Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Nhan Hoa vào địa phủ tình nữ bộ, thông qua ảo cảnh giúp ngưng lại chấp niệm chi hồn đền bù kiếp trước cầu không được. Ái mà không được nữ xứng, hoàng đế chính phú đều không phải nàng hoàng hậu, thiên vương yêu thầm hám làm giàu tiền nhiệm, trọng sinh vong du nguyên nữ chủ. Nhan Hoa không có cưỡng cầu hoàn thành nhiệm vụ, mỗi một lần đều nghiêm túc sinh hoạt, sau đó một không cẩn thận liền gặp gỡ nam thần, nói chuyện một hồi ngọt ngọt ngọt luyến ái. Bùn văn tình tiết có một phong cách riêng, mỗi cái thế giới đều là một cái độc lập nhân sinh. Nữ chủ xuyên qua ở ảo cảnh, đột phá nguyên chủ khốn cảnh, cởi bỏ nguyên chủ khúc mắc, đồng thời thủ vững chính mình tam quan điểm mấu chốt. Tác giả dưới ngòi bút nhân vật hình tượng đầy đạn, bất đồng phong cách thế giới các cụ đặc sắc, hoặc dẫn người bật cười, hoặc ôn nhu tràn đầy, hoặc sảng khoái vui sướng, thỏa mãn bất đồng yêu thích người đọc. Chương một địa phủ thập bát bộ tu. Bốn phía một mảnh hắc ám, không có quang, không có thanh âm. Ẩn ẩn bạch quang từ nơi xa chậm rãi bay tới, nơi đi đến, bên đường đỏ như máu cánh hoa theo quang mang tới gần chịu trường, nở rộ, nơi đi qua, phảng phất ở chảy huyết đóa hoa một đường truyền ám, khô héo. Quang mang bao phủ một người hình, một cái phảng phất 18 thiếu nữ. Nhan Hoa không có chú ý tới này một đường cảnh tượng, cũng không biết chính mình đem đi hướng phương nào. Nàng còn nhớ rõ trượng phu Lâm Trung trước ánh mắt, nồng đậm không tha từ kia vẫn đục dưng dưng đôi mắt một đường thấu đến nàng đáy lòng, sớm đã vô lực đôi tay còn có thể cảm nhận được hắn nắm chặt lực độ. Tôn Huyền thí luyện nhiệm vụ kết thúc, thành tích ưu tú. Kinh tổng hợp phân tích, nhập án nữ bộ. Trương Dương thí luyện nhiệm vụ kết thúc, thành tích đủ tư cách. Kinh tổng hợp phân tích, nhập si nam bộ. Trúc Dịch bác thí luyện nhiệm vụ kết thúc, thành tích kiệt xuất. Kinh tổng hợp phân tích, nhập ác quỷ bộ. Trương Ngọc cần thí luyện nhiệm vụ kết thúc, thành tích không đủ tiêu chuẩn, tạo sát nghiệp, chuyển xuất sinh đạo. Tiết Bình thí luyện nhiệm vụ kết thúc, thành tích không đủ tiêu chuẩn, không công không tội, chuyển thế đầu thai. Nhan Hoa thí luyện nhiệm vụ kết thúc, thành tích ưu tú. Kinh tổng hợp phân tích, nhập tình nữ bộ. Không lâu trước đây bản án lại ở bên thai nổ vang, nàng đột nhiên nhớ tới, nguyên lai nàng đã sớm đã chết, đời trước nữa liền đã chết, sau khi chết vào này phương không gian. Tiếp nhận rồi chuyển thế nhiệm vụ, hiện giờ là lại về rồi. Nhan Hoa lại nhịn không được nhớ tới đệ nhị thế 6-70 năm sinh hoạt, tuy rằng lúc ban đầu thực vất vả, bốn bề thụ địch, nhưng là sau lại nhưng vẫn là hạnh phúc, thâm tình săn sóc trượng phu, hiểu lý lẽ hảo ở chung cha mẹ chồng, 2-3 cái bạn tốt, sau lại lại nhiều một cái nghịch ngợm cơ linh bảo bảo. Nhan Hoa sờ sờ ngực, giống như cảm xúc càng lúc càng mờ nhạt. Rõ ràng kia vài thập niên ký ức còn rõ ràng như ngày hôm qua, nhưng lúc ban đầu đau lòng không tha giống như cũng chưa. Tỷ tỷ, phía trước truyền đến một cái giọng nữ. Nhan Hoa dương mắt nhìn lại, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Phía trước lảo đảo lắc lư bay tới cái thân ảnh, kia mặt, kia thân hình, rõ ràng là đệ nhị thế nàng. Tỷ tỷ không cần kinh hách, thật là ngài thay ta một lần nữa quá xong rồi kia cả đời. Nàng kia doanh doanh nhất bái. Tú lệ khuôn mặt ôn nhu mỉm cười, từ trước ta lâm vào ma chướng, tuy rằng vô tội lại cũng không hiểu làm, trơ mắt nhìn chính mình càng lún càng sâu, lại tiến, không biết tranh thủ, lùi, không biết đương đoạn tắc đoạn, thậm chí buồn bực mà chết, cho đến sau khi chết đều không muốn chuyển thế đầu thai, bồi hồi địa phủ. Tỷ tỷ cả đời này làm ta cảm xúc rất nhiều, nguyên lai làm ta cả đời đau khổ không phải vận mệnh, mà là ta chính mình. Kiếp sau, mặc dù ta uống lên canh mạnh bà, đi rồi cầu lại hà, cũng đúng giờ khi ghi nhớ này giáo hấn. Nhan Hoa khiếp sợ, nguyên lai nàng kia một đời, thế nhưng đều bị nơi này người xem ở trong mắt sao. Bất quá ngược lại tưởng tượng, cũng là, bằng không vừa rồi phán quyết lại từ đâu mà đến đâu. Nàng kia thấy nàng biểu tình cũng thập phần lý giải, lo chính mình tiếp tục nói, tỷ tỷ vừa tới, khả năng đối này không quá hiểu biết. Thế nhân đều biết, địa phủ có 18 tầng, mà nơi này là địa phủ. Rồi lại không phải 18 tầng địa phủ. Nơi này cùng 18 tầng song song mà đứng, lại chia làm thập bát bộ, 18 tầng giam giữ chính là trước người tạo nghiệp tác nhân, thập bát bộ là sinh thời công đức chưa diệt, lại nhân kiếp trước chấp niệm không muốn đầu thai người. Nhan Hoa sâu kín mà cắm một câu, vẫn là người sao? Nàng kia cười khúc khích, xem ra tỷ tỷ đã hoàn toàn khôi phục. Ngài cũng đến lý giải chúng ta tâm tình, chúng ta thành quỷ lại nhiều năm vẫn là tưởng đem chính mình đưa người. Nhan Hoa nhìn này trương quen thuộc vài thập niên mặt, thật đúng là có chút biệt lưu, bất quá nàng cũng biết, đối phương là ở đề điểm nàng, liền hỏi, chúng ta đây vì sao phải tiến hành thí luyện? Hiện giờ bị phân phối nhập các bộ là vì cái gì? Thí luyện là vì khảo hạch các ngươi, cụ thể như thế nào khảo hạch chúng ta này đó chấp niệm chi hồn tự nhiên là vô pháp đã biết. Nhưng thực rõ ràng có hai điểm là cần thiết, một là tạo nghiệt không được lớn hơn bố đức, nhị là muốn đánh tan chúng ta những người này chấp niệm. Nhan Hoa bừng tỉnh, không chỉ có như thế, nếu tạo nghiệt quá nhiều, còn sẽ bị trừng phạt, giống như nàng phía trước vị kia, đã bị đầu nhập vào xúc sinh đạo. Theo nhân gian phát triển, 3.000 thế giới lại diễn sinh ra 3.000 thế giới, thập bát bộ chấp niệm chi hồn càng ngày càng nhiều, từ trước ta trụ chính là biệt thự mang hoa viên nhỏ, hiện giờ à, trước mắt hồn phách sâu kín mà thở dài, có thể ở lại một cái độc lập cách gian liền quá hạnh phúc. Nhan Hoa đổ mồ hôi. Thật sự là ít nhiều tỉ tỉ, làm ta rốt cuộc có thể thoát ly nơi này, chỉ sợ lại sau này, liền cách gian đều trụ đến không được. Rất xa tiếng chuông truyền đến, nữ tử sắc mặt biến đổi, mạnh bà thúc giục. Nói xong, thu hồi gương mặt tươi cười hướng về Nhan Hoa trịnh trọng chuyện lạ nhất bái, đa tạ tỉ tỉ cứu ta thoát ly khổ hải, không hẹn ngày gặp lại, ta liền tại đây chúc tỉ tỉ sớm ngày quét sạch tình nữ bộ, đến chứng đại đạo. Vừa dứt lời, kia thân ảnh liền vội vàng mà phiêu hướng về phía phương xa. Nhan Hoa nhíu mày nhìn về phía nàng rời đi phương hướng, nữ quỷ tuy rằng nói rất nhiều, nhưng là bởi vậy sinh ra nghi vấn càng nhiều, nàng lại như thế nào bị lựa chọn đâu. Đời trước nàng chỉ là ấn ý nghĩ của chính mình qua cả đời, như thế nào tiêu trừ chấp niệm chính mình cũng không hiểu ra sao. Nghe lời âm, nàng sau này công tác chính là tiêu trừ tình nữ bộ hồn phách chấp niệm. Hơn nữa giống như địa phủ cũng dân cư nổ mạnh, quét sạch tình nữ bộ. Nàng đột nhiên cảm thấy hai vai hảo trọng. Nữ quỷ rời đi, Nhan Hoa thân thể lại chậm rãi phiêu hướng nguyên lai phương hướng. Nàng lúc này mới chú ý tới, chính mình tựa hồ bị mỗ một lực lượng lôi kéo hướng nào đó mục đích địa. Nói vậy chính là kia cái gọi là tình nữ bộ. Một đường hoa hồng khai tẫn, Nhan Hoa ở bị ngạn hoa cuối thấy được chính mình sau này khả năng đem không hẹn công tác bộ môn. Kia đồng dạng là một mảnh hư không, nhưng không gian chung chiến miên, hậm hực, phẫn nữa, bi thương đủ loại mặt trái cảm xúc gập vào trước mặt, mới bước vào một bước Nhan Hoa có loại hít thở không thông tuyệt vọng cảm giác. Cầu mà không được, muốn ngừng mà không được, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rào hợp ở cùng nhau, đau đớn muốn chết. Ở Nhan Hoa đau đến cuộn tròn nháy mắt, quanh thân bạch quang đại thịnh, từng tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang lên. Quanh thân nháy mắt cảm thấy một nhẹ, những cái đó không song cảm xúc như thủy triều thối lui. Bạch quang mở rộng ra một cái gần 5 mét vuông không gian, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Tùy theo mà đến chính là một đám gấp không chờ nổi thanh âm cùng bạch quang vách tường bị va chạm cảm giác. Chủ sự, làm ta trước tới. Ta trước tới. Chủ sự, ta đã ở chỗ này mấy trăm năm, làm ta trước tới. Nhan Hoa trong lòng vừa động, tựa hồ bọn họ tưởng tiến vào, nhưng cần thiết được đến nàng cho phép. Tâm niệm vừa động, đối với hư không điểm nào đó nhẹ giọng niệm một câu, tiến. Một cái hư hư thật thật thân ảnh xuất hiện ở đối diện mặt. Sau đó chậm rãi hiện ra thân hình tới. Đây là một cái cổ trang mỹ nhân. Tham kiến chủ sự. Mỹ nhân tư thái tuyệt đẹp mà hành lễ, trên mặt lại không có nửa điểm tươi cười, ánh mắt u buồn, phảng phất thở dài đều có thể than ra vô số tâm sự tới. Kết hôn 20 năm, mỗi người nói trai tài gái sắc, ta phu thê hai người cũng cho rằng có thể ân ái trăm năm, lại không nghĩ, nhân một cái vô tử làm cho cửa nát nhà tan. Vốn tưởng rằng nữ nhi vô huynh đệ, thượng có cậu đáng tin cậy, lại không nghĩ là ta thân thủ đưa nàng vào chết cảnh. Sớm biết như thế, ta liều chết cũng muốn vì phu quân lưu lại một tử. Chủ sự, ta hảo hối hảo hận a. Nhan Hoa một đầu dấu chấm hỏi, cái gì? Chuyện xưa bắt đầu kết cục đâu? Hối cái gì hận cái gì? Muốn nàng làm cái gì đâu? Nhưng mà còn chưa hỏi ra khẩu, ở đối phương cuối cùng trong ánh mắt, nàng phát hiện chính mình thân ảnh càng ngày càng đơn bạc. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, cho đến trước mắt đen nhánh một mảnh, lại vô cảm giác. Chương 2 Hồng Lâu Ngộng. Chương 2 Hồng Lâu Ngộng. Nhan Hoa ý thức trầm trầm phù phù, tựa hồ có đủ loại tình cảm đang không ngừng dũng mãnh vào, hoặc ngọt hoặc khổ, hoặc hỉ hoặc ưu, rõ ràng mà cảm nhận được cái gì là mọi cách tư vị ở trong lòng. Đại hết thể cảm xúc ổn định, ban đầu linh hồn mơ hồ cảm dần dần biến mất, chỉ là giật giật ngón tay liền có cùng linh hồn bất đồng thật cảm. Nhan Hoa biết, chính mình đã hoàn toàn trở thành cái kia cổ trang mỹ nhân. Chậm rãi trợn mắt, lúc này hẳn là ở đêm khuya, tầm mắt nơi đi đến đen nhánh một mảnh. bên hai có cái quy luật tiếng hít thở. Nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn lại, đêm dài thấy không rõ dung mạo, nhưng phát hiện, chính mình trên người thả một cái cánh tay. Đối phương tựa hồ ở trong ngộng cảm nhận được nàng động tĩnh, còn đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm. Nếu đoán không tồi, đây là này thân phận trượng phu, hơn nữa cảm tình hẳn là không tồi. Nhưng mà Nhan Hoa đối này thân thể kiếp trước hậu sinh đều không rõ ràng lắm, cũng bất chấp bên người ngủ ai, một lần nữa nhắm mắt lại, chậm rãi nhớ lại vừa rồi rót vào trong đầu tất cả ký ức. Giả Mẫn, Hồng Lâu Ngọc Trung, nữ chủ Lâm Đại Ngọc mẫu thân. Hồng Lâu chuyện xưa khởi nguyên, có thể nói chính là tự nàng qua đời bắt đầu. 16 tuổi, quốc công thiên kim, thập lý hồng trang gả cho đương triều thám hoa. Một cái là nhiều thế hệ liệt hầu, đầy bụng tài hoa thám hoa lang, một cái là hoa dung nguyệt mạo, bụng có thi thư quý thiên kim, như vậy một đôi bích nhân, ở lúc ấy rước lấy nhiều ít cực kỳ hâm mộ. Lúc ban đầu, Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn hôn nhân thật là có thể nói mẫu mực. Hai người hoa tiền nguyệt hạ, lẫn nhau chi tâm, vô luận tầm mắt tài hoa, vẫn là thế sự ánh mắt đều là thập phần tương tự, phu thê hai người đường mật ngọt ngào, thân mật khăng khít. 18 tuổi, cô dâu sơ hoài thai, Lâm gia lão thái thái mỉm cười rồi biến mất, lại không nghĩ phu thê hai người cuộc đời này lớn nhất tâm bệnh tùy theo mà đến. Bởi vì mang thai tuổi còn nhỏ, Lâm gia mấy thế hệ đơn truyền, nghĩ đến thai nhi bản thân cũng nhược, không có dòng bên trưởng bối chống đỡ, tiểu phu thê hai người lo liệu tăng nghi lại muốn khóc tăng, thả Lâm gia nguyên quán phía nam, vốn là vì tăng lễ một phen mệt nhọc, theo sát lại muốn đỡ Linh về quê, Giả Mẫn ở về quê trên đường liền thấy Hồng, chưa tới Cô Tô, liền mất cái thứ nhất hài nhi. Phu thê hai người tự nhiên lại là một phen thương tâm, vốn là thê thê thảm thảm, lại thêm một kiện bi sự, càng là gió thảm mưa sầu. Túc trực bên Linh cứu 3 năm, đặc biệt đầu 1 năm, ăn đến một mạc, Giả Mẫn săn sóc trượng phu so với chính mình càng thêm bi thống, lại hiếu thắng, lại không biết chính mình luôn luôn kiều dưỡng, đẻ non không thể đại bổ còn bị mệt nhọc, đấy liền mệt. Chỉ là tuổi trẻ không biết sự, cũng không từng chú ý. Theo lý là có hầu hạ lão nhân, nhưng Giả phủ mang đến mãi ma ma, tân hôn khi luôn thích khoa tay múa chân, đừng nói Lâm Như Hải, Giả Mẫn chính mình cũng không mấy ưa thích. Lâm gia lão nhân rốt cuộc cùng tân phu nhân cách một tầng, thả mỗi người bi thương lão phụ nhân, liền xem nhẹ. Giữ đạo hiếu 3 năm, Lâm Như Hải vào triều làm quan, trở về kinh thành. Hai vị tẩu tử đều có hài nhi, Giả Mẫn đã 20 có một, lòng tràn đầy chờ đợi cô đơn phu thê hai người cũng có thể có cái hài nhi thừa hoan dưới gối. Vốn tưởng rằng giống như tân hôn như vậy, nhiều nhất 1 năm, hài tử nên tới, lại không nghĩ, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Bụng không còn có âm tín. Lúc ban đầu Giả Mẫu trộm vì nàng thỉnh y gì hỏi dược, nhưng là đại phu đều nói nàng lược có thể hư, lại không có khuyết điểm lớn. Sau lại Giả Mẫu đều từ bỏ, chỉ khuyên nàng vô hậu vi đại, thông phòng hài tử ôm tới dưỡng cũng là giống nhau. Giả Mẫn tử khuê các đến gả chồng, chưa từng ăn qua khổ, cho nên cũng vẫn luôn vẫn duy trì một phần thiên chân lương thiện. Nàng không muốn phu thê ly tâm, cũng không muốn giống như mẫu thân theo như lời, đối thông phòng tàn nhẫn hạ sát thủ. Nhưng mà, ra ngoài giao tế người khác ánh mắt, trở lại nhà mẹ đẻ tẩu tử nói có chuyện, trượng phu môi đến tế tổ khi ấy náy hâm hực, từng cái cắt Giả Mẫn tâm. Nàng có thể thừa nhận này đó hậu trạch phong đao tuyết kiếm, nhưng Lâm Như Hải một đại nam nhân bên ngoài sẽ bị thấy thế nào đâu. 27 tuổi, Giả Mẫn rốt cuộc kiên trì không được, đem trượng phu đẩy hướng về phía một nữ nhân khác phòng. Phu thê hai người đều biết đối phương tâm ý, lại từ đây dần dần khách khí. Nhưng mà trả giá như thế đại đại giới, sở hữu thị thiếp đều không nhân sinh tử. Ở khổ nước thuốc ngâm gần 10 năm, Giả Mẫn rốt cuộc mang thai, hoa triều sinh hạ một cái mi thanh mục tú nữ nhi, nhũ danh Đại Ngọc. Lại 3 năm, sinh hạ một tử. Kia mấy năm, hậu viện thị thiếp tựa hồ đều không tồn tại, vô tử tâm bệnh cũng hoàn toàn tiêu tán, một nhà 4 người thậm chí so tân hôn còn muốn mỹ mãn ngọt ngào. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, đầu tiên là trưởng nữ thể nhược, sinh nhật tới cái nói hiệu nói vượn hòa thượng đạo sĩ, đầy miệng không cắt chi ngôn, tiếp theo trưởng tử bệnh nặng, hôm qua còn đồng ngôn đồng ngữ cùng nàng nói chuyện, hôm nay lại nằm ở trên giường lại không có tiếng động. Vì sinh con, Giả Mẫn ăn biến phương thuốc, thân mình càng ngày càng đơn bạc, đại bi dưới cũng hoàn toàn đổ. Lâm chung là lúc, nàng phó thác nữ nhi, dặn do trưởng phu. Vốn tưởng rằng cuộc đời này không có vướng bận rốt cuộc có thể buông mười mấy năm vô tử gông xiềng giải thoát rồi, lại không ngờ sau khi chết luân hồi kính trước, nhìn thấy trượng phu mất sớm, nữ nhi để huyết. Giả Mẫn ba mươi mấy năm nhân sinh quá trầm trọng, cơ hồ nửa đời đều bị vô tử núi lớn gắt gao mà đè nặng. Như vậy một cái trung linh dục tú cô nương cuối cùng thành cái đầy người tàn phá suy yếu phụ nhân. Tinh tế truy cứu, này lại có thể quái với ai đâu. Nhìn như Lâm Như Hải tam thê tứ thiếp, trên thực tế, hắn cũng cùng Giả Mẫn giống nhau là vô tử núi lớn hạ dãy rùa giả. Lâm gia nhân vô tử thừa tự, phu thê trước sau mất sớm, nữ nhi bơ vơ không nơi nương tựa, cuộc sống xa hoa nhà tan thành mây khói. Quái giả mẫu vẫn là những cái đó người đứng xem. Xã hội này chính là như thế giá trị quan, phàm nhân nhiều là tầm thường, cùng người xa lạ lại như thế nào so đo đến lại đây. Mà giả mẫu, nàng thật là vì nữ nhi suy xét. Nhan Hoa mở mắt ra, nặng nề mà thở dài. Giả Mẫn lớn nhất chấp niệm sợ sẽ là không còn, nhưng nàng không phải diệu thủ thần y đi hề, như thế nào có thể làm Lâm Như Hải sinh con đâu. Không sai, Nhan Hoa đã nhận định là Lâm Như Hải vấn đề. Tựa hồ nghe tới rồi nàng thở dài thanh, ôm ở trên người nàng tay vừa động, chậm rãi chụp khởi nàng bối tới, quá khứ liền không cần nghĩ nhiều, dù sao cũng phải cố chính ngươi thân mình, ngươi xem ngươi, đều mau là da bọc xương. Nhan Hoa ân một tiếng. Nàng biết, Lâm Như Hải sợ là hiểu lầm nàng lại vì đẻ non sự thương tâm. Lúc này bọn họ đã đi vào Cô Tô, đem Lâm Mẫu đưa vào phần mộ tổ tiên sau, bắt đầu rồi xây nhà giữ đạo hiếu nhật tử. Giữ đạo hiếu năm thứ nhất là nhất gian khổ, Lâm Như Hải hiếu thuận, kiên trì mọi chuyện tự tay làm lấy, đem phần lớn người hầu đều lưu tại nhà cũ, chính mình quả thực ở phần mộ tổ tiên bên cạnh kết thảo lưu lại một vài mẫu thân bên người cũ phó, đọc sách giữ đạo hiếu. Vốn dĩ hắn là không muốn Giả Mẫn theo tới, rốt cuộc mới vừa đẻ non, lại đại quy củ cũng không ai quan trọng. Giả Mẫn lại cũng liên tiếp hắn, một lòng chiếu cô phu quân, bồi hắn đồng cam cộng khổ. Ngày thứ hai, Nhan Hoa sớm tỉnh, cấp Lâm Như Hải chuẩn bị quần áo, chính mình ra cửa, dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi rồi một vòng, đã là quen thuộc hoàn cảnh cũng là tuần tự tiệm tiến mà rèn luyện thân thể. Khi trở về, chính gặp gỡ Lâm Như Hải vội vã mà ra tới. Vừa thấy đến nàng liền sắc mặt vui vẻ, Mẫn Nhi ngươi đi đâu nhi? Nhan Hoa hiểu rõ, sợ là tối hôm qua sự hắn trong lòng còn nhớ, cho rằng nàng có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Hôm nay thời tiết không tồi, ta tỉnh liền ra tới đi một chút nói, trên mặt hơi hơi lộ ra một cái cười tới, trời cao sơn thanh, đột nhiên cảm thấy chính mình tiểu thật sự, nhưng cái đó phiền lòng sự cũng miểu như bụi bặm. Lâm Như Hải trong lòng buông lỏng, đi theo cười rộ lên, kia cơm nước xong. Ta bồi ngươi cùng đi. Nhan Hoa đối Lâm Như Hải kỳ thật liền giống như người xa lạ, nhưng là liền như vậy hai câu lời nói, thấy hắn đối thê tử quan tâm không thôi, liền cũng sinh hảo cảm, hơn nữa bị rút đi sở hữu tình cảm linh hồn có nguyên thân sở hữu ký ức cùng tình cảm, cùng lý tâm mãnh liệt, ban đầu khoảng cách cảm đánh tan không ít. Ta nhưng mệt mỏi, ngươi muốn đi ngày mai dậy sớm cùng ta cùng đi, nhật tử lớn lên thực, chỗ nào thế nào cũng phải hôm nay. Có lẽ thật là tan tâm, buồn bực sơ tán rồi không ít, Lâm Như Hải cảm thấy thê tử hôm nay rốt cuộc khai mặt mày, mấy ngày liền tới nặng trĩu tâm cũng nhẹ một nhẹ. Hảo hảo hảo, ngày mai ta nhất định dậy sớm. Nhan Hoa bật cười, ngốc tử. Phần 3. Chương 3 Hồng Lâu Mộng 2. Thế gia đại tộc phần mộ tổ tiên đều là phong thủy cực hảo, phong cảnh cực hảo mà. Lâm gia giữ đạo hiếu thảo lư liền ở chân núi, nếu tới rồi ngày mùa thu, cũng là thải cúc đông ly hạ, thản nhiên thấy Nam Sơn. Nếu là trước kia, trừ bỏ một ngày tăng cơm, còn lại thời gian, Lâm Như Hải đọc sách, sao kinh Phật, Giả Mẫn hoặc bồi sao chép, hoặc ở bên cạnh làm nữ hồng, hai người ai bận việc ấy, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái đối phương, cũng là lẫn nhau tâm an ấm áp. Nhưng là Nhan Hoa lại lo lắng phu thê hai người thân thể. Vốn là đã suốt ngày ăn chay, còn không vận động không rèn luyện, thân thể gầy yếu không phải không có duyên cớ. Hơn nữa một cái tăng tử, một cái tăng mẫu lại tăng tử. Đều là tâm tình tích tụ, mỗi ngày ngốc tại trong phòng đối người cảm xúc cũng không tốt. Nhan Hoa mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy thảo lư trước vây quanh đại đại một cái sân, nhân chủ tử là người đọc sách, hai cái người hầu không dám tại đây đất trống thượng trồng rau loại dưa, nhưng giữ đạo hiếu hoa đoàn cẩm thốc cũng không thích hợp, cho nên trống rỗng một mảnh. Nơi xa sơn sắc như đại, phu cận, dòng suối vốn lượn mà qua, núi xa gần thủy, chim hót một hương, nông gia tiểu viện. Hoàn cảnh như vậy bất chính hảo quá một lần điển viên sinh hoạt sao. Đã có văn nhân đảo tiềm di phong, lại có thể tự mình động thủ rèn luyện thân thể. Vì thế, ngày này, Lâm Như Hải bồi Nhan Hoa dọc theo dòng suối nhỏ tản bộ, Nhan Hoa từ Đào Huyền Minh trốn Đào Nguyên nói về, hai người nói liền nói đến điển viên sinh hoạt. Lúc này Lâm Như Hải cũng bất quá 20, thượng có tuổi trẻ người lòng hiếu kỳ cùng nóng lòng muốn thử. Hơn nữa so sánh với mang theo người hầu giữ đạo hiếu, hắn càng nguyện ý thân thủ canh tác, cơm canh đạm bạc. Vì thế, hai người thỉnh giáo có kinh nghiệm người hầu, cũng không miễn cưỡng chính mình quá mức mệt nhọc, lâu lâu mà phiên một miếng đất nhỏ, đại vẽ ra tới mà đều phiên xong rồi thổ sau, liền loại thượng ứng quý rau dừa trái cây. Qua một thời gian tới rồi ngày mùa hè, Nhan Hoa nhớ rõ phương Nam Sơn dạ thượng ngôi đến mùa hè liền sẽ trường đỏ rực quả dại tử. Đó là kiếp trước nàng thích nhất đi trích tới ăn, so trên thị trường dâu tây đều ăn ngon. Ngay nọ chặn vạng, nàng lôi kéo Lâm Như Hải ở trong núi đi, liền phát hiện tảng lớn loại này trái cây, hai người hái được một đường, không có vật chứa liền dùng Nhan Hoa khăn tay cùng trên cây đại lá cây bọc, cuối cùng Lâm Như Hải vì như thế tự ý, hoàn toàn dứt bỏ rồi rụt rè, vén lên vạt áo, thỉnh một đâu. Buổi tối, dùng nước trong tẩy sạch, hai người ngồi ở đầu giường. Một bên nói chuyện trời đất, một bên ngươi một viên ta một viên hướng trong miệng ném, bất chi bất giác ăn trướng bụng. Hai người còn không dám nói, sợ bị cách vách hai vị lão nhân ra chê cười, nằm ở trên giường đối diện nửa khắc, cười đến không được. Nay đêm, một cái phát hiện chính mình thê tử không chỉ là khí chất thanh nhã thiên kim tiểu thư, cũng sẽ nhận quả dại tử, sẽ tham ăn. Một cái phát hiện cái này phu quân cũng không như trong trí nhớ như vậy đoan chính cẩn thận. Nguyên lai tuổi trẻ thời điểm cũng là mang theo điểm khiêu thoát, cũng sẽ quản không được miệng mình. Lại sau lại, được giáo huấn hai người cũng hiểu không nhưng lòng tham, muốn ăn khi trích một ít, có bao nhiêu liền phân cho lão ma ma cùng lao quang hẳn ra. Trong lòng tích tụ chậm rãi tan, hơn nữa định kỳ canh tắc rèn luyện, Nhan Hoa tái nhợt trên mặt dần dần có huyết sắc, ngay cả Lâm Như Hải cũng rắn chắc không ít. Trong viện dưa hấu trường chín, tuy rằng đại cũng liền trẻ con đầu như vậy đại, nhỏ đến cơ hồ cùng Lâm Như Hải nắm tay giống nhau, nhưng là từ trước đến nay không lao động gì hai người vẫn là tràn đầy thu hoạch vui sướng. Ngay mùa hè ban đêm, phu thê hai người vai dựa vào vai ngồi ở trong viện, một người chọn một cái lớn nhất nhất ngọn, nhất phía trên khai một cái nắp, dùng cái muông đào ăn, ngửa đầu chính là đầy trời trống không đầy sao. Chờ trong đất hoa màu chín thời điểm, mùa thu cũng tới rồi. Trên núi có 2-3 cây trăm năm cây bạch quả, chỉnh thụ đều là kim hoàng sắc, gió thổi qua, kim hoàng lá rụng liền cố tình mà xuống, đầy đất hoàng kim giáp. Lâm Như Hải mang theo Nhan Hoa đi trong rừng vẽ tranh, trở về, lão ma ma xảo hảo nóng hầm hập bạch quả, bên này có phong tục, bạch quả có độc, vài tuổi liền ăn mấy viên, lão ma ma dựa theo bọn họ tuổi tác nhất nhất số hảo cái số, một viên không nhiều lắm một viên không ít. Lão ma ma cách làm gợi lên Lâm Như Hải hồi ức, hắn liền hô hô mà lột nóng bỏng bạch quả. Cùng Nhan Hoa giảng hắn khi còn bé thu sự. Mấy trận mưa thu, thiên liền lạnh xuống dưới, trong núi lạnh hơn, tựa hồ so giả mận trong trí nhớ phương Bắc còn muốn sớm tiến vào đông. Ban đêm tuyết hạ đến im ắng, buổi sáng lên sơn gian đồng ruộng đó là một mảnh tuyết trắng. Lao quản gia nhìn ngày mùa thu đào ra trẻ con cánh tay thô khoai lang đỏ, vui tươi hớn hở mà cấp hai cái chủ tử ra chủ ý, nói là nông gia người vào đông nướng khoai nhất có tư vị. Lâm Như Hải liền động tâm tư, giữa trưa ăn cơm chưa còn không có tiêu hóa đâu, hứng thú hừng hực mà lôi kéo Nhan Hoa muốn nhóm lửa nướng khoai. Hai vợ chồng tự tin tràn đầy, không chịu người hỗ trợ, cuối cùng mặt xám mày cho mà nướng mấy cái đen thui đồ vật, rốt cuộc là chính mình lao động trái cây, phóng dĩ vãng xem đều không xem một cái thức ăn, hai người đều lòng tràn đầy vui mừng, vạn phần quý trọng mà đem có thể ăn đều ăn. Ăn đến đầy miệng là than đen. Lâm Như Hải ôn nhu mà muốn giúp Nhan Hoa sát miệng, kết quả càng lau càng bẩn, lau cái đầy mặt hoa, tức giận đến Nhan Hoa thật mạnh đấm hắn một hồi, lại nhịn không được cười to. Mẫu thân qua đời bi thương, Hải Nhi ngoại ý muốn rời đi thống khổ, tựa hồ tại đây một ngày ngày càng thêm thoải mái trong tiếng cười chậm rãi phai nhạt, mà đã từng tình thơ ý họa phu thê chi tình, tựa hồ ở lẫn nhau chứng kiến đối phương cứu sự, cộng đồng trải qua thất bại chung nhiều sinh hoạt hơi thở cùng tình cảm liên lụy. Bắt đầu thủy nhũ giao hòa. Nhan Hoa dếu cực hắn, về sau nhất định phải cấp hải tử nói một chút nàng phụ thân loại này đó vật nhỏ, làm nàng nhìn xem phụ thân có bao nhiêu lợi hại. Lâm Như Hải không cho là đúng, tự nhiên muốn giảng, về sau tế tổ, chúng ta liền mang lên hải tử lại đến trụ thượng mấy ngày, chúng ta nhân ra như vậy, cũng không thể tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt. Nói lời này thời điểm, phi thường có một nhà chi chủ phong phạm, nếu xem nhẹ hắn đầy tay than đen, khỏe miệng đen nhanh nói. Nguyên bản là tính toán năm thứ nhất xây nhà mà cư, sau 2 năm liền trở lại nhà cũ, nhưng là từ bắt đầu rồi điển viên sinh hoạt hình thức, phu thê hai người đều cảm thấy như vậy khá tốt, lại tính toán liền trụ 3 năm. Quê quán còn có Lâm thị tộc nhân, nhưng với Lâm Như Hải mà nói, đều là mười mấy năm không thấy người xa lạ, thậm chí từ luật pháp thượng nói, cùng là họ Lâm, cùng Lâm Như Hải cũng đã không có thân thuộc quan hệ, như kiếp trước Lâm Như Hải qua đời, này đó họ Lâm người cũng không có kế thừa gia sản quyền lợi, chỉ có thể nói 500 năm trước là một nhà. Nhớ tới Lâm gia tình cảnh, Nhan Hoa liền lại suy nghĩ khởi về sau lộ tới. Chỉ là con cái duyên phận thiên chú định, giả mẫn con đường này thật sự không dễ đi. Thẳng đến có một ngày, một con đói đến tởi hình thổ cẩu xông vào viện môn. Lao ma ma đáng thương nó, uy chút thức ăn, lại không nghĩ, này cẩu thế nhưng từ đây canh giữ ở viện môn lại không đi. Lâm Như Hải cùng Nhan Hoa ra ra vào vào, nó liền riêu đuôi lấy lòng, có cái gì gió thổi cỏ lay, liền ở cửa gâu gâu kêu, phảng phất thông nhân tính. Nhan Hoa đem nó lanh vào cửa, lấy cái danh, kêu rào tre, nói nó là bọn họ Thảo Lư sống rào tre. Từ đây, Thảo Lư sinh hoạt biến thành phu thê hai người, hai vị lão buộc, một cái tiểu thổ cầu. Nhan Hoa từ rào tre tri ân báo đáp bị dẫn dắt. Giữ đạo hiếu năm thứ 2, Nhan Hoa bắt đầu lấy Lâm gia lão thái thái danh nghĩa làm việc thiện. Thi cháo, chữa bệnh từ thiện, phân phát áo đông, tạo kiều lót đường, kiến tạo trường học miễn phí. Lâm gia gia tài mấy thế hệ tích lũy, cùng với về sau đưa về quốc khố, không bằng hiện giờ cứu tế bần hàn ba cánh. Giữ đạo hiếu kết thúc khi, toàn bộ Cô Tô đều đã biết Lâm gia phu thê là đại thiện nhân. Bọn họ làm việc thiện là thật sự làm được thật chỗ, thi cháo, cháo cắm chiếc đua không ngã, chữa bệnh từ thiện, y y dược không lấy một xu, áo đông, đông thật dày thật thật, trường học miễn phí, tiên sinh thực học, tạo kiều lót đường càng là tạo phúc một phương ba cánh. Tuy rằng thành tâm làm tốt sự, Nhan Hoa trong lòng lại cũng ôm một phần mong đợi, một ngày kia, chẳng sợ này trong đó ra một cái có kỳ ngộ lại tri ân người, có thể âm thầm chăm sóc đến lúc đó mưa gió phiêu linh Lâm ra một vài, kia cũng là tốt. 3 năm giây lát rồi biến mất, Lâm Như Hải nhâm mệnh thực mau xuống dưới, lan đài tự đại phu, nhậm chức kinh thành. Mà Nhan Hoa, ở giữ đạo hiếu trong lúc, phu thê ôm thủ lễ tiết 3 năm lúc sau, cũng đem đối mặt chân chính phu thê sinh hoạt. Cùng với giả mận trong trí nhớ, hắc ám nhất dễ rủa 10 năm kinh thành sinh hoạt. Phần 4. Chương 4 Hồng Lâu Ngọc 3. 3 năm gian, kinh thành biến hóa rất lớn. Ở Cô Tô năm thứ 2 thời điểm, giả đại thiện qua đời. Đã từng giả mẫn quen thuộc cái kia giả ra, hiện giờ đã thay đổi chủ nhân, tuy rằng môn đình chưa đổi, nhưng là đại ca làm nhất đẳng tướng quân, thành này giả phủ chủ nhân. Nhị ca nhân thánh thượng săn sóc thần tử trước đây, bị ban công bộ chủ sự. Đại tàu ở năm thứ nhất mang thai, lúc sau sinh hạ con thứ giả liễn, theo lý hiện giờ đã là có thể đi xe bò, bi bô tập nói, mà trưởng tử giả hô, lúc gần đi vẫn là hiện giờ giả liễn như vậy lớn nhỏ, hiện giờ lại nên đi học đường, nhị tàu ở nàng lúc đi liền đã hoài đệ nhất thai, quả nhiên sau lại sinh hạ nhị phòng trưởng tử, đặt tên giả châu. Nay thượng là nhà mẹ đẻ biến hóa, đối Lâm Như Hải tới nói, trên triều đình biến hóa càng là thật lớn, yêu cầu tinh tế nghiền ngẫm trong đó quan hệ, cũng may hắn ở giữ đạo hiếu trong lúc, cũng chưa từng rơi xuống nghiên đọc công báo, Nhan Hoa đối hắn làm quan tri đạo vẫn là yên tâm. Một đường ngựa xe mệt nhọc trở lại kinh thành Lâm Trạch, mãn phủ người hảo một phen lăn lộn, Nhan Hoa nhân cơ hội sàng chọn hạ nhân, đem Lâm ra, giả ra đầy tớ ức hiếp chủ nhân người đều hoặc điều hoặc biếm. Gian xếp tốt ngày kế, Lâm Như Hải liền huề thê tử bái phỏng nhạc gia Vinh Quốc Phủ. Phố Vinh Ninh toàn bộ phố đều là giả gia phủ đệ, phía đông Ninh Quốc Phủ, phía tây Vinh Quốc Phủ. Rất xa, Nhan Hoa liền xuyên thấu qua màn xe nhìn thấy nguy nga đại môn, cửa hai chỉ khí phái sư tử sinh động như thật, uy phong không thôi. Lại đại sớm mà chờ ở nhị môn, vừa thấy ngựa xe tới, vội vàng làm gã sai vật đi vào thông báo. Lâm cô ra, cô nãi nãi tới rồi. Một tầng tầng tin tức một đường phi vào nội viện. Nhan Hoa bị một đám nha hoàn một đường vây quanh tiến nội viện, tuy nói hiện giờ giả ra còn tại hiếu kỳ, nơi đi đến không thấy diễm lệ nhan sắc. Nhưng này một đường đi tới mái cong đấu củng, giường cột chạm trổ vẫn nhưng cảm nhận được trong đó xa hoa ung dung. Mà Nhan Hoa đi ở trong đó, nhìn này mười mấy năm chưa từng biến quá cảnh sắc, trong lòng cảm xúc quay cuồng, là than, là thất vọng, càng là hận. Mới vừa rảo bước tiến lên giả mẫu nơi chính viện đại phòng, đã bị ôm vào một cái ôm ấp, lao thái thái khóc lóc hô một lần tâm can thịt, nói lên trượng phu qua đời chưa từng nhìn thấy tâm can nữ nhi một mặt, càng là thương tâm không thôi. Giả mẫu khóc đến động tình, Nhan Hoa nhớ tới kiếp trước kiếp này, nhớ tới chưa gả trước đủ loại chuyện cũ, cũng nhịn không được rơi lệ. Cha mẹ ở khi tất cả hảo, cha mẹ không ở, thân nhân hơn hẳn người xa lạ. Một đám nha hoàn tức phụ vội vàng lại là khuyên, lại là nói giỡn, lại là ngắt lời, thật vất vả mới khuyên lại hai người. Một phen lăn lộn, mọi người rốt cuộc hảo hảo mà ngồi xuống, Nhan Hoa bị lôi kéo làm được giả mẫu bên người. Lúc sau, lại không tránh được nói rời đi kinh thành sau hai nhà người từng người tình hình. Nói, cũng không biết sao, đột nhiên nghe được nhị tẩu Vương Thị thở dài một hơi. Giả mẫu chính nói đến cao hứng, bị đánh một cái xóa, tâm tình vừa lúc đảo cũng không tức giận, chỉ là tò mò hỏi, lão nhị gia, hảo hảo ngươi than cái gì khí. Vương Thị đầy mặt đáng tiếc, ai? Nghe cô mãi mãi nói đến giang nam này đó tiểu ngoạn ý nhi, nhịn không được nhớ tới kia không duyên phận cháu ngoại trai, nếu là sợ cũng cùng Châu Nhi giống nhau lớn. Cả phòng náo nhiệt đột nhiên liền lạnh xuống dưới. Vương Thị tựa hồ lúc này mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, ha ha cười nhẹ nhàng cầm khăn đánh vào mặt, trách ta. Rất tốt nhật tử nói bừa cái gì. Nghĩ đến cháu ngoại trai là bầu trời tiên đồng hạ phàm, thông gia thái thái quá mức thích, lúc này mới mang theo đi, hảo ngày đêm bồi tại bên người. Giả mẫu mặt đều đen. Mãn nhà ở người ai đều biết giả mẫn để non sự, ai đều coi như không phát sinh quá một chữ không đề cập tới, cố tình này Vương Thị thích dùn cơ linh. Đại tẩu Liễu Thị cười khẽ, đệ muội biết chính mình ái nói bừa, lần sau liền tam tư rồi sau đó nôn. Chúng ta toàn gia đàn bà ngồi ở cùng nhau nói cái gì đều được, ra cửa, nhị đệ trên mặt liền khó coi. Giả mẫu bắt lấy Nhan Hoa tay, thập phần đau lòng, ta mẫn nhi trước nay hiếu thuận, khi đó mới vừa gả cho người, trở về liền nói trước bà thông gia người cực hảo, phải làm mẫu thân giống nhau hiếu thuận, người đứa nhỏ ngốc này thật sự tâm quá thẳng, mọi chuyện đem trưởng bối đặt ở trong lòng, ngược lại xem nhẹ chính mình. Nhan Hoa cười an ủi giả mẫu, chăm sự hiếu vì trước, mẫu thân không thường như thế dạy ta. Lại nói ở nhà khi, đại tẩu cũng là mọi chuyện hiếu thuận ngài cùng phụ thân, ta coi, lần này trở về, đại tẩu sắc mặt không tốt lắm. Giả mẫu liên tục gật đầu, lão đại gia chính là cái tốt, lúc này đây phụ thân ngươi. Cũng là ít nhiều nàng trong ngoài lo liệu, ngươi cái kia đại ca là cái hôn không tiếc, nếu không phải ngươi đại tẩu, ta mau bị hắn tức chết. Cũng không biết thông cảm chính mình tức phụ, vừa mới sinh sản xong. Như vậy mệt nhọc, nhưng không mệt thân mình. Nhan Hoa nhìn về phía Liêu Thị, đích xác sắc mặt tái nhợt, thân mình so 3 năm trước đây trong trí nhớ gầy hơn phân nửa, hơn nữa thường thường liền che lại khăn nhẹ nhàng ho khan, nghĩ đến hiện giờ cũng còn bệnh. Lại tính hô ca nhi chết non, Liêu Thị theo sát qua đời thời gian, lại là nhanh. Thừa dịp hiện giờ thanh tĩnh, đại tẩu nhưng đến hảo hảo dưỡng, đại ca yêu thích kim thạch đồ cổ khiến cho hắn đi. Nhà chúng ta cũng không kém điểm này đồ vật, hô ca nhi, liên ca nhi còn nhỏ, tẩu tử nhưng đến hảo hảo bảo trọng chính mình. Nếu là đại ca rồi dám, đại tẩu ngươi phải hảo hảo khuyên bảo hắn, đến lúc đó, mẫu thân cũng không thể thiên giúp hắn. Có khác hàm nghĩa mà hướng tới Liêu Thị chớp chớp mắt, Nhan Hoa lại quay đầu lại hướng giả mẫu làm nũng. Giả mẫu đương nhiên thấy được các nàng mắt đi mày lại, cũng biết các nàng đánh cái gì tiếng lóng. Liêu Thị là Lý Quốc công gia cô nương, từ nhỏ tuy cũng là học thi thư lớn lên, tính tình lại thập phần đanh đá, lại còn có sẽ võ. Nay đanh đá cũng không phải ở làm người xử thế thượng, mà là đối trượng phu thượng. Giả xa muốn nạp thiếp nàng cũng không ngăn cản, nhưng nếu là đông một cái tây một cái, lung tung tới. Vậy chờ bị Liêu Thị thu thập đi. Một cái ăn chơi chắc táng, đối mặt một cái văn võ song toàn thế tử, chỉ có thể huyết lệ hướng trong bụng ướt, đánh. Đánh không lại, mắng bất quá. Nhân ra đánh người chuyên hướng ngươi trô tối đánh, mang chửi người lại văn nhã lại chát ngươi tâm. Nhất rồi dăm chính là, cố tình, Liêu Thị còn lớn lên thập phần mỹ diễm. Cho nên Nhan Hoa hoài nghi, giả xá sau lại hành vi phóng đãng, có lẽ là bị cái thứ nhất thê tử áp chế đến thảm. Nếu là Liêu Thị vẫn luôn tồn tại, nay giả ra thật đúng là khả năng lại là một phen thiên địa. Giả mẫu kỳ thật thực thích Liêu Thị như vậy tính tình, không riêng chiếm nàng nhi tử, làm việc đều là nói có sách mách có chứng, nên đánh đá khi đánh đá, vì thế cũng đối đại nhi tử không có gì đau lòng cảm xúc, còn liên tục cứng hảo, tựa hồ đã sớm cảm thấy đại nhi tử nên bị con dâu thu thập. Ở bên ngoài, Cầm Lâm Như Hải đưa hắn cổ họa hưng phấn không thôi giả xá, vui tươi hớn hở hoàn toàn không biết chính mình mẫu thân, muội muội, thê tử đã chuẩn bị đối hắn ma đao soàn soạn. Vương thị mặt đều cương, Liếu thị tốt xấu trực tiếp châm chọc nàng, giả mẫu cùng giả mẫn thái độ lại là đương nàng không tồn tại, ba người vừa nói vừa cười, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Hơn nữa, giả mẫu lời nói có ẩn ý, Liêu thị, giả mẫn hiếu thuận, nàng cái này nhị con dâu liền bất hiếu. Ban đêm trở về, cùng Lâm Như Hải trò chuyện với nhau thật vui, giả chính thấy nàng vẻ mặt không du, kỳ quái, đây là làm sao vậy? Vương thị đầy bụng ủy khuất. Bất quá nói đến tiểu nhi món đồ chơi, lời nói vội vàng nói hải tử sự. Đầu tiên là bên kia châm chọc ta ra không được môn, muội muội càng là một ngày bất hòa ta nói chuyện, lời trong lời ngoài nói đại tẩu hiếu thuận, mẫu thân cũng đi theo nói nhị phòng không thể so đại phòng có hiếu tâm. Đều là toàn gia cốt đủ, ta như thế nào sẽ có cái loại này chu tâm tâm tư. Giả chính bực bội, toàn gia vô cùng cao hứng, ngươi cần gì phải lanh mồm lanh miệng nhắc tới muội muội chuyện thương tâm. Vương thị rất nước mắt, đều qua 3 năm, nàng chính mình cũng tặng 3 cái hài tử lễ, ta như thế nào biết liền câu hài tử đều không thể đề ra. Hiện giờ không ngừng chúng ta một phòng có châu nhi, nhà ai không có. Về sau chẳng lẽ cháu trai đều không chuẩn thấy cô. Huống chi, ta tiếp theo câu liền tự vả mặt xin lỗi. Ta một cái tẩu tử, còn có thể làm ta như thế nào làm đâu. Giả chính xem nàng như vậy ủy khuất, lại cảm thấy trách không được nàng. Chỉ là một bên là từ nhỏ nhìn lớn lên muội muội, một bên là thê tử, ngẫm lại bên kia đều cảm thấy không sai, hơn nữa hắn tự cho là sự mẫu trí hiếu, lại không nghĩ rằng bị mẫu thân nói không bằng ham ăn biếng làm đại ca hiếu thuận. Trong lòng chua xót, thật mạnh thở dài một hơi, phiền lòng mà lại phủi tay đi ra ngoài. Vương thị ngẩng đầu, nhìn đến giả chính xoay người liền đi, càng thêm thương tâm, đại nha đầu tiến vào, hướng nàng chỉ triệu di nương nhà ở, một hơi đổ ở ngực. Nửa ngày đều xoa không đi xuống, quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phần 5. Chương 5 Hồng Lâu Mộng 4. Nhan Hoa cùng Lâm Như Hải một đạo trở về nhà, hai người 3 năm sớm chiều ở chung, Như Hải liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng tâm tình không tốt lắm. 3 năm tới, thật vất vả thấy nhạc mẫu thân nhân, như thế nào không cao hứng. Gặp gỡ chuyện gì sao? Nhan Hoa cũng không như giả mẫn như vậy, tuy rằng ở nhà mẹ đẻ bị ủy khuất, lại không muốn trượng phu biết. Nỗ lực duy trì nhà mẹ đẻ người thể diện, ở trong mắt nàng, Lâm Như Hải mới là nàng trước mắt duy nhất coi như thân nhân. Chưa xuất ra khi, ta kia nhị tẩu liền cùng ta có chút khập khiễng, nàng tổng cảm thấy ta bất công đại tẩu, ở cha mẹ kia làm thấp đi nàng, không nói đến ta làm không ra sau lưng nói người sự, cũng không nhìn xem nàng chính mình làm được sự, cùng đại tẩu hay không có thể so sánh với. Đại tẩu vì trong nhà mọi chuyện chu toàn, nàng mỗi ngày so đo nhị phòng được mất, ta nếu thật sự đối xử bình đẳng, kia mới là xem thấp ta. Cũng thực xin lỗi ta lương tâm. Nhan Hoa đối giả mẫn ngày đó cách làm cũng không có ý kiến, một cái lấy đại cục làm trọng, đem Vinh Quốc phủ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, một cái ngày ngày tính chính mình trong phòng lích lợi được mất, nếu đối ưu khuyết hai người đồng dạng thái độ, kia Liếu thị trả giá mới là nan kham. Huống hồ, luận đối nàng cái này muội muội thiệt tình, Liếu thị mới là giống như thân tỷ giống nhau. Xuất ra khi đó, mẫu thân vô tình lọt gió nói ta áp đáy hòng bạc, theo sau thế nhưng ẩn ẩn truyền ra phụ thân mẫu thân trọng nữ nhi nhẹ nhi tử, tương lai nhị gia tài sản khả năng đều không thắng nổi ta của hồi môn nói tới. Hiện giờ sinh châu nhi, liền dương dương đắc ý, phảng phất rốt cuộc cưỡng chế ta một đầu, thật là thật đáng buồn lại có thể cười. Lâm Như Hải trợn mắt há hốc mồm, hắn tuy rằng cảm thấy nhạc gia hiện giờ không có quốc công gia cơ hồ mặt trời sắp lặn, nhưng là chính mình cũng là như thế lại đây, cũng không coi khinh chi ý tuy rằng đại cứu tử ăn chơi chắc táng, nhị anh em vợ cổ hủ, làm người xem như ngay ngắn, nhưng đều không phải như vậy lục đục với nhau tiểu nhân, cùng bọn họ ở chung kỳ thật còn là phi thường nhẹ nhàng. Lại không nghĩ rằng, nội trạch bên trong thế nhưng có như vậy nhiều khập khiễng. Không có huynh đệ tỷ muội Lâm Như Hải ngơ ngác mà phảng phất bị mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Nhan Hoa xem hắn khiếp sợ bộ dáng, phụt bật cười. Thấy nàng cười, Như Hải thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng mặc kệ những cái đó tiếp thu bất lương sự, Vương thị đây là hướng bọn họ phu thê hai người trên người chát dao nhỏ, trong lòng đau đớn đồng thời, hắn đặc biệt lo lắng đó là Mẫn Nhi. Nhan Hoa tâm thái lại rất hảo, người khác châm chọc nghĩa mai nàng cũng không để ý, huống chi, nàng biết chính mình tương lai vẫn sẽ có con trai con gái. Bất quá, Lâm Như Hải vẫn là để bụng, hơn nữa 3 năm giữ đạo hiếu, thiên tối sầm, thư cũng không nhìn, lôi kéo người cấp giống giống mà vào phòng. 3 năm khảo nghiệm, Nhan Hoa cũng tán thành hắn, xem hắn mao đầu tiểu tử dạng, chỉ là nhấp miệng cười trộm. Đại Ngọc kiếp trước tao ngộ, làm Nhan Hoa đối giả phủ đã hoàn toàn lạnh tâm, tự nhiên ngày trở về một chuyến sau, liền một lòng trải vớt Lâm gia sản nghiệp, xử lý Lâm phủ trên dưới, không hề đi qua lần thứ hai. Chớp mắt Đoan Ngọ liền tới rồi, trong kinh thành nơi nơi đều bay ngải hương. Vì an bài các nơi quà tặng trong ngày lễ, Nhan Hoa suốt bận việc non nửa tháng. Ngày này các nơi lễ tiết đều phái người phân phát đi ra ngoài, thật vất vả nghỉ ngơi một hơi, sáng sớm trước hết đi Vinh Quốc phủ ma ma liền đã trở lại. Nô tài cấp Lão Thái Thái thỉnh an, Lão Thái Thái hết thể đều hảo, chính là tưởng phu nhân đâu, làm nô tài cho ngài mang tin nhi, vội xong rồi trong phủ việc nhiều đi xem nàng, tốt xấu nhớ rõ nàng lão nhân ra lúc nào cũng nhớ ngài. Hai phòng lễ đều là nô tài nhất nhất đưa đi thỉnh an. Đại ngoại ngoại tựa hồ thân mình có điểm đơn bạc, lần trước ho khan tựa hồ còn không có hảo, còn phải nhọc lòng toàn gia sự, ra ra vào vào tới bẩm sự người không ít, hô đại gia hiện giờ cũng tới rồi mê chơi tuổi tác, nô tài ra cửa thời điểm nghe nha đầu vội vã tới báo, nói là lại tìm không ra người. Nhị ngoại ngoại bên kia nhưng thật ra xảo, vừa lúc đụng phải Kim Lăng Tiết gia cũng tới đưa quà tặng trong ngày lễ, chắc không được nói Tiết gia hào phú, sắc sắc đồ vật đều là nạm toàn khảm kim, nhị ngoại ngoại cao hứng vô cùng. Kia ma ma là Nhan Hoa cố ý chọn đi Vinh Quốc phủ, đem bên kia nhìn thấy nghe thấy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều miêu tả một lần. Vương thị bên kia Nhan Hoa cũng không quan tâm, dù sao cũng là trướng mắt Lâm gia đổ vật. Lại không biết này kinh thành nhân gia, mấy nhà tiết đoan ngọ lễ đưa kim đưa bạc. Làm nàng lo lắng chính là đại tẩu Liễu thị, thân thể không tốt, gia đại nghiệp đại, chiếu ma ma miêu tả, sợ là đã phân thân thiếu phương pháp, Hồ Ca Nhi bên kia cũng có điều sơ hở. Mà trong trí nhớ, Hô Ca Nhi xảy ra chuyện đúng là ở đoan ngọ qua đi không đến nửa tháng. Làm mẫu thân, Liễu thị nhân chính mình sơ sẩy mất trưởng tử, tất nhiên tự trách thẹn thùng. Này tư vị, ngày đó để non giả mẫn lại hiểu biết bất quá. Buổi tối, Lâm Như Hải từ phủ nha trở về, Nhan Hoa liền để tiếp Hô Ca Nhi tới trong nhà tiểu trụ sự. Hô Ca Nhi cũng đã ra hiếu, tiểu hài tử ham chơi, đại tẩu thân thể không sợ quá là khó quản. Không bằng chúng ta tiếp hắn tới trụ đoạn thời gian, thuận tiện ngươi hạ nha cũng có thể cho hắn vỡ lòng. Mẫn Nhi nếu đã cấp vi phu an bài hảo việc, vi phu tự nhiên chỉ có thể tuân mệnh. Lâm Như Hải làm cái ấp, cùng nàng nói giỡn. Kỳ thật hắn tư tâm cũng là cao hứng Hồ Ca Nhi tới bồi Nhan Hoa, bằng không nàng một người ở nhà quá mức tịch mịch. Đây cũng là làm ngươi luyện luyện tập, không cần đến lúc đó đến phiên nhà mình, chắt xuống tay không biết từ đâu giáo khởi, muốn từ này tính lên. Kỳ thật vẫn là ngươi được tiện nghi đâu. Là, phu nhân nhìn xa trông rộng, vì vi phu không cần quá sớm đã quên vi sư kinh nghiệm, có phải hay không chúng ta nhanh chóng. Nhan Hoa một trưởng vô rất kia chỉ trộm rối lại đây tay, âm thầm xoa xoa eo, nếu ngươi đồng ý, Hô Ca Nhi nhà ở cũng đến sửa sang lại ra tới, ngươi trước xem ngươi công văn, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lâm Như Hải ủy khuất mà lại lần nữa nắm lấy tay nàng, công văn ta đều xem xong rồi. Vi phu vẫn là cùng nhau giúp ngươi sửa sang lại đi. Cũng hảo sớm chút kết thúc nghỉ ngơi. Nhan Hoa xem thấu tâm tư của hắn lại cũng không hề đổi hắn. Ngày gần đây Lâm Như Hải một hồi về đến nhà liền thích gián nàng. Bất quá nói thật, thói quen ngày ngày ở một khối, hiện giờ một ngày đều chạm vào không mặt trên, nàng cũng đồng dạng có điểm không thích ứng. Phía sau nha đầu bà tử đều âm thầm cười trộm. Lão gia phu nhân cảm tình so 3 năm trước đây càng tốt. Hồ Ca Nhi lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, tướng mạo tính tình nhìn kỹ xuống dưới kỳ thật đều giống Liêu Thị. Liêu Thị là ngoại tú nội bưu. Hồ Ca Nhi người tiểu lại là cái bị chịu sủng ái nam hoa, trực tiếp liền ngoại tú cũng không có. Đi theo Nhan Hoa tới Lâm Phủ, dọc theo đường đi một trương miệng xoạch xoạch nói cái không ngừng, nói được mãn nhà ở người đều mỗi người cười đến hoa chi loạn chiến. Cố tình chính hắn không cảm thấy chính mình buồn cười, một bộ các ngươi này đó đại nhân thật ấu trĩ biểu tình. Nay tuổi tác hải tử đúng là leo lên nóc nhà lật ngói thời điểm, Nhan Hoa cũng không áp lực hắn thiên tính, mang theo hắn đi trong vườn chơi, nhưng trước đó lại làm tốt ước pháp tam trường, tưởng chơi cái gì đều duy trì, nhưng là không thể tùy ý hủy hoại đồ vật, đánh chửi nha đầu, đây là phẩm đức vấn đề, buổi tối dượng trở về liền phải vỡ lòng học tập, nên có công khóa đều đến đúng hạn hoàn thành. Nhan Hoa ở trong đình nhìn hắn, chỉ thấy hắn lôi kéo mấy cái nha đầu bài binh bố trận, làm bộ chính mình là quốc công đại tướng quân, ngươi đi nơi này nàng đánh nơi đó, chơi đến vui vẻ vô cùng. Tuy rằng toàn bộ hành trình ấu trĩ tính trẻ con, nhưng là Nhan Hoa lại phát hiện hắn ngôn ngữ câu thông cùng tư duy lo dịp thực không tồi, một lần đều không có xuất hiện lo dịp hỗn loạn biểu đạt không rõ tình huống. Bọn nha đầu vừa nghe một cái chuẩn. Liêu thị cũng từng cấp hô ca nhi vỡ lòng quá, chỉ là sau lại trong nhà biến cố không ngừng, liền dừng. Buổi tối Lâm Như Hải từ Tam Tự Kinh bắt đầu giáo khởi, không nghĩ hô ca nhi thế nhưng còn nhớ rõ không ít, hơn nữa cũng coi như là nho nhỏ nam tử hán nói chuyện giữ lời. Ban ngày lăn một thân bùn, tới rồi đi học khi liền thật sự tĩnh hạ tâm tới, túc khuôn mặt nhỏ nghiêm túc học lên. Trừ bỏ kia nhất xuyến xuyến tự thành lo dịp thiên chân vấn đề hỏi đến Lâm Như Hải dở khóc dở cười ở ngoài. Buổi tối ngủ ở trên giường, Lâm Như Hải trầm trọng mà thở dài một hơi, tiểu hai tử thật là thiên mã hành không, ta cái này sư phó đều mau bị hỏi đến trứng chọi đá. Ta khi đó, sư phó nói cái gì chính là cái gì, nào dám hỏi vì cái gì muốn nằm băng cầu cá chép, trực tiếp tạp băng không phải hảo, nếu là hỏi, tất bị sư phó một đốn giáo huấn. Nhan Hoa cười đến không được. Nhật tử liền như vậy một ngày ngày qua đi, Lâm gia sản nghiệp ở Nhan Hoa trong tay lại lớn mạnh một vòng, cô Tô việc thiện nàng cũng một năm chưa từng đoạn quá. Làm quan vì quê quán hương thân làm tốt sự là thập phần bình thường sự tình, sẽ không khiến cho chú ý, vì thế nàng cơ hồ đem cô Tô việc thiện làm được cực hạn. Lâm phủ sinh hoạt ấm áp tốt đẹp, Hô Ca Nhi ở Lâm gia vượt qua sinh tử kiếp, Liễu thị yên tâm trưởng tử ở muội muội gia. Lại đem con thứ tạm dưỡng tới rồi giả mẫu bên người, liền không ra tay tới, một bên dưỡng bệnh một bên quảng ra, chậm rãi thân mình cũng hảo toàn. Sau lại, trực tiếp làm Hô Ca Nhi đã bái Lâm Như Hải vi sư. Chỉ là liên tục mấy năm, Nhan Hoa bụng hoàn toàn không có động tĩnh. Quan viên nữ quyến tụ hội, Nhan Hoa dần dần đã chịu các loại chú ý, có chút cùng Lâm ra, giả ra bất hòa nhân ra, nữ quyến nhìn thấy nàng liền phảng phất tự mang theo cảm giác về sự ưu việt. Lời nói có ẩn ý châm chọc càng là càng ngày càng tăng. Thẳng đến có một ngày, Lâm Như Hải lần thứ ba cự tuyệt chân quý phi chi tử, nhị hoàng tử đảng mượn sức, kiên trì trung lập nguyên tắc, chọc giận đối phương sau lưng mắng hắn không biết tốt xấu. Tràn chọc phụ nhân tay. Tuyệt hậu hơn nữa thực mau ở người có tâm thúc đẩy dưới, truyền tới trên phố. Hết thể mâu thuẫn đều bị chọn tới rồi bên ngoài thượng, thậm chí giả ra cũng đã chịu liên lụy. Ẩn ẩn gian. Có nói giả ra nữ tàn hại nhà chồng con nối roi tiếng gió, này thượng là không biết Lâm Như Hải trước nay cũng chỉ có Nhan Hoa một người dưới tình huống. Không ra hai ngày, Vinh Quốc Phủ liền cấp giống giống mà phái người thỉnh Nhan Hoa tiến đến thăm giả mẫu, nói là giả mẫu tưởng niệm nàng cùng ở Lâm Phủ đi học trưởng tôn. Phần 6. Chương 6 Hồng Lâu Mộng Năm. Nhan Hoa không biết Liêu thị việc này qua đi sẽ là thái độ như thế nào, cho nên biết rõ giả phủ tùy ông chi ý. Cũng vẫn là kêu lên Hô Ca Nhi, một đạo đi Vinh Quốc Phủ. Vào cửa, toàn gia nữ nhân đều chờ ở trong phòng. Sao đi vào, Nhan Hoa thế nhưng có loại tam đường hội thẩm cảm giác. Mấy người ở bên nhau nói hảo một phen thân thiết lời nói, lại trêu đùa trong chốc lát hiểu chuyện không ít Hô Ca Nhi. Liêu thị lôi kéo Hô Ca Nhi tay, trước đưa ra cáo tử, con dâu đã lâu không thấy Hô Ca Nhi, mẫu thân dung ta lười nhác trong chốc lát, cùng Hô Ca Nhi hảo hảo thân hương. Giả mẫu cười đuổi nàng đi, biết ngươi tưởng nhi tử, đem liễn nhi cũng mang đi, làm cho bọn họ hai anh em cũng một khối chơi. Liêu thị cười ứng, lại hướng Nhan Hoa nói, muội muội đã lâu không tới, trễ chút nhớ rõ tới tìm ta, chúng ta tỉ muội bao lâu không hảo hảo nói chuyện. Ngươi nếu không tới, hôm kia ta phải thứ tốt cũng không cho ngươi để lại. Nhan Hoa kéo Liêu thị tay theo tiếng, nàng biết, đây là nói cho nàng, đại phòng cũng không để ý bên ngoài chuyện này. Vương thị thấy Liêu thị đi rồi, liền ngồi đến có chút xấu hổ. Nhưng là nàng cảm thấy chính mình là có lập trường ngồi ở này. Đại phòng không có nữ nhi tự nhiên mừng rỡ làm người tốt, chính là nàng mới ở tã lót nữ nhi làm sao bây giờ. Giả phủ nữ nhi không có thanh danh, nàng nguyên xuân về sau như thế nào gả chồng. Giả mẫu lại không muốn con dâu xem chính mình nữ nhi chê cười, mở miệng đuổi người, lão nhị gia, nơi này cũng không như ngươi chuyện gì, ngươi trở về đi. Vương thị lắp bắp, không nghĩ bỏ lỡ này cơ hội, cuối cùng xem giả mẫu đích sắc không tính toán lưu nàng, lúc này mới đi rồi, chỉ là đi lên, rốt cuộc vẫn là nói một câu, muội muội cũng nhiều nghe mẫu thân nói, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng là giả gia cô nương. Giả mẫu tuy rằng sinh khí, nhưng vẫn là tán đồng nàng lời nói, ở chuyện này, nàng trong lòng cũng là cảm thấy nữ nhi làm sai. Đại nhân đều đi rồi, giả mẫu liền trực tiếp thiết vào chính đề, mấy năm nay ta cũng khuyên ngươi nhiều tìm thái y để nhìn xem, ngươi tổng cảm thấy ta nói ngươi, không cao hứng, ngươi nhìn xem, hiện tại đã xảy ra chuyện đi. Ta cùng phu quân thân mình, chính chúng ta biết, không có bệnh nhìn cái gì thái y để đâu. Nhan Hoa không cho là đúng. Không tật xấu như thế nào nhiều năm như vậy liền không có động tĩnh. Giả mẫu hận sát không thành thép, còn có, hôm nay ngươi cùng ta nói thật, cô ra bên kia thị thiếp vì cái gì cũng vẫn luôn không hài tử. Có phải hay không thật là ngươi? Nhan Hoa vẫn luôn chưa từng đối ngoại nói qua chính mình trong phủ tình huống, cho nên người bình thường đều cho rằng Lâm Như Hải cũng cùng trên đời này sở hữu nam tử giống nhau, nội viện luôn có thị thiếp. Tụ hội chung lại nói tiếp, Nhan Hoa cũng bà phải cái nào cũng được, sẽ không thẳng liệt liệt mà nói nhà ta phu quân không có thị thiếp. Nhưng trên thực tế, chuyện này, Lâm Như Hải không đề cập tới, Nhan Hoa cũng tuyệt không sẽ an bài. Mẫu thân, ngươi nói cái gì đâu? Ta sao có thể làm loại này thương thiên lý sự? Giả mẫu kinh ngạc, nói như vậy, chẳng lẽ là cô ra? Nhan Hoa không muốn loại này phu thê chi gian sự đàm luận tới đàm luận đi, mẫu thân. Chúng ta thật sự không có việc gì. Bên ngoài người là cái gì tâm địa, phụ thân ở thời điểm ngài còn không rõ sao. Nhưng ngươi nhiều năm như vậy cũng thật là sự thật, ta cũng là vì ngươi nhọc lòng. Ngươi nghe ta nói, thái y đi vẫn là muốn xem, ta nghe nói một lao tỉ muội con dâu cũng là nhiều năm mới hoài thượng, ta cố ý hỏi phương thuốc, ngươi cầm đi thử xem. Cô ra bên kia, ngươi cũng chính mình chuẩn bị tốt người, nếu là Lâm gia không có, ta bên này có tốt, thành thật bổn phận, nhan sắc hảo. Nam nhân đều là như thế này, không cần chờ cô ra chính mình mở miệng, chờ hắn đối với ngươi bất mãn, ly tâm liền tới không kịp. Nhan Hoa cầm trong tay bị ngạnh tắc phương thuốc cười khổ không được, giả mẫu nói từ nàng góc độ tới xem đích xác mọi chuyện vì nữ nhi nhọc lòng, nhưng có đôi khi chính là này vô chi nhận chi ngược lại hại nữ nhi. Mẫu thân, ngươi nói ta biết, Lâm gia vốn dĩ liền con nối dõi không dễ, như Hải chính mình cũng cảm thấy bình thường, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt. Vô pháp cùng quan niệm ăn sâu bén dễ lao nhân giảng đạo lý, Nhan Hoa chỉ có thể nghiêm túc có lệ. Từ giả mẫu trong phòng rời đi thời điểm Nhan Hoa thật là tâm mệt, lúc trước giả mẫn chính là bị bao gồm mẫu thân ở bên trong mọi người như vậy khuyên, hảo hảo nhật tử, một ngày ngày quá thành nước đắng phao ra tới sinh hoạt. Liêu thị thấy nàng đầy mặt mỏi mệt, lý giải mà cười, mẫu thân quan tâm sẽ bị loạn, muội muội không cần quá để ở trong lòng. Các ngươi chính mình nhật tử quá đến hảo là được. Không cần để ý những cái đó nhàn ngôn toái ngữ. Nhan Hoa ngoài ý muốn, Liêu thị lại là duy nhất cùng nàng giống nhau quan niệm thả xem thấu nàng người. Liêu thị thấy nàng kinh ngạc, cười, đừng nhìn ta làm đại ca ngươi tam thê tứ thiếp, kia cũng là ta biết hắn có cái này tâm, quản không được đơn giản liền mặc kệ, nhưng cô ra nếu không có, ngươi cũng đừng đem chính mình vùi vào hố, theo ý ta tới, các ngươi hiện giờ như vậy nhật tử, thần tiên đều hâm mộ không tới. Nhan Hoa cũng thả lỏng lại cười, thập phần cảm khái, không nghĩ tới, duy nhất hiểu ta thế nhưng là tẩu tử. Đáng tiếc ngươi kiếp trước lại sớm đi, giả mẫn không người duy trì. Kinh này một chuyện, Nhan Hoa cùng Liêu thị càng thêm thân cận, ban đầu thượng là chị dâu em chồng chi tình, hiện giờ lại có vài phần tỉ muội chi nghị, đã đau lòng Liêu thị có như vậy tâm lại gặp giả xá như vậy trượng phu, lại bội phục nàng quân đã vô tâm ta liền hưu quyết đoán lạc quan. Đại phòng hành trình làm Nhan Hoa tâm tình thực hảo, hai người nói liền chậm, Liêu thị lưu chữ ăn cơm chiều, sau khi ăn xong, Nhan Hoa lúc này mới trở về nhà. Mới vừa hồi trong viện, liền thấy hôm nay Lưu tại trong viện giữ nhà nha đầu thần sắc không đúng, tưởng cùng nàng nói cái gì lại cố kỵ chưa nói. Chờ vào phòng, liền thấy Lâm Như Hải vẻ mặt áy náy nhìn nàng. Nhan Hoa tả hữu nhìn một vòng, ngày xưa bốn cái đại á đầu, chỉ ở ba cái. Còn có một cái không ở trong lòng lộn bột một chút, lại ấn mà chưa phát. Lâm Như Hải thấy Nhan Hoa trở về, trong lòng vui vẻ, giữ chặt tay nàng lo lắng hỏi, hôm nay như thế nào trở về lâu như vậy? Chính là chịu ủy khuất. Nhan Hoa âm thầm quan sát vẻ mặt của hắn, đích sắc mãn nhãn đau lòng, lắc đầu, không có, chẳng qua mẫu thân các nàng lại nhọc lòng chúng ta thân thể, trả lại cho ta tìm cái phương thuốc. Lâm Như Hải càng thêm đau lòng ấy nấy, mẫn nhi, đều là ta không hảo. Nhan Hoa đệ lại hắn tay, này như thế nào có thể trách ngươi, là tiểu nhân quay phá, hơn nữa nghiêm khắc lại nói tiếp, đích xác ta cũng có vấn đề. Lâm Như Hải lắc đầu, là ta ở trên triều đình sự liên lụy ngươi thanh danh, là ta thẹn với ngươi. Nhan Hoa nghe tựa hồ không phải chính mình tưởng như vậy, thử hỏi, cho nên ngươi hôm nay đẩy mặt tay nấy là vì việc này. Lâm Như Hải hổ thẹn gật đầu, thân là nam tử, phu quân của ngươi, không thể che chở ngươi, vì ngươi che mưa chắn gió, ngược lại hại ngươi đã chịu thế nhân chỉ trích, ta thật sự là hổ thẹn. Nhan Hoa nhịn không được cười, phu thê cùng thể, cùng cam cộng đục, này có cái gì hảo ấy nấy? Ta còn tưởng rằng ngươi. Lâm Như Hải cảm động, lại kỳ quái nàng cho rằng cái gì, cho rằng ta làm sao vậy? Hôm nay mẫu thân còn cùng ta nhắc tới, nếu ta vô pháp sinh dục, cũng nên sớm vì ngươi tìm mấy cái hảo sinh dưỡng thị thiếp, như vậy vừa nói cũng là, ngay cả ta kia ngay ngắn nhị ca đều yêu thích nhan sắc, cũng không biết ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ, ta cũng không từng suy xét quả là đại đại không nên. Nhan Hoa đậu hắn, Lâm Như Hải mặt trướng đến đỏ bừng, nói hiệu nói vượng, ta chỗ nào nghĩ, ta chưa từng nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Lâm Như Hải thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trời đất chứng giám, thật sự không có. Nhan Hoa kéo xuống mặt, kia Xuân Thư người đâu? Lâm Như Hải sửng sốt, ngươi, ngươi như thế nào biết? Nhan Hoa vừa thấy, quả nhiên có việc, ta đã trở về đều không thấy người, ngươi còn vẻ mặt chột dạ, ánh mắt lơ mơ, ngươi nói ta làm sao mà biết được? Kia nha đầu tâm lớn, ta lúc ấy nhất thời sinh khí liền đá đến trọng điểm, quay đầu lại lại tìm cái tốt. Ngươi nhưng đừng vì loại này nô tài thương tâm. Nhan Hoa bật cười, cảm tình, Lâm Như Hải là cảm thấy bị thương nàng nha đầu sợ nàng sinh khí. Bất quá Xuân Thư nha đầu này, ngày xưa thật đúng là nhìn không ra tới. Lâm Như Hải lôi kéo tay nàng biểu thiệt tình, mẫn nhi, chúng ta Lâm gia từ trước đến nay con nối roi gian nan, này không phải vấn đề của ngươi, tương phản, là ta thẹn với ngươi. Trừ bỏ hôm nay kia Xuân Thư, ta không còn có cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, Nhạc Mẫu nói, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, ta Lâm Như Hải qua đi chưa từng nghĩ tới, về sau cũng tuyệt không sẽ tưởng. Nhan Hoa tự nhiên là tin hắn, đặc biệt là trải qua Xuân Thư việc này sau. Xong việc, Nhan Hoa cũng hỏi ngọn nguồn. Bên ngoài nhàn ngôn thoái ngữ, bên trong phủ cũng là nhân tâm di động. Xuân Thư dung mạo tú lệ, còn đi theo chủ tử thức tự, liền có chút tâm lớn. Hôm nay, Lâm Như Hải nhân lo lắng thê tử, sớm trở về, lại không nghĩ, Nhan Hoa đi nhà mẹ đẻ. Lưu lại Xuân Thư liền nói trước hầu hạ hắn thay quần áo rửa mặt chải đầu, mà trên thực tế, khi đó, Nhan Hoa đã tới truyền lời nói lưu tại Vinh Quốc phủ dùng cơm. Lâm Như Hải không biết tình, liền đồng ý ai ngờ nha đầu này đầu tiên là muốn giúp hắn thoát ý đi, lại trên tay động tác không ngừng, hắn còn chưa phản ứng lại đây, một chân trước đá qua đi. Xuân Thư bị kéo đi ra ngoài, hắn ngồi ở phòng trong rồi lại là ấy náy lại là chột dạ, liền cơm cũng chưa ăn, vẫn luôn ai tới rồi Nhan Hoa trở về. Nhan Hoa lại là cảm động lại là buồn cười. Bên ngoài bởi vì các hoàng tử trưởng thành, các loại đấu tranh tinh phong huyết vũ, về bọn họ phu thê lời đồn đãi cũng là bay là tả, bên trong phủ bọn họ lại căn bản không thèm để ý này đó, đóng cửa lại quá nổi lên chính mình nhật tử, còn bởi vậy có hoạn nạn chi tình, cảm tình càng thêm thâm hậu tín nhiệm. Giả phủ có Liêu thị quản, giả mẫu tuy rằng không tán đồng nữ nhi cách làm lại cũng sẽ không làm người ta nói nữ nhi không tốt, đảo cũng an an ổn ổn chưa từng có việc. Mà theo mùa hè đã đến, phương Nam báo cuồng phong mưa to, vô số đồng ruộng bao phủ, gặp tai họa bá tánh đông đảo, bất quá một cái lan đài tự đại phu việc tư, sớm đã không người quan tâm. Phần 7. Chương 7 Hồng Lâu Mộng 6. Lần này báo cuồng phong cấp phương Nam mang đến thật lớn tổn thất. Giang Nam đất lành biến thành đầm nước quốc gia, bá tánh trôi dạt khắp nơi. Hoàng đế triệu tập đại thần tăng ca thêm giờ thảo luận cứu tế việc, Lâm Như Hải thường thường mấy ngày đều lưu tại trong cung không trở lại. Nhan Hoa đi tin cô Tô giúp nàng làm việc chủ sự, làm hắn toàn lực hiệp trợ quan phủ cứu tế. Một tháng sau, lũ lụt thối lui, tam hoàng tử cùng khâm sai đại thần tổ chức châu phủ trùng kiến, dàn xếp ba cánh, hết thể song sau, hồi kinh diện thánh. Tam hoàng tử cùng khâm sai đại thần tiến cung không lâu, Lâm Như Hải liền bị triệu vào cung. Theo sát, Nhan Hoa cũng thu được ý chỉ, nói là hoàng hậu triệu kiến. Cái gọi là có tâm cắm hoa hoa không khai, vô tâm tải liễu liêu thành ấm. Nhan Hoa cũng không từng nghĩ tới, chính mình việc thiện sẽ bị hoàng đế biết, thậm chí bởi vậy, Lâm Như Hải cùng nàng đều thành đủ loại quan lại điển phạm. Hoàng đế ở đại triều hội thượng thật mạnh khen ngợi Lâm Như Hải tạo phúc quê nhà nghĩa cử, qua đi mấy năm tạo kiều lót đường, làm Lâm gia quê quán gặp tai họa rất nhỏ, mà theo sau kịp thời hiệp trợ quan phủ cứu tế, càng là cứu trợ bá tánh vô số. Hoàng hậu cũng đồng thời mình chỉ khen ngợi Nhan Hoa, xưng này phẩm đức, đương sở hữu phụ nhân noi theo, tùy ý chỉ mà đến chính là hoàng hậu ban thưởng. Đồ vật không quý trọng, trọng ở sau lưng ý nghĩa. Hoàng hậu biểu dương, đem từ trước lời đồn đãi đánh chúng dập nát. Mà che giấu trong đó, lớn nhất thu hoạch là, Lâm Như Hải đã chịu tam hoàng tử nhìn với con mắt khác. Ở giả mẫn trong trí nhớ, cái này tam hoàng tử nhìn như bất cận nhân tình, khó có thể ở chung, lại là cuối cùng bước lên ngôi vị hoàng đế người. Lâm Như Hải tuy rằng kiên trì trung lập, nhưng là tam hoàng tử từ biết Lâm gia làm việc thiện không chút cầu thả, hàng năm như một ngày, lại nghĩ tới lần trước nhị hoàng huynh nháo ra sự, Lâm Như Hải như cũ ở triều không thay đổi chính kiến, về phủ phu thê ân ái, ở phòng ba bên trong, vẫn bảo trì tôi ngày xưa, lù lù bất động, liền đối với Lâm Như Hải thập phần thưởng thức. Tam hoàng tử cùng hắn hoàng phi cảm tình cũng thực hảo, thậm chí cùng Lâm Như Hải phu thê có chút tương tự, hoàng phi chỉ có một đứa con trai, không đến 6 tuổi liền chết non, cho tới bây giờ lại vô động tĩnh, hoàng gia con nối roi lớn hơn thiên, gần một năm, hoàng phi tựa hồ đã từ bỏ, thường thường đem hắn đẩy hướng nơi khác. Phu thê chi gian, đã càng lúc càng xa. Tam hoàng tử nghĩ đến giả mẫn, liền nghĩ, khi nào cũng làm hoàng phi trông thấy nàng. Vinh quốc phủ cũng là cao hứng phấn chấn lên, Liêu thị tự mình tới Lâm gia. Biết trong khoảng thời gian này người khẳng định vội thật sự, ta liền chính mình tới, quả nhiên người tốt có hảo báo, các ngươi cũng là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Nhan Hoa vội vàng tiếp đón nàng, ngày đó chỉ là vì bà mẫu tích đức, này từng năm thói quen cũng liền làm xuống dưới, ai cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Liêu thị là thật sự vì bọn họ vui vẻ, cũng không có gì nịnh nọt ý tứ, nàng biết nếu là nàng không tới, Lao Thái Thái khẳng định muốn kêu người đi Vinh Quốc Phủ, đến lúc đó nhị phòng kia sắc mặt, thốt ra nói cái gì không dễ nghe lời nói, rất tốt nhật tử Nhan Hoa lại muốn bực bội. Bất quá nói thật, nhìn đến Vương thị ngày gần đây kia sắc mặt, nàng ngầm cũng là thật sự vui sướng. Nhan Hoa từ tâm mà phát, đại tẩu, này cả nhà, chỉ sợ cũng liền ngài là thật sự vì ta suy xét. Liêu thị kinh ngạc nàng thế nhưng nói ra nói như vậy, nhưng cẩn thận tưởng tượng, chính mình trượng phu, nhị phòng phu thê, thật đúng là không phải cái gì nhiệt tâm người, đều là chỉ lo chính mình sống được thư mau, làm sao nghĩ đến người khác, mà Lao Thái Thái, nàng cũng là thấy rõ, đồ ăn nhàn, trong lòng nặng nhất chính là nhị phòng, như vậy tưởng tượng, không cấm có chút đáng thương cái này muội muội. Đế hậu biểu dương dư vị còn chưa từ đủ loại quan lại chi gian tan đi, Lâm Như Hải liền bị khâm điểm tuần diêm ngự sử, so kiếp trước sớm 3 năm. Nhan Hoa thật cao hứng rời đi kinh thành. Ly giả phủ, không cần phải thấy cho nhau xem không hợp nhãn người, không cần lại nghe giả mẫu lại nhải hoặc thường thường toát ra thái y phải cho nàng bắt mạch, trời cao hoàng đế xa, ai cũng quản không được bọn họ. Trước khi đi, các phủ chi gian lại là hảo một phen đi lại, cuối cùng đi Vinh Quốc phủ cáo biệt. Lúc này rời đi, giả mẫu là cười ha hả, con rể thăng trước, thật sự là một kiện rất tốt sự. Nửa tháng sau, Lâm gia khởi hành đi Dương Châu, đồng hành còn có giả hô, Liêu thị đem hắn phó thác cho Nhan Hoa, Giang Nam Văn Phong Thịnh, Lâm Như Hải sau này công vụ bận rộn, khả năng vô pháp lại cấp giả hô đi học, nàng liền lấy Nhan Hoa làm giả hô ở phía Nam Thư viện đọc sách, cũng phương tiện đi Kim Lăng khảo đồng sinh. Đảo mắt lại là 5 năm. Lâm Như Hải liên nhiệm Dương Châu Tuần Diêm Ngự Sử năm thứ 2. Dương Châu địa giới, quan thân mối thương đều biết Tuần Diêm Ngự Sử phu thê ân ái, dưới gối vô tử. Nhan Hoa từ trước đến nay thản nhiên, Lâm Như Hải bị nàng cảm nhiễm, tựa hồ cũng không thèm để ý này đó, thậm chí mấy năm nay, ngẫu nhiên còn sẽ nhắc tới nhận nuôi nghĩa tử việc. Kỳ thật hắn rất là yêu thích giả hô, đáng tiếc giả hô là đại phòng trưởng tử, cũng là cháu trai, không có khả năng kế thừa hắn y lìa bác. Giả hô sớm đã không phải năm đó cái kia chỉ huy nha đầu đánh giặc hùng hài tử, hiện giờ trưởng thành, cũng tới rồi cưới vợ sinh con thời điểm. Mấy năm nay ở Dương Châu cầu học, Lâm Như Hải dốc túi tương thụ, chính mình cũng thiên tư thông minh, một đường quá quan chẳng tướng, đã là cử nhân. Liêu thị tặng thật mạnh lễ tới, tin chung giữa những hàng chữ vô cùng cảm tạ Lâm gia vợ chồng. Nghe nói giả Liễn Dương ở giả mẫu chỗ, đã có ăn chơi chắc táng tật, đãi Liêu thị phát hiện tưởng sửa đúng, lại cũng là có bóng dáng, đọc sách gà mờ, văn không được võ không xong, nhưng thật ra nói ngọt làm cho người ta thích. Liêu thị hối hận không kịp. Nhan hoa phu thê thiệt tình đào tạo giả hô, đãi như thân tử, giả hô cũng đưa bọn họ coi như thân sinh cha mẹ giống nhau, đặc biệt là Lâm Như Hải, giả xá không đáng tin cậy, giả hô trong lòng, phụ thân hình tượng là Lâm Như Hải mà không phải cái gọi là thân sinh phụ thân. Ngày này, nhân trong nhà đã đính hôn sự, giả hô liền phải hướng nhan hoa cáo tử, hồi kinh thành thân. Cô mẫu, ngươi gần nhất thân mình không tốt, ta lại lưu mấy ngày đi. Giả hô dựa vào nhan hoa bên người làm lũng, phảng phất thân tử. Thiếu lấy ta làm tấm mộc a. Nhan hoa điểm điểm hắn chán, mẫu thân ngươi tự mình cho ngươi tìm việc hôn nhân, cũng là dựa theo ngươi ngày đó yêu cầu xem kỹ, khẳng định không sai được. Ngươi cũng là muốn thành thân người, về sau muốn trầm ổn đương khởi trách nhiệm tới. Giả hô tính tình rất có võ tướng di phong, tuy rằng là cái người đọc sách, lại có cổ hiệp nghĩa chi khí, giao hữu đông đảo. Nhưng ngầm nghịch ngậm gây sự sự cho dù lớn cũng chưa từng thiếu, có thể nói là ba tuổi xem lão. Mẫu thân ánh mắt ta tự nhiên tin, chính là ta thật là luyến tiếc rời đi ngươi cùng dượng, hơn nữa ngươi đã nhiều ngày đích xác sắc mặt không tốt lắm, làm ta như thế nào yên tâm rời đi. Sang năm, ngươi dượng liền sẽ hồi kinh báo cáo công tác, 3 năm sau ngươi cũng còn muốn thi khoa cử, đừng tưởng rằng thành thân liền không cần tới đi học. Muốn gặp thời điểm nhiều lắm đâu. Nhan hoa không dao động. Ngươi cũng thông cảm mẫu thân ngươi, cả gia đình liền dựa nàng, mấy năm nay nàng cũng quá vất vả, ngươi cưới thê tử, cũng làm tốt nàng chia sẻ. Giả hô đứng đắn lên, nghĩ vậy mấy năm kinh thành tin tức, đầu tiên là đệ đệ bị dưỡng oai, lại là nhị phòng sinh cái bảo ngọc, cơ hồ không có ngừng nghỉ thời điểm, hắn chỉ là nghe được tin tức đều phiền lòng không muốn trở về, mẫu thân nên có bao nhiêu gian nan. Cũng may hiện giờ phụ thân bị mẫu thân quản được phục tùng. Chưa từng kéo cái gì chân sau. Cô mẫu nói rất đúng, là ta quá ích kỷ. Chỉ là cô mẫu, ngài thân thể cũng quan trọng, coi như là vì an ta tâm, vẫn là tìm cái đại phu đến xem đi. Nhan hoa đại khái biết chính mình làm sao vậy, chính là xem hải tử thật sự thập phần lo lắng nàng, liền cũng gật đầu đồng ý. Tới bắt mạch chính là Dương Châu thành nổi danh đại phu, một phen vọng, văn, vấn, thiết, lại kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết nhan hoa đã nhiều ngày bệnh trạng. Nghị chúc mừng nhan hoa, chúc mừng phu nhân, là đại hỷ sự, phu nhân đây là có hỷ. Ông, một chút, mãn nhà ở người đều hỷ doanh với sắc, giả hô càng là hưng phấn không thôi. Thật sự, ta cô đây là có hỷ. Lão đại phu cũng biết Lâm phu nhân nhiều năm không dựng, thập phần lý giải, liên tục gật đầu, không tồi, Lâm phu nhân người lương thiện, có thiện báo, thật là có hỷ. Giả hô so nhan hoa còn kích động, hảo hảo hảo. Mau phái người đi nói cho dượng, làm hắn chạy nhanh trở về. Nhan hoa chạy nhanh ngăn cản hắn, đứa nhỏ ngốc, ngươi dượng ở phủ nha xử lý công sự, đừng đi quấy rầy hắn. Hai tử liền ở chỗ này, cũng sẽ không chạy, chờ hắn trở về nói cũng là giống nhau. Hiện giờ, mãn nhà ở người, nha đầu hỉ cực mà khóc, cháu trai hưng phấn đến hận không thể thông báo khắp nơi, nhan hoa lại là nhất bình tĩnh một cái. Trạng vạng, Lâm Như Hải trở về. Tiến đại môn. Liền cảm nhận được mãn phủ ý mừng, gặp gỡ cái nào người hầu, đều cười khanh khách mà hướng hắn hành lễ chúc mừng, đại tế hỏi là cái gì hỉ, lại một đám giống cơ miệng hồ lô, như thế nào cũng không nói. Lâm Như Hải không hiểu ra sao vào phòng. Chỉ thấy cháu trai giả hô bồi ở thê tử bên người, hai người đều cười khanh khách. Mãn nhà ở nha đầu vũ giả càng là liệt miệng, thập phần kích động bộ dáng. Hôm nay là có cái gì hỉ sự? Lâm Như Hải mãn đầu nghi vấn. Dưỡng đã trở lại. Giả hô cười hì hì hướng hắn chào hỏi, làm mặt quỷ một phen, cái gì đều không nói liền lại cáo lui. Lâm Như Hải ăn uống bị điếu đến cao cao, đơn giản bắt được nhan hoa ép hỏi, rốt cuộc là có cái gì chuyện tốt, này một đường mỗi người đều thần thần bí bí, hỏi cái gì lại đều hỏi không ra tới, làm cho ta hảo sinh khó chịu. Nhan hoa nhấp miệng cười, bắt lấy hắn tay ấn đến bụng gian, hôm nay đại phu bắt mạch, nói ta đã có 2 tháng có thai. Lâm Như Hải vẫn duy trì tư thế, cứng đờ ở địa phương. Âm thầm quan sát bọn họ nha đầu bà tử thấy lao ra ngốc lăng lăng bộ dáng, đều không nín được cười, Lâm Như Hải liền giống như không nghe được tiếng cười giống nhau, đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn Nhan Hoa bụng. Nhan Hoa thiếu chút nữa cho rằng hắn hỉ quá mức, nhẹ nhàng vô vô hắn, tướng công. Lâm Như Hải đột nhiên ôm lấy nàng, đầu để ở nàng trên vai, lại là đôi mắt ướt. Nhan Hoa lại là buồn cười lại là cảm động, cũng có chút chua xót. Mấy năm nay, Lâm Như Hải thừa nhận quá nhiều. Phần 8. Chương 8 Hồng Lâu Mộng 7. Khi cách 10 năm, lại một lần nghe được sắp làm cha tin vui, Lâm Như Hải tâm tình phức tạp đến khó có thể nói hết. Nhưng nói ngắn lại, là vạn phần vui sướng đến hận không thể lao ra môn chạy như điên vài vòng. Này đối hiện giờ đã trầm ổn cẩn thận quan lao ra tới nói, quả thực là vạn năm một ngộ thất thố. Bảo Ngọc đã sinh ra, Nhan Hoa suy đoán, này trong bụng hẳn là chính là Đại Ngọc. Thấy hắn như thế kích động, có chút lo lắng một sớm sinh nở, sinh hạ nữ nhi, hắn liền có điều thất vọng. Nữ nhi cũng hảo. Ta Lâm Như Hải nữ nhi, cũng sẽ không so nam tử kém. Lâm Như Hải lại hưng phấn không giảm, thậm chí lập tức đứng dậy đi kế hoạch tương lai như thế nào bồi dưỡng nữ nhi, thề muốn đem nữ nhi dưỡng thành tiếp theo cái Tạ Đạo Ẩn, Lý Dịch An. Nhan Hoa nghĩ đến Đại Ngọc tài hoa, cũng không cảm thấy Lâm Như Hải ngớ ngẩn, ngược lại cảm thấy này rất có khả năng. Lại nói kinh thành. Mấy năm nay, Liễu thị từ giả liên việc, cùng giả mẫu dần dần có ngăn cách, nhị phòng ở giả mẫu chỗ địa vị càng ngày càng tăng, Nguyên Xuân, Bảo Ngọc đều dưỡng ở giả mẫu chỗ. Mà nhìn như nhị phòng được chỗ tốt, Vương thị lại không hài lòng. Nàng là một cái mẫu thân, giả liễn vết xe đổ ở kia, nàng kỳ thật cũng không nguyện ý đem Bảo Ngọc đưa đến giả mẫu chỗ. Nhưng mà giả chính không phải giả xá bị chính mình thê tử một khuyến khích, là có thể thẳng ngơ ngác mà đi giả mẫu chỗ càn quái, chiến bất quá, liền trực tiếp chạy đến trong phòng đi ôm người liền đi. Nhưng giả chính sẽ chỉ làm nàng thuận theo bà mẫu, một khi nghe nói Bảo Ngọc bất hảo, liền lại trách tội hài tử, trách tội nàng. Mà duy nhất làm nàng kiêu ngạo trưởng tử, giả Châu, tuổi còn trẻ liền chúng tú tài vào quốc tử giám, khả nhân không thể đối lập, một đối lập, liền ý nan bình. Đại phòng giả Hô, bất quá so giả Châu lớn vài tuổi, hiện giờ đã là cử nhân, đầu năm định rồi lưu ngự sử thiên kim, nghe nói là Lâm Như Hải giật dây, nếu không, chính là Liêu thị nhìn chúng, cũng cưới không đến loại này thanh lưu nhân gia nữ nhi. Đồng dạng là cháu trai, giả Châu lại chưa bao giờ có dính quá cái này cô một chút ít quang. Vương thị nghĩ trong phủ vô cùng náo nhiệt việc hôn nhân, đang ngồi ở trong phòng giận dỗi, chợt nghe đến bên ngoài náo nhiệt lên, có nha đầu tới nói, Hô đại gia đã trở lại. Nghe nói còn mang đến tin tức tốt, Dương Châu cô nãi nãi có hỉ. Lao thái thái cao hứng đến không được, nói muốn thưởng toàn phủ trên dưới đâu. Vương thị lạnh giọng, ta ngày xưa bạc đãi các ngươi. Lao thái thái nói muốn thưởng, các ngươi liền cao hứng thành như vậy. Sợ tới mức mãn viện hạ nhân đều im tiếng lại không dám cao điệu. Vinh quốc phủ bên kia, Liễu thị cùng giả mẫu đều cao hứng hỏng rồi, một hồi nói cái này phải cho Dương Châu đưa đi, thai phụ nhìn hảo. Trong chốc lát nói cái này thức ăn thai phụ yêu nhất ăn, đem phương thuốc sao xuống dưới, ngay cả giả xá đều khó được chạy ra môn, phải cho muội muội tìm tòi mấy thứ tốt, làm người đưa đi Dương Châu. Chờ đến Nhan Hoa thu được đồ vật, ăn dùng nung đúc tình cảm cái gì cần có đều có, dở khóc dở cười rồi lại trong lòng ấm áp. Lâm Như Hải không biết kiếp trước sự, đối Vinh Quốc Phủ hảo cảm lại chậm rãi bay lên. Nhan Hoa cũng mặc kệ hắn, Vinh Quốc Phủ hiện giờ thực hảo. Đó là bởi vì Lâm gia đúng là cường thịnh, một sớm Lâm gia xuống dốc. Thứ năm ngày của Hoa, Nhan Hoa phát động, nhân thời gian mang thai rèn luyện thích hợp, bảo dưỡng đến hảo, bất quá nửa ngày liền sinh hạ một khỏe mạnh nữ anh. Mới sinh ra hài tử đỏ rực, giống cái tiểu hầu tử, Lâm Như Hải lại nào nào đều cảm thấy lớn lên đẹp, lớn lên giống hắn, yêu thích không buông tay. Đợi cho trăng tròn, giả Hô mang theo tân hôn thê tử tới Dương Châu, đã là tới đọc sách. Cũng là cho Vinh Quốc Phủ đưa trăng tròn lễ. Mọi người vây quanh xem em bé, chỉ thấy nàng mặt mày mở ra, ngũ quan tiểu xảo tinh xảo, đôi mắt đen lùng liếng mà nhìn chằm chằm ngươi, người xem tâm cũng hóa. Đại tỷ nhi mi như núi xa hàm đại, nhũ danh không bằng kêu đại ngọc, mẫn nhi ngươi xem coi thế nào. Lâm Như Hải hương phân nói. Nhan Hoa tự nhiên gật đầu đồng ý. Có hài tử, sinh hoạt lập tức náo nhiệt lên, thời gian tựa hồ ở hài tử học được phun bong bóng. Học được cười, học được đi đường, học được nói chuyện chung chớp mắt liền đi qua. Lâm Như Hải đã liên nhiệm tam giới Dương Châu tuần diêm ngự sử, này tam giới, cũng đích xác chiến tích thực không tồi. Y lìa 3 năm trước đây hoàng đế nói âm, năm nay khả năng liền sẽ hồi kinh. Cuối cùng một năm, cũng là Đại Ngọc ở Dương Châu quá cuối cùng một cái sinh nhật. Nhan Hoa thỉnh Dương Châu thành không ít nghiệp quan phu nhân, cũng coi như là rời đi trước cuối cùng lại tụ một tụ. Nhan Hoa làm người điệu thấp hiền hòa lại không mềm yếu, lại là tuần diêm ngự sử phụ nhân, mặc kệ là lúc trước Vô Tử vẫn là hiện giờ sinh hạ nữ nhi, Dương Châu này đó gia quyến đều đối nàng khách khách khí khí, sôi nổi khen quý phủ thiên kim thông minh lanh lợi, lời hay không ngừng. Chờ nhìn thấy bị ôm ra tới phấn điêu ngọc trác nữ hoa hoa, này yêu thích chi tình càng là thiệt tình rất nhiều. Mà tiểu Đại Ngọc bất quá 3 tuổi, liền đã mồm miệng lanh lợi, còn tuổi nhỏ không chỉ có thức không ý tự, đáp lời giao lưu cũng là trật tự rõ ràng. Vô cùng náo nhiệt một ngày, khách nhân vừa mới rời đi, đột nhiên có người gác cổng tới báo, nói có một hòa thượng ở cửa cầu kiến. Lâm Như Hải chỉ tưởng bình thường hóa duyên người xuất ra, liền làm người phong bạc làm người gác cổng tặng cùng hắn, thấy liền không cần. Ai ngờ, mới vừa phân phó xong, một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, đáng thương vịnh như chi tài, cuối cùng nước mắt tấn mà chết, vì nhi nữ hảo, thí chủ không bằng buông tha nàng theo ta đi đi. Lâm Như Hải chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái chốc đầu hòa thượng liền đến trước mắt. Chính hoài nghi có phải hay không này lôi thôi hòa thượng thực sự có chút thần thông, lại nghe đến một tiếng nũng nịu, từ đâu ra giả hòa thượng. Quải ngươi đều quải tới rồi trong nhà tới. Quay đầu vừa thấy, nội viện nghe được kia vang ở bên thai thân âm Nhan Hoa chính vội vã mà chạy tới, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Lâm Như Hải vội vàng đỡ nàng, cho nàng thuận khí. Kia chốc đầu hòa thượng vừa thấy Nhan Hoa, sắc mặt biến đổi, la lên một tiếng không tốt. Quay đầu muốn chạy. Nhan Hoa tuy không biết nguyên nhân, lại cũng không chịu như vậy buông tha hắn, khắp nơi nhìn xem, bắt lấy Lâm Như Hải trên người vật trang sức tạp hướng hắn. Kia hòa thượng rõ ràng thân hình quỷ dị, một đường tiến vào hạ nhân đều chảo không được hắn, lại bị Nhan Hoa này tùy tay một ném, chuẩn xác đánh trúng, chỉ nghe ai u một tiếng, liền không có thân ảnh. Lâm Như Hải đều đã quên kia hòa thượng mang đến đánh sâu vào, lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Hoa như vậy bưu hãn bộ dáng, lại là mới lạ lại là buồn cười. Nhan Hoa hãy còn sinh khí, nàng liền để phòng ngày này đâu. Cái gì hòa thượng đạo sĩ? Đều là tới lịch kiếp, như thế nào liền có người lại là ngọc lại là kim, lại là thuốc viên lại là phương thuốc, nhà nàng Đại Ngọc chẳng những muốn còn nước mắt, còn phải bị này hai cái thần thần quỷ quỷ hóa xuất ra. Hảo hảo người xuất ra, không từ bi vì hoài, lại nghĩ hủy đi người cốt nhục. Lâm Như Hải hảo một đốn an ủi. Cũng không biết có phải hay không thật sự bị khí tới rồi ban đêm, Nhan Hoa liền cảm thấy bụng ẩn ẩn làm đau, Lâm Như Hải gấp đến độ lập tức tìm đại phu. Lão đại phu đêm khuya từ trong ổ chăn bị đào ra, một bắt mạch, hoạt mạch. Hơn nữa hơn 3 tháng. Lâm gia lại là một phen cao hứng phân chấn, ban ngày hòa thượng sự giống như một trận gió thổi qua, ai đều không thèm để ý lượt qua. 9 tháng Tết Trung Dương, tiểu Lâm Dục sinh ra, tiểu mập mạp chừng 8 cân trọng. Đem Nhan Hoa lăn lộn đến không nhẹ. Lâm gia có hậu, Lâm Như Hải nhìn như đạm nhiên, lại trộm mà vào từ đường, ra tới khi hốc mắt hồng toàn bộ. Nhan Hoa cũng lý giải hắn, không có cảm thấy hắn trọng nam khinh nữ. Hiện giờ nhi nữ song toàn, thả đều khỏe mạnh bình an, nàng đã là thập phần thỏa mãn. 10 tháng, Lâm Như Hải hồi kinh báo cáo công tác, giả hô đã vào kinh phụ lục. Nhan Hoa là cuối cùng một đám xuất phát, mang theo mang thai giả hô thê tử. Còn có 2 đứa nhỏ. Một đường đi thuyền, nhìn xem phong cảnh, tới rồi nổi danh cổ thành liền rời thuyền nhìn xem, như vậy chậm gì gì mà một bên du ngoạn một bên lên đường, chờ tới rồi kinh thành, đã là ăn Tết lúc. Lâm Như Hải sớm đã thuật xong rồi trước, thăng quan, thăng nhiệm hộ bộ thượng thư. Muốn nói vui mừng nhất chính là ai? Không phải Lâm Như Hải bản nhân, cũng không phải Nhan Hoa, Lâm Như Hải thăng quan vui mừng nhất chính là giả phủ. Mười mấy năm qua đi, giả ra con cháu càng ngày càng không biết cố gắng, giả xá vốn chính là cái ăn chơi chắc táng, không có trái pháp luật việc đã làm người vui mừng, nhất có hy vọng giả chính, đều là chỉ thăng nhất giai, như cũ là cái hạt mẹ tiểu quan. Càng đừng nói Ninh Quốc Phủ, giả kính xuất ra sau, không ra một năm liền giống như một bãi bùn lầy. Lâm gia còn điệu thấp, Vinh Ninh nhị phủ trước run lên lên. Hai phủ hạ nhân chủ tử, thế nhưng ra cửa đều đánh lên Lâm Thượng Thư lá cờ. Lâm Như Hải sơ sơ nghe nói, cơ hồ không tin chính mình lỗ thai, vạn chưa thấy qua nhân gia như vậy. đột nhiên liền lý giải thê tử vì sao này mười mấy năm đối nhà mẹ đẻ không xa không gần. Nhan Hoa nghe hắn tố khổ, rất có loại người rốt cuộc tỉnh ngộ cảm giác. Vì an ủi hắn bị lăn lộn 2 tháng tâm linh, lấy ra đại ngọc dọc theo đường đi viết tiểu thơ tiểu tử. Kỳ thật cũng không tính tiểu thơ tử, chỉ có thể nói là đồng ngôn đồng ngữ, rốt cuộc 3 tuổi, thơ tử vận luật nàng đều khả năng không được đầy đủ hiểu. Nhưng là trong đó tâm tư tỉ mỉ, góc độ mới lạ chỗ vẫn là làm người trước mắt sáng ngời. Quả nhiên, Lâm Như Hải tinh thần rung lên, chờ đến tinh tế xem xong, đã ánh nắng tươi sáng, nhiều mây chuyển tình. Tiểu Đại Ngọc thật là thiên tư thông minh, không mang theo bất công tình cảm. Đại Ngọc tư chất so năm đó giả hô tốt hơn không ít, nếu vì nam nhi thân, tương lai trở thành trạng nguyên lang đều không phải không có khả năng. Lâm gia phu thê đều ở, thả Lâm Như Hải quan vận hành thông, Lâm giả hai nhà đó là ngươi hảo ta hảo, không có quá nhiều xung đột. Nhan Hoa lại là đối nhà mẹ đẻ sự vạn sự không nhúng tay, chỉ ngẫu nhiên cùng Liêu thị nhiều đi lại chút. Bởi vậy này tiết nhất lễ lạc, trừ bỏ vợ chút, khác nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Ngày thường rảnh rỗi, Nhan Hoa liền dưỡng dưỡng tiểu Lâm dục, giáo giáo tiểu Đại Ngọc, nhật tử quá đến nhàn nhã lại tự tại. Không nghĩ, mới qua xong năm, Vinh Quốc phủ nhị phòng, đột nhiên đất bằng tạc ra một đạo lôi. Phần 9. Chương 9 Hồng Lâu Mộng 8. Đương kim hoàng thượng tuổi tác đã cao, phía dưới cùng sở hữu 5 cái nhi tử. Đại hoàng tử anh dũng thiện chiến, nhưng là hưu dung vô mưu, mẫu phi xuất thân thấp nhất, mẫu tộc thế lực không cường. Nhị hoàng tử lại chân quý phi chi tử, văn võ song toàn, bị chịu sủng ái, hiện giờ đã luân chuyển lục bộ chung 4 bộ, thả đều là hộ bộ, lại bộ loại này quan trọng bộ môn, chân gia ở Giang Nam càng là thế lực khổng lồ. Tam hoàng tử, hoàng hậu con vợ cả, rõ ràng địa vị tối cao, lại từ nhỏ trầm mặc địa thấp, không đồng nhất mỗi người suy nghĩ này đó hoàng tử, nhân gia đều không thể trước tiên nghĩ đến hắn, nhưng người thông minh cẩn thận suy nghĩ một chút. Lại phát hiện mấy năm nay tam hoàng tử làm không ít lợi quốc lợi dân đại sự, đương nhiên đồng thời, cũng đắc tội không ít người. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử tuổi còn nhỏ, tứ hoàng tử mới vừa thành thân thành niên, ngũ hoàng tử còn ở đi học. Hiện giờ, tam hoàng tử thập phần điệu thấp, không có bất luận cái gì đoạt nhân mạch tài nguyên thái độ, mọi việc đều là đối sự không đối người. Mà đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đã tranh có thể nói là vỡ đầu chảy máu. Mặc dù xa ở Giang Nam, Lâm Như Hải tới rồi sau mấy năm đều là mệt mỏi ứng đối hai phái nhân mã phân tranh, trở lại trong phủ lắc đầu than đảng phái phân tranh, thương dân thương quốc. Tại đây loại thần hồn nát thần tính thời kỳ, hậu cung làm một cái khác chính trị trung tâm, tất nhiên cũng là dương cung bạc kiếm. Mà giả ra, lại muốn tại đây loại thời điểm, đưa nữ nhi tiến cung tham tuyển. Giả mâu mắng vương thị, mắng xong, chỉ nói nữ nhi là của bọn họ, cha mẹ chi mệnh, nàng cũng không có cách nào. Nhan Hoa nghe nói ngày hôm trước, đại phòng cùng nhị phòng có lần đầu tiên kịch liệt xung đột, lại như cũ khuyên không được nhị phòng, hiện giờ Liêu thị khí bệnh ở nhà. Ra giả mẫu chỗ, nhị phòng nàng không muốn đi, nghĩ nghĩ, đi Liêu thị kia. Liêu thị nhưng thật ra khí sắc còn hảo, hiển nhiên chỉ là lấy cơ khí bệnh không muốn đi ra ngoài thấy người trong phủ. Chỉ là vừa nói khởi đưa Nguyên Xuân tham tuyển việc này, vẫn là tức giận đến đỏ mắt. Là, đó là nàng nữ nhi. Kia nàng lấy ngũ phẩm chủ sự nữ nhi thân phận đi tham tuyển A. Dùng chính là chúng ta lão gia tên tuổi, xảy ra chuyện, chúng ta toàn gia ăn liên lụy. Hiện tại là khi nào? Ta xem là tưởng vinh hoa phú quý tưởng điên rồi. Liền thân sinh cốt nhục đều có thể bán. Mội mội ngươi không biết, nếu là giống nhau tham tuyển cũng coi như, đầu năm thời điểm, chân gia người vào nhị phòng nửa ngày mới ra tới, quá không lâu, nhị phòng liền nói muốn đưa nữ nhi tiến cung. Chúng ta tứ vương tám công, an an ổn ổn nhật tử bất quá, trộn lẫn này đó tìm đường chết sao. Cho rằng ở tại này trong phủ, chính là quốc công phủ người, chúng ta lão gia còn không dám nói chính mình là quốc công gia, chúng ta hô ca nhi ra cửa cũng chỉ có thể nói là nhất đẳng tướng quân chi tử, bọn họ khen ngược, quốc công thiên kim. Từ đâu ra mặt? Quốc tử dám danh ngạch, hô ca nhi, liễn ca nhi không đi, cho châu nhi còn chưa tính. Hiện giờ là mượn tên tuổi mượn thượng nghiện, liền nữ nhi tiến cung cũng dám cho chúng ta mượn danh, nàng như thế nào không đem nữ nhi tặng cho ta. Nhan Hoa chưa từng gặp qua Liễu thị như thế thất thố, nàng trước nay đều là miên trung mang thứ, nói dễ nghe nhưng là bên trong những câu đều là côn đồng, mà hiện giờ, hiển nhiên tức giận đến này đó chỉ có bề ngoài cũng không làm, có thể thấy được mấy năm nay nàng nghẹn đến mức có bao nhiêu tàn nhẫn, lần này bị tức giận đến nhiều lợi hại. Đại tẩu ý tứ là, Nguyên Xuân đã bị ám định cho Nhan Hoa hướng về phía Liêu Thị sò cái hai chữ. Liêu Thị gật đầu cười lạnh, bằng không này không thấy con thỏ không giải ương chủ như thế nào sẽ dễ dàng như vậy nhả ra, làm nàng đại niên mùng một sinh, có đại phú quý nữ nhi liền như vậy đi tuyển tú. Phải biết rằng, mấy năm nay, tuyển tú cơ hồ đều là tuyển cung nữ, nữ quan. Hoàng đế già rồi, hoàng tử đều thành ra, tuyển tú rất ít tràn đầy hậu cung hoặc xứng cấp hoàng tử. Nhan Hoa cũng phi thường không tán đồng, nhị hoàng tử hiện giờ nhìn Hoa Đoàn Cầm thúc, nhưng là kiếp trước hắn liền thua, mà nay sinh, ba cái hoàng tử làm người xử thế, chỉ cần là cái minh quân, liền sẽ không tuyển đầu hai cái làm người thừa kế. Tam hoàng tử có thân phận có năng lực, còn lòng mang thiên hạ ba tánh, hoàng đế chỉ cần đầu óc rõ ràng liền sẽ không chọn sai người. Chỉ là nhị phòng không phải có thể dễ dàng thuyết phục, mà giả mẫu cũng là thái độ ái muội, ngoài miệng không đồng ý, lại không có hành động. Nhan Hoa tiến đến Liêu Thị bên hai, tẩu tử, đương đoạn tắc đoạn, như thế lại mơ hồ đi xuống, hai phòng dây dưa không rõ, hại người hại mình. Liêu Thị kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Nhan Hoa nắm lấy tay nàng, trịnh trọng nói, lời này ta nhất không nên nói, nhưng ta hiện giờ nói, lấy khuê các tỷ muội thân phận, mà không phải ngươi cô em chồng. Liêu Thị cảm động không thôi, muội muội đã lâu, mới thở dài, ta làm sao không biết. Chỉ là mẫu thân thượng ở, chúng ta làm người con cái, như thế nào dám. Mẫu thân cũng sẽ không đồng ý. Nhan Hoa cũng trầm mặc, nhưng là đại phòng hô ca nhi tiền đồ vừa lúc, liễn ca nhi cũng không kém, nếu còn như vậy đi xuống, rất có thể sẽ bị toàn phủ liên lụy, hủy hoại cả đời. Liêu Thị đột nhiên lau một phen mặt, vì hô ca nhi, liễn ca nhi, không được cũng đến hành. Cùng lắm thì, làm lão nhân đem tước vị nhường ra đi. Ta vì này trong phủ làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, cũng đủ rồi. Ta tổng nên vì bọn họ ca hai, vì Liêu Thị trong bụng hài tử suy xét suy xét. Từ Vinh Quốc phủ ra tới, Nhan Hoa thập phần cảm khái. Liêu Thị trượng phu không thủ, nhà chồng mặt trời lặn Tây Sơn, chị em dâu không khéo, bà lợi hại, chính là nàng chính là đánh bừa cho chính mình tránh một cái lộ, như vậy vượt mọi chông gai, đi qua mười mấy năm. Liêu Thị người như vậy, không cần người khác giúp nàng hoàn thành nhân sinh, chỉ cần ở nàng nhất cố bất quá tới thời điểm đáp thượng một phen, làm nàng lưu một hơi, nàng là có thể chính mình sống ra một cái ngày lành tới. Lại quay đầu lại nhìn xem chính mình ra, đột nhiên phát hiện Lâm Như Hải thật là một cái hảo trượng phu. Bên ngoài cho các nàng che đậy sở hữu mưa gió, cho nàng tránh tới vinh quang, ở bên trong toàn tâm toàn ý, nhất gian nan 10 năm cũng chưa từng phụ lòng, chưa từng đem sinh hoạt buồn bực giận cho đánh mèo đến nàng trên người. Hiện giờ nhi nữ song toàn, trên dưới một lòng, trừ bỏ giả phủ cái này sốt ruột thân thích, cũng không có gì phiền não rồi. 3 tháng, Nguyên Xuân vào cung tuyển tú, tháng 4, chúng cử Phượng Tảo cung nữ quan. Vương Thị thu được tin tức sau ngốc lập đương trường, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía giả mẫu, lại thấy giả mẫu thật mạnh gõ một chút gậy trống, xoay người đi rồi. Lại nhìn về phía chung quanh, thế nhưng cảm thấy bao gồm mới vừa vào cửa tức phụ đều ở cười nhạo nàng sai bán nữ nhi. Vương Thị chân chính mất tinh thần hảo một thời gian. Trong lòng nghẹn khí, nhưng đối phương quý vì quý phi, xong việc cũng phái người đệ lời nói, chỉ nói hậu cung tiểu nhân quay phá, nàng lại buồn bực cũng không dám nói nửa câu vượt qua nói. Mà lúc trước đồng dạng không tán đồng lại không có ngăn cản giả chính, hiện giờ thấy nàng đều sắc mặt không tốt, còn thường thường giáo dục nàng lôi đình mưa móc đều là quân ân, không cần làm tiểu gia phụ nhân thái. Vương Thị sinh sôi bệnh nặng một hồi. Nói một khắc đầu. Một năm trước, nhân tam hoàng tử làm việc có công, hoàng đế ban cho hắn một cái lâm viên, ly hành cung rất gần. Nhân gia lâm viên đều là sơn sơn thủy thủy, tam hoàng tử lại riêng một ngọn cờ, ở hảo hảo lâm viên bên trong loại nổi lên cây nông nghiệp. Còn nghiên cứu không ít hải ngoại thu hoạch. Đừng nói, thật đúng là bị hắn phát hiện một loại cao sản lương thực. Hoàng đế mặt rồng đại duyệt, cũng đối cái này vườn nổi lên lòng hiếu kỳ, nghe nói trong vườn được mùa, mang theo mấy cái cận thần muốn đi dạo chơi công viên, còn cố ý dặn dò có thể mang lên ra quyến hải tử, coi như là loại nhỏ nông ra bơi. Lâm Như Hải thực thật thành, người khác đều sợ trường hợp này ra cái gì sai lầm, nhiều nhất chính là mang theo phu nhân hoặc thành niên hải tử, hắn làm Nhan Hoa đem không lớn hai đứa nhỏ đều mang lên. Vào tam hoàng tử vườn, Nhan Hoa phát hiện tam hoàng tử vẫn là một cái thập phần có phẩm vị người, ngoại giới truyền cái gì vườn rau căn bản không phải như vậy một chuyện. Trong vườn vẫn là có sơn có thủy, núi giả đình viện đều tôn nhau lên thành thú. Bất quá cũng đích xác có vài cái vườn đất trống bị sáng lập thành đồng ruộng, bên trong loại rau dưa củ quả, không khó coi, ngược lại rất có giá thú. Mẫu thân, này giống như nhà của chúng ta vườn. Đại Ngọc lôi kéo Nhan Hoa tay, hưng phấn nói. Mọi người tầm mắt một chút đều nhìn lại đây, rốt cuộc Lâm gia mới đến kinh thành không đến một năm, đại gia không quá quen thuộc. Nhưng là một cái thám hoa lang già cũng trồng rau. Mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Tam Hoàng Phi ở phía trước tò mò hỏi, Lâm phu nhân già cũng có vườn rau. Nhan Hoa đối bị mọi người ánh mắt xem đến có chút thấp thỏm. Đại Ngọc trấn an cười, đứa nhỏ này trời sinh tâm tư tỉ mỉ, thực dễ dàng cảm giác người khác cảm xúc, ngẩng đầu kính cẩn mà hồi Tam Hoàng Tử Phi nói, không phải hiện nay phủ đệ, là Lâm gia quê quán. Trước từ qua đời khi, ta cùng với lao gia nhà ta ở dưới chân núi giữ đạo hiếu 3 năm, đánh một cái sân, trong viện loại một ít đồ vật, tuy rằng trồng ra đồ vật so ra kem có kinh nghiệm lao nông, bất quá lại có khác một phen tư vị. Dương Châu kia mấy năm, ly quê quán gần, mang theo hải tử đi bái tế quá tổ tiên, lao gia nhà ta ngạnh muốn 2 tuổi không lớn tiểu cô nương thể nghiệm dân sinh duy gian, còn làm nàng thân thủ rút thảo tóm được trùng, lần đầu tiên sợ tới mức nàng thẳng khóc, cho nên tới rồi hiện giờ đều ấn tượng khắc sâu. Đại Ngọc nghe được chính mình cứu sự, không thuận theo mà hô một tiếng, mẫu thân. Quay đầu đem mặt chôn ở nàng trên váy. Mọi người cười ha ha, Lâm Dục cũng ha ha ha mà thẳng nhạc. Đại Ngọc hơi hơi ngẩng đầu hướng Không Lương Tâm đệ đệ trứng mắt, Lâm Dục còn tưởng rằng tỷ tỷ cùng hắn chơi đâu, têu tỷ tỷ. Tỷ tỷ cười đến càng hoan. Đại Ngọc mặt đỏ toàn bộ, tức giận đến thật mạnh dậm một chút chân. Tam Hoàng Tử Phi nhìn thấy Đại Ngọc kiểu tiếu bộ dáng, cũng lại cười lại ái, vẫy vây tay làm nàng qua đi, ta còn tưởng rằng theo ta gia vị kia là như thế này, không thể tưởng được còn có một cái so với hắn còn tuyệt. Một cái lăn lộn tốt xấu là nhi tử, Lâm đại nhân thế nhưng liền như vậy xinh xắn đáng yêu tiểu cô nương đều không buông tha, mau để cho ta tới nhìn xem, nhưng không đem chúng ta tiểu cô nương tay cấp lăn lộn thôi đi. Nhan Hoa hướng Đại Ngọc gật đầu. Đại Ngọc liền ngoan ngoãn tiến lên hành một cái lễ. Tam Hoàng Tử Phi gần xem, phát hiện tiểu cô nương lớn lên thật sự tinh xảo, càng thêm ái, kéo đến bên người xoa nhẹ lại xoa, ai u, nếu là ta có như vậy một cái xinh đẹp nữ nhi lên thật tốt. Tam Hoàng Tử Phi 5 năm trước, tự trưởng tử qua đời hậu sinh cái thứ 2 hài tử, cũng là con trai. Nghe nói mẫu tử 2 rất được Tam Hoàng Tử sủng ái. Đại Ngọc nhấp miệng cười, như cũ ửng đỏ mặt sấn đến càng là ra nếu đào hoa. Phần 10. Chương 10 Hồng Lâu Mộng 9. Hoàng đế mang theo đại thần xuống đất đầu, còn cho phép mỗi nhà hài tử cho chính mình trong phủ trích chút trái cây, trích nhiều ít, quay đầu lại liền mang đi nhiều ít. Các nữ quyến đều là ăn mặc phức tạp tà váy, liền không có đi. Đại Ngọc thấy rất xa, mấy cái thiếu niên nam hoa trên mặt đất trích dưa trích đậu, trộm mà ở Nhan Hoa bên thai nói, mẫu thân, ta cũng muốn đi phụ thân kia, ta cho ngài trích cây đậu tới được không? Nhan Hoa biết, nàng kỳ thật chính là ham chơi, tiểu nha đầu bị Lâm Như Hải dưỡng đến đúng như tiểu tử giống nhau, nhìn kiều kiều khiếp khiếp, trên thực tế lòng dạ tầm mắt cùng đương kim cô nương hoàn toàn không giống nhau. Bất quá Nhan Hoa cũng dung túng là được. Vậy ngươi chính mình đi cùng Hoàng Phi nương nương nói, mang theo đệ đệ cùng đi. Đại Ngọc do dự một chút, rốt cuộc vẫn là nhịn không được đi, bất quá nói được lại rất gặp may. Cũng muốn cùng nhà khác các ca ca như vậy. Mang theo đệ đệ thân thủ cho cha mẹ thân trích chút trái cây. Hoàng Phi liên tục gật đầu, khen nàng có hiếu tâm, làm người mang nàng qua đi, còn làm người nói cho 10 hoàng tôn, cũng chính là nàng kia 5 tuổi thân tử, chiếu cố hảo muội muội. Đại Ngọc được rồi một cái tạ lễ, hướng về phía Nhan Hoa cong môi cười, mang theo Lâm Dục liền đi ra ngoài. Trong phòng mặt khác phu nhân đều nhịn không được khen này 2 đứa nhỏ cơ linh, giáo dục đến hảo. Cũng không phải là... Lâm gia lớn nhất hài tử chính là Đại Ngọc, mới 4 tuổi, nguyên bản là không có gì tồn tại cảm. Kết quả, như vậy một cái 4 tuổi tiểu cô nương, lại là dẫn ra từ trước Lâm Như Hải liền như vậy tâm hệ dân sinh, lại một mảnh hiếu tâm muốn đích thân cho cha mẹ trích trái cây, lập tức phải mặt trên mắt. Nhan Hoa cũng không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào, đối với hài tử, nàng chỉ nghĩ ở nàng cùng Lâm Như Hải có thể khống chế trong phạm vi, cho bọn hắn lớn nhất tự do. Làm cho bọn họ muốn làm cái gì liền làm cái đó, đặc biệt là thân là nữ tử Đại Ngọc. Hơn nữa, cũng không biết vì sao, nàng thực rõ ràng mà cảm giác được, Tam Hoàng Phi đối nàng tựa hồ rất có hảo cảm. Bởi vậy, nàng không thế nào trói buộc hai đứa nhỏ. Bên ngoài, 5 tuổi 10 Hoàng Tôn rất giống phụ thân hắn, ông cụ non. Nhận được mẫu thân giao phó thập phần phụ trách nhiệm mà buông đỉnh đầu đồ vật, chạy đến Đại Ngọc tỷ đệ bên người chiếu cố bọn họ. Cố tình Đại Ngọc còn không cần, ta đều sẽ, ta khi còn nhỏ đều trích qua. Ngươi đi cho ngươi phụ thân trích đi, ta phụ thân nói, nhà mình hài tử trích đồ vật nhưng thơm. Mười Hoàng Tôn kinh ngạc, Lâm Đại Nhân cũng trồng cho ta. Đại Ngọc rất là tự hào, đặc biệt là nhìn đến những cái đó so nàng lớn không ít người đều chát xuống tay không biết làm sao bây giờ thời điểm. Kia đương nhiên, phụ thân cái gì đều sẽ. Mười Hoàng Tôn sát có chuyện lạ gật đầu, nghĩ thầm, trách không được phụ vương nói Lâm Đại Nhân là một cái quan tốt. Ở trong mắt hắn, giống như hắn phụ vương như vậy người đều là người tốt. Lâm Dục ở bên cạnh không cao hứng, chỉ vào dây đằng thượng trái cây, tỉ tỉ. Dưa! Dưa! Đại Ngọc cũng không phản ứng Mười Hoàng Tôn, làm người đem nàng bế lên đi, đệ đệ chỉ nào, nàng liền trích nào, ngẫu nhiên gặp gỡ còn chưa trưởng thành, còn nghiêm trang giáo dục đệ đệ, cái này còn nhỏ, đến từ từ nhật tử lại trích, chúng ta không thể tát ao bắt cá. Mười Hoàng Tôn nhìn nhìn, cũng tham dự tiến vào, hai cái trai trai hài tử, hơn nữa một cái lời nói đều nói không rõ hoa hoa, thế nhưng làm được vui vẻ vô cùng, thu hoạch phong phú. Cuối cùng, liền hoàng đế ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây. Biết được đó là nhà ai hài tử cùng với đằng trước chuyện xưa, liên tục gật đầu, ai đều có thể nhìn ra, hắn đối Lâm Như Hải thực vừa lòng. Ngày này, là Lâm Như Hải nhất thỏa thuê đắc ý một ngày. Phảng phất nhiều năm buồn bực một sớm toàn ra. Dù cho các ngươi con cháu mãn đường, cười nhạo ta Lâm gia mười mấy năm, nhưng hôm nay, ta không chỉ có gia đình hòa thuận, nhi nữ song toàn, ngay cả 4 tuổi nữ nhi đều so các ngươi này đó mấy đứa con trai xuất sắc ưu tú. Tự lần này dạo chơi công viên sau, Lâm Như Hải cùng Tam Hoàng tử dần dần đi được gần chút, có đôi khi còn sẽ bị Tam Hoàng tử kêu thượng cùng đi trồng trọt hầu hạ hoa màu. Mà Nhan Hoa cũng thường thường bị mời đi tham gia Tam Hoàng phi tụ hội, thậm chí có khi liền hai người bọn nàng, hai người ở trong phòng trò chuyện với nhau thật vui, Đường Hạ Đại Ngọc, Tiểu Lâm Dục cùng với 10 Hoàng Tôn chơi thành một đoàn. Cả triều văn võ đại thần, xem Lâm Như Hải ánh mắt đều càng lúc càng quỷ dị. Thân cận một cái quỷ kiến sầu hoàng tử, có chỗ lợi còn chưa tính, thế nhưng là đi trông trọn. Nhan Hoa cười nhạo hắn, liền ngươi kia tay nghề, Tam Hoàng tử cũng thật là dám để cho ngươi xuống đất. Lâm Như Hải tự đắc mà loát mới vừa dưỡng lên chồng dâu, kẻ sĩ 3 ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn, sang năm xuân ta liền làm người cũng ở trong phủ sáng lập ra một khối nông mà tới, làm ngươi nhìn xem vi phu hiện giờ năng lực. Nhan Hoa chụp hắn, được, ngàn vạn đừng lộng, bằng không ta thật sợ ta hảo hảo một nhi một nữ, bị ngươi dưỡng thành hai cái gia tiểu tử. Lại lo lắng, hiện giờ hai phủ đi được gần. Có thể hay không không tốt. Lâm Như Hải yên lặng chỉ thiên, hết thảy đều là ý trời. Nhan Hoa kinh hãi, rồi lại cảm thấy rốt cuộc tới, hoàng đế quả nhiên đã sớm lựa chọn Tam Hoàng tử. Phu thê đối thoại chưa quá 3 tháng, đại hoàng tử Thiết Vong Sơn khởi binh, bị sớm có chuẩn bị hoàng đế trấn áp, đại hoàng tử sợ tội tự vận. Hoàng đế tuy tính kế hảo hết thảy, lại rốt cuộc đau lòng khó nhịn, cũng lập tức bị bệnh. Nhị hoàng tử tự cho là đúng năm chắc thắng lợi, không đem từ trước đến nay bị bọn họ mẫu tử đạp lên lòng bàn chân hoàng hậu cùng Tam Hoàng tử để vào mắt, hành sự so ngày xưa càng là trương dương. Hoàng đế tức giận đến mắng to, đoạt nhị hoàng tử tước vị, một đêm gian đêm này đánh rớt đáy cốc. Chân quý phi chạy đến hoàng đế tẩm cung khóc lóc kể lể, hoàng đế lại bị sinh sôi khí hôn mê. Lúc này, nhiều năm không có tiếng tăm gì hoàng hậu đứng dậy, thủ đoạn cương ngạnh, xử sự không kinh, hậu cung hỗn loạn cục diện lập tức ổn định. Mà tiên triều, Tam Hoàng tử cũng đồng dạng ổn định nhân tâm, không giống nhị hoàng tử như vậy, tranh quyền đoạt lợi, ngược lại đạt được trọng thần tán thành. Hoàng đế tỉnh lại, biết được hết thảy, ngày đó, liền hạ chiếu thư, truyền ngôi Tam Hoàng tử. Này hết thảy đều là Nhan Hoa nghe được, đến nỗi cung đình bên trong rốt cuộc có như thế nào chân tướng, ai cũng vô pháp biết. Hoàng gia tranh đấu gay gắt, đối Lâm gia kỳ thật cũng không có quá lớn quan hệ, hiện giờ duy nhất may mắn. Phỏng chừng chính là Vinh Quốc Phủ, ngày đó nếu không phải Trần Quý Phi nuốt lời, Nguyên Xuân liền vào nhị hoàng tử trong phủ, hiện giờ giả ra trên dưới không biết như thế nào vỗ bộ ngực may mắn đâu. Hoàng đế đăng cơ, phong hậu, đủ loại quan lại, cáo mệnh triều bái. Tân đế đăng cơ cả nước trên dưới đều rối ren bất ham, nhưng thật ra giả hồ, ở tân đế khai ân khoa thời điểm thi đậu tiến sĩ, tuy rằng không phải tiền tăm danh, lại cũng thành tích ưu tú, vào hoàng đế mắt, vào Hàn Lâm viện. Hoàng đế đăng cơ, vì trấn an tiền triều lao thần, thuyên chuyển một đám thái thượng hoàng thời kỳ trọng thần, trong đó liền có tứ vương tám công trung vương gia, Nam An Vương. Vương tử đằng thăng quan, vương gia ở kinh thành chạm tay là bỏng, Vinh Quốc phủ làm quan hệ thông gia càng là liên tiếp cùng vương gia đi lại. Hai nhà cơ hồ hảo thành một nhà, nghe nói tiểu bối còn muốn thân càng thêm thân. Nhưng mà đây đều là người ở bên ngoài trong mắt xem ra. Trên thực tế, liên tiếp đi lại đích sắc có, đi lại người lại không phải đường gia nhân giả xá phu thê, mà là giả chính cùng vương thị. Liêu thị từ đầu tới đuôi đều là thờ ơ, không gần ngày vương thị đắc ý để vào mắt. Mà vương thị lại cho rằng liễu thị phục mềm, nhiều năm bị áp chế buồn bực một sớm có thể phóng thích, liền có chút không có đúng mực. Vương gia có một vừa độ tuổi cô nương, vương Hy Phượng, là vương thị cùng vương tử đằng ca ca vương tử thắng nữ nhi. Vương thị chẳng những liên tiếp đi vương phủ, càng là thường thường mang theo vương Hy Phượng hồi giả ra tiểu trụ. Tiểu cô nương một trương miệng có thể đem cái chết người ta nói sống, lão thái thái thích đến không được, vương thị đắc ý, thế nhưng lướt qua giả xá phu thê. Cùng lao thái thái định ra vương Hy Phượng cùng giả liễn việc hôn nhân. Liêu thị khí điên rồi. Giả liễn cha mẹ đều ở, ngươi một cái không cùng chi thím, ngũ phẩm quan gia quyến, nơi nào tới là gan, dám cấp cháu trai, nhất phẩm tướng quân nhi tử định ra việc hôn nhân. Định vẫn là như vậy một cái chữ to không biết cô nương. Liêu thị lập tức tìm tới giả liễn xác nhận, hay không gặp qua nhân gia cô nương. Giả liễn tuy rằng nhìn qua người có điểm không đứng đắn, nhưng này chỉ là qua đi lưu lại biểu tượng, bị mẹ ruột cao áp giáo dục gần 10 năm, đã sớm thoát thai hoàn cốt. Sao có thể đi nội viện thấy nữ hài tử? Liêu thị buông tâm, thu thập đồ vật liền đuổi hắn đi kinh giao thư viện đọc sách, không đến ăn tết không cần trở về. Không yêu đọc sách giả liễn đầy bụng ủy khuất đi rồi. Liêu thị chộp tới nơi nơi đi bộ đào đồ cổ giả xá, vọt vào giả mẫu trong phòng, đem Vinh Quốc phủ nhiều năm ân oán sẽ tới rồi bên ngoài thượng. Nhan Hoa ở nhà mang theo hai đứa nhỏ đọc sách chơi trò chơi đâu, Vinh Quốc phủ nô tài liền vội vã mà chạy vội tiến vào. Cô nãi nãi, nhưng không hảo, lão thái thái ngất đi rồi. Nhan Hoa kinh ngạc mà đứng lên, sao lại thế này? Ta mới đi qua trong phủ, lão thái thái thân mình hảo thật sự, như thế nào lại đột nhiên hôn mê? Kia nô tài quỳ trên mặt đất, nói thật sự có kỹ xảo, nhị thái thái gạt đại lao ra đại thái thái cấp liễn nhị ra đính hôn. Lão thái thái khí hôn mê. Nhan Hoa lập tức liền nghe minh bạch, chỉ sợ là đại phòng mượn cơ hội này muốn nháo đại phân ra. Trấn An nghe được tin tức thập phần lo lắng đại ngọc, Nhan Hoa mang theo người vội vàng mà đi giả ra. Mới vừa vào giả mẫu trong phòng, liền nhìn đến bên trong dương cung bạc kiếm, hai phòng người một lưu quỳ gối mép giường, giả xá đầy mặt không phục, giả chính vẻ mặt hổ thẹn. Bên cạnh Liễu thị khóc đến thảm thảm xúc động, mà Vương thị thật sâu cúi đầu. Sống lưng lại không cong, có thể thấy được nàng hiện giờ lưng thẳng, cũng không cảm thấy chính mình có sai. Giả mẫu nằm ở trên giường nhắm mắt lại, đại a đầu huyên ương không ngừng cho nàng thuật khí, nhẹ giọng khuyên bảo, giả mẫu như cũ ngực phập phồng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Mẫu thân, Nhan Hoa đi mau vài bước, đi vào giả mẫu bên người. Mẫn nhi nha, giả mẫu nghe được nàng thanh âm, lập tức mở mắt ra, bắt lấy tay nàng khóc lên. Này đó bất hiếu tử tôn là muốn tức chết ta nha. Nhan Hoa chạy nhanh móc ra khăn cho nàng lau nước mắt, lại không ngừng an ủi. Giả mẫu lần này khả năng thật sự tức giận đến tàn nhẫn, lao lệ tung hành, không ngừng mắng hai cái nhi tử bất hiếu, đặc biệt là giả xá, từ tuổi nhỏ khi không phục quảng giáo, đến sau khi thành niên không học vẫn không nghề nghiệp, lại đến giả liễn sự kiện, cuối cùng là hôm nay bất hiếu, mang đến giả xá mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Phần 11 Chương 11 Hồng Lâu Mộng 10. Lão thái thái nghẹn khí, Nhan Hoa cũng không ngăn cản nàng, vẫn luôn chờ đến nàng mắng đủ rồi, mới làm nha đầu đánh thủy, giúp nàng thu thập sạch sẽ. Mẫu thân, hai cái ca ca tẩu tử đều là làm ra ra nãi nãi người, làm cho bọn họ quỷ như vậy rốt cuộc khó coi, ngài nên ra khí cũng ra, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói, như vậy một phòng quỷ, quá khó coi. Giả mẫu hừ một tiếng, cũng không biết có phải hay không mắng to một hồi ra khí, cũng không phản đối. Nhan Hoa chạy nhanh đưa mắt ra hiệu làm bọn nha đầu đỡ người lên. Ở tới trên đường, Nhan Hoa liền từ kia nô tài trong miệng hiểu biết một chút sự tình, vô luận là từ đạo lý thượng, vẫn là cảm tình thượng, Nhan Hoa đều cảm thấy Vương Thị lần này thật sự quá mức. Cho nên, nàng xem Liễu Thị đôi mắt đều khóc đến sưng đỏ, liền trực tiếp hỏi nàng, tẩu tử đây là làm sao vậy? Bao lớn sự, một đám nháo thành hiện giờ như vậy. Liễu Thị lau nước mắt, hung hăng hít một hơi thẳng tắp mà nhìn về phía giả mẫu, mẫu thân. Ngày đó Nguyên Xuân muốn đi tuyển tú, chúng ta đại phòng không đồng ý, là ngài nói lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ngài không biện pháp. Mà nhị đệ một nhà cũng là đối chúng ta ý kiến bỏ mặc. Này thượng là liên quan đến toàn tộc đại sự. Hiện giờ, Liễn Nhi là ta vùng vẫy dành sự sống sinh hạ hài tử, ta nhọc lòng mười mấy năm, như thế nào ngay cả hắn hôn sự cũng không làm chủ được. Ai nói các ngươi không làm chủ được? Bất quá là cùng Vương Thị lén nói nói, rốt cuộc định không chừng, còn không phải các ngươi phu thê quyết định. Ai lại dám làm các ngươi chủ? Giả mẫu bị nói được xuống đài không được, thật mạnh chụp một chút dưới thân giường. Lén nói nói, sợ là mẫu thân chỉ là lén nói nói, có người cũng đã thông báo khắp nơi. Vương phủ người hầu ở bên ngoài đều nói Liễn Nhi cùng bọn họ trong phủ tiểu thư muốn kết thân, hiện giờ nửa cái kinh thành đều đã biết. Chúng ta Liễn Nhi nếu là không cưới, có phải hay không liền phải bồi cái phụ lòng bạc hạnh thanh danh. Liêu thị biết giả mẫu cũng không có nói lời nói thật, nhưng là nàng cũng không so đo. Hôm nay, nàng chân chính muốn so đo chính là nhị phòng, không có định ra. Không có định ra nào một nhà cô nương sẽ như vậy không biết xấu hổ, không biết xấu hổ mà ở bên ngoài nói chính mình cùng nam nhân đính hôn. Ta thật là kỳ quái, Liễn Nhi sinh thần bát tự còn ở trong tay ta đâu. Này định rốt cuộc là cái nào giả Liễn? Vương thị tức giận đến mặt đều tím, Liêu thị là mắng bọn họ Vương gia nữ nhi không biết xấu hổ. Đại tẩu, không có trao đổi thiếp canh từ đâu ra đính hôn, bất quá một cái nô tài ở bên ngoài nói bậy ngươi coi như thật. Ta Vương gia tuy không phải cái gì nhà cao cửa rộng, nhưng Phượng ca nhi có nàng thúc thúc ở, nơi nào xấu gả. Ta cũng bất quá là xem Phượng ca nhi tính tình giống tẩu tử ngươi tuổi trẻ thời điểm. Cảm thấy Liễn Nhi cùng nàng tuổi tương đương thập phần xứng đôi, mới lanh mồm lanh miệng đề ra một câu, liền nhà mẹ đẻ cũng chưa đi nói qua. Giả xá Bình Phong ngoại nghe được, hứ lệnh, ngươi chưa nói, vương nhân nhưng tới nhận thân, một ngụm một cái cô làm hảo môi. Vương thị không thể tưởng được còn có này vừa ra, nhất thời nghẹn lời. Giả chính thấy vương thị không nói chuyện, liền nhận định sự tình quả nhiên như đại tẩu theo như lời như vậy, hổ thẹn cực kỳ, không ngừng hướng giả xá chắp tay thi lễ. Lại điếu thư túi chỉ trích Vương thị mất đúng mực. Nhưng Liễu thị sẽ không như vậy buông tha bọn họ, đây là nàng đợi lâu như vậy, nhịn lâu như vậy được đến thời cơ, nàng tất nhiên muốn đem phân ra sự chứng thực. Quả nhiên, giả xá ở bên ngoài lại đối với giả chính náo khai, trong lời nói nhắc tới không ít nhị phòng cầm giả xá tên tuổi làm thiếu đạo đức sự. Giả mẫu tức giận đến ở bên trong một cái kính mắng lão đại, giả xá lại phảng phất bất tức vài thập niên một sớm có thể phóng thích. Ai đều ngăn không được hắn. Giả mẫu liền mắng Liêu thị. Liêu thị không ngừng rơi lệ, khóc lóc kể lể chính mình quản gia gian nan, chịu quá đủ loại ủy khuất. Giả mẫu lại mắng, nàng liền chỉ nghe, chính là không đi ngăn cản giả xá. Nhan Hoa cũng chỉ khuyên giả mẫu, hai cái ca ca đều lớn, không cần nhọc lòng quá nhiều. Ở nàng xem ra, giả xá phu thê kỳ thật đều xem như mềm lòng, đối giả mẫu khẳng định sẽ hảo hảo hầu hạ. Mà giả chính một cái cổ hủ người đọc sách, càng không thể bất hiếu thân mẫu, cho nên phân không phân ra, đối giả mẫu không có gì ảnh hưởng, giả mẫu hà tất trộn lẫn ở chỗ này. Náo loạn một ngày, tất cả mọi người mệt mỏi, Nhan Hoa cấp trong nhà đi tin, lưu lại chăm sóc giả mẫu. Ban đêm, giả mẫu thở ngắn than dài, Nhan Hoa lại dựa vào ý nghĩ của chính mình khuyên nàng đã lâu. Sau nửa đêm liền không có tiếng vang, cũng không biết hay không nghe lọt được. Sáng sớm, Bảo Ngọc tiến vào Thình An, phảng phất không biết hôm qua khắc khẩu. Nhìn thấy Nhan Hoa ở, còn đông xem tây xem, liên tiếp hỏi Lâm muội muội hay không cũng tới. Giả mẫu nguyên bản là tưởng cùng nữ nhi nói hai cái ngọc việc hôn nhân, chính là nghĩ đến tối hôm qua nữ nhi nói, ngôn ngữ gian đối nhị phòng cũng không quá nhiều hảo cảm, hơn nữa trong lòng phiền lòng sự không giải quyết, cũng không nói. Một khi thật sự phân ra, giả mẫu thấy được rõ ràng, Bảo Ngọc thân phận liền thấp. Nhan Hoa không thế nào thấy Bảo Ngọc, nhưng là không thể không nói, đứa nhỏ này thật sự lớn lên hảo, đáng tiếc tái hảo thiên tư, hậu thiên dưỡng không tốt, cũng bất quá là một khối vô dụng cục đá. Bảo Ngọc kỳ thật đầu óc thanh tỉnh, cũng có thể nhìn đến khi tệ, nhưng là tính tình yếu đuối không có đảm đương, biết xã hội, gia tộc hắc cám chỗ, không có đứng ra một mình gánh chịu, thay đổi quyết đoán, chỉ biết trốn tránh hiện thực, được chăng hay chớ. Đại Ngọc hiện giờ bị Lâm Như Hải đương tiểu tử giáo dưỡng, lại thường cùng mười hoàng tôn đám người tiếp xúc, lòng dạ mắt thấy so Bảo Ngọc mạnh hơn quá nhiều, sớm đã cùng Bảo Ngọc không phải một đường người. Bảo ca ca hảo tuy hảo, nhưng có điểm không biết khó khăn, quá mức thiên chân. Đây là sau lại 7 tuổi Đại Ngọc, một lần gặp qua Bảo Ngọc sau lời nói. Làm Nhan Hoa cùng Lâm Như Hải thập phần kinh ngạc nàng tư tưởng thành thủ. Nhan Hoa ăn xong cơm sáng liền hồi Lâm Phủ, dù sao cũng là giả ra ra sự, nàng một cái ngoại gả nữ không hảo cũng không nên nhúng tay. Đại khái nửa tháng sau, trong kinh thành liền vô cùng náo nhiệt mà truyền nổi lên Vinh Quốc Phủ phân phủ mà cư sự. Cái gọi là phân phủ mà cư, chính là đại phòng, nhị phòng đem Vinh Quốc Phủ cắt phạm vi, hai phòng hoàn toàn tách ra trụ, tương ứng sân từng người khai ra vào đại môn. Đây là suy xét giả mẫu thượng ở, ai đều biết, này tư thế, giả mẫu nếu không còn nữa, hai phòng cũng hoàn toàn chính là hai nhà người. Đến nôi nháo ra này một chuyện nguyên nhân, cũng là mọi thuyết xôn xao. Có người nói nhiều năm như vậy, nhị phòng đều ở tại Vinh Quốc Phủ chính viện, có người nói, là nhị thái thái lướt qua người cha mẹ cấp cháu trai đính hôn sự, định vẫn là chính mình nhà mẹ đẻ nữ nhi, còn có người nói là giả xá không nên thân, bại hết gia sản, giả mẫu liền trước tiên phân ra. Bởi vậy sự nhất vô tội đã chịu lan đến chính là Vương Hy Phượng, thanh danh cơ hồ đều hỏng rồi. Vương Tử Đằng tức giận đến muốn đề đao chém người, đối Vương Thị cái này muội muội cũng là oán trách nhiều hơn, đối Vinh Quốc Phủ càng không cần phải nói, hai nhà cơ hồ không có tình cảm. Giả xá lại không để bụng cái này tình cảm, hắn quang côn một cái, thật sâu cảm thấy nghe tức phụ nhi thật đối, phân ra, cuộc sống này thật là quá đến quá thoải mái. Liêu Thị lại không giống hắn ngốc nghếch, nàng là tổng hợp nhà mẹ đẻ cùng Nhan Hoa bên kia tin tức, biết Kim Thượng cũng không đãi thấy Tứ Vương Tám Công, cho nên không sợ đắc tội Vương Tử Đằng, cũng cấp hoàng đế tín hiệu, chúng ta một nhà thực thành thật. Những cái đó nhảy nhót đều bị chúng ta chặt đứt quan hệ. Nhị phòng phân ra sau, Vương Thị nhà mẹ đẻ nhà chồng đều đắc tội hết, rõ ràng bị bệnh cũng không dám lộ ra, sợ bị người có tâm chê cười, giả chính thâm giác không mặt mũi, trừ bỏ đi công bộ đương trị chỗ nào cũng không đi, giữa một vài môn khách tự tiêu khiển. Đãi giả Châu hạ học sau, liền kiểm tra hắn học vấn, thường thường trách cứ một phen. Hắn nhưng thật ra tưởng trực tiếp dạy dỗ Bảo Ngọc, nhưng giả mẫu lưu tại bên người cũng không thả người. Trước có giả hô đối lập, sau có phụ thân nghiêm khắc mâu thân tha thiết chờ đợi, giả Châu áp lực càng lúc càng lớn, trong lúc ngủ mơ đều ở bối thư, từ từ gầy ốm. Lâm gia sự tình cũng không ít, Nhan Hoa vốn là đối giả phủ xa cách, giả Châu việc đảo chưa từng chú ý nàng hiện giờ phiền nào chính là, Lâm Dục tới rồi vỡ lòng tuổi tác, Lâm Như Hải hiện giờ bị hoàng đế trọng dụng, hợp với gia thời gian đều thiếu, càng không cần phải nói cấp hải tử vỡ lòng. Nghĩ đến đồng dạng trong nhà có ấu tử vài vị giao hảo phu nhân, Nhan Hoa liền tinh tế hỏi thăm một chút, đáng tiếc người bình thường ra đặc biệt là thư hương nhà đều có tộc học, nhưng tham khảo không nhiều lắm. Lâm Như Hải trở về, liền nói hắn sẽ bên ngoài nhìn xem hay không có thực học tiên sinh. Tiên sinh là tìm được rồi, Nhan Hoa lại muốn đánh người, bởi vì này đọc đủ thứ thi thư tiên sinh là thái tử thái phó. Nói cách khác, Lâm Dục như vậy một cái đều còn không có vỡ lòng hoa hoa. Về sau đều phải đi theo mười hoàng tôn, cũng chính là hiện giờ thái tử đọc sách. Hoàng đế nói chính là thánh chỉ, lại không tình nguyện cũng đến ngoan ngoan đem người đưa đi. Nhan Hoa nửa tháng không phản ứng Lâm Như Hải. Đáng thương Lâm Như Hải cười khổ, hắn chỉ là trong lén lút tìm tiên sinh, nào biết sẽ bị hoàng đế biết đâu. Hoàng đế tuy rằng nói là giúp hắn giải quyết nan đề, nhưng như vậy biện pháp giải quyết, bọn họ thật đúng là không muốn a. Vì thế, nguyên bản dưỡng dưỡng nhi nữ quản quản gia Nhan Hoa đột nhiên liền vội lên, hiện giờ hoàng đế, phía trước đã sinh hai cái nhi tử, đều là chắc phi sinh, thái tử tuy là con vợ cả, lại là tuổi nhỏ nhất. Lâm Dục một khi làm hầu độc, Lâm gia liền thiên nhiên thành thái tử phái, hoàng đế là cho thái tử tăng thêm cân lượng, nhưng Lâm Dục mới 3 tuổi, hậu cung bên trong sẽ tao ngộ cái gì không người có thể biết trước. Hôm nay, Lâm Như Hải mang theo bị từ trên giường đào ra, hai mắt mê mang Lâm Dục ra cửa, Nhan Hoa liền ngủ không được, cùng hiểu chuyện tiến đến bồi nàng Đại Ngọc nói chuyện. Đại Ngọc nói lên mấy ngày trước Nhan Hoa mang nàng đi tụ hội, cùng Nhan Hoa miêu tả, cùng chơi mấy cái tiểu tỷ muội nói gì đó, chơi cái gì, còn nói Trần muội muội nhị tỷ mấy ngày trước làm thơ hội, Đại Ngọc có chút hâm mộ, cũng tưởng về sau làm một cái. Nhan Hoa đương nhiên đáp ứng, Đại Ngọc vui vẻ mà giúp vào nàng trong lòng ngực, lại nói gặp một vị sử cô nương, nghe nói là bà ngoại cháu gái, sử muội muội tính cách sang sảng, rất là đáng yêu. Bất quá là các tiểu cô nương trò chơi chơi đùa, hoặc hảo hoặc bực, Nhan Hoa đều mỉm cười mà nghe, cũng không đánh giá hoặc khuyên bảo cái gì. Đợi cho buổi chiều, hoàng hậu lại tìm nàng vào cung, Nhan Hoa hoảng sợ, cho rằng Lâm Dục ngày đầu tiên liền ra chuyện gì. Tiến cung sau, mới biết được, nguyên lai là hoàng hậu thông cảm nàng, sợ nàng lo lắng, trước tiên hô nàng vào cung, hảo tan học thời điểm sớm một chút nhìn thấy hài tử. Từ trước Nhan Hoa liền cùng hoàng hậu giao hảo, hiện giờ hoàng hậu địa vị thay đổi, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, vẫn có thể vì nàng suy xét, nàng tự nhiên thập phần cảm tạ. Phần 12. Chương 12 Hồng Lâu Ngộng 11. Thái tử nắm Lâm Dục tay trở về, tiểu thái tử có nề nếp nhìn thật đúng là trưởng thành không ít. Nhưng thật ra Lâm Dục, tiểu thí hài vô tâm không phổi, tung tăng nhảy nhót tựa hồ còn rất vui vẻ. Chờ đến thấy Nhan Hoa, thái tử có lễ hỏi hảo, Lâm Dục hướng hoàng hậu hành xong rồi lễ, liền hưng phấn mà một đầu chui vào Nhan Hoa trong lòng ngực. Nhan Hoa hoán trách địa điểm hắn muốn nói giáo, hoàng hậu lại cười ngăn trở, bất quá tiểu nhi tâm tính, Lâm phu nhân không cần như thế câu nệ. Người khác ta còn sẽ có điều do dự, Lâm phu nhân phẩm tính ta còn là tín nhiệm, chúng ta vẫn là giống như từ trước giống nhau. Nói thật, chỗ cao không thắng hàn, có thể có một cái thả lỏng lại trò chuyện, cũng là vạn phần khó được. Nhan Hoa thấy nàng vẻ mặt cảm khái, nói được thực thiệt tình, liền cũng không khách khí. Nàng đối hoàng hậu tính cách cũng thập phần hiểu biết, nhưng là rốt cuộc địa vị biến hóa, không dám vừa lên tới liền quá mức. Tiểu thái tử cũng ở bên cạnh làm ơn Nhan Hoa, làm nàng nhiều tiến cung tới bồi bồi mẫu hậu. Nhan Hoa xem hắn tuổi nhỏ lão thành dạng, lại là cảm khái lại là buồn cười. Ai ngờ, mới vừa cảm khái đâu, vừa rồi còn nghiêm trang thái tử đột nhiên liền thẹn thùng ngượng ngùng, nửa ngày, cổ họng hự xích mà từ trong lòng móc ra một thứ tới đưa cho Nhan Hoa, đây là cấp Lâm muội muội, phiền toái Lâm phu nhân chuyển giao. Nhan Hoa trợn mắt há hốc mồm. Hoàng hậu đầu tiên là ngẩn ngơ lại cười không thể ức, từ hoàng đế đăng cơ, nhi tử thành thái tử, không còn có gặp qua nhi tử hiện giờ này phó tiểu nhi bộ dáng. Nhan Hoa sợ không rõ này thái tử ý tưởng, nói hắn thành thục đi, rốt cuộc không đến 10 tuổi, đưa đại ngọc đồ vật hẳn là không có ý khác, nói hắn niên ấu đi, dù sao cũng là thái tử vẫn là ông cụ non, vạn nhất thực sự có ý tứ gì đâu. Hơn nữa đại ngọc cùng hắn chơi đùa sự đều là 4-5 tuổi thời điểm, không thể tưởng được hắn thế nhưng còn nhớ. Thái tử! Này! Thái tử đã bị hắn mẫu hậu cười đến mặt đều hồng thành đít khỉ. Hoàng hậu xoa nước mắt an ủi Nhan Hoa, thuận tiện cứu vớt xấu hổ nhi tử. Đây là ngày đó chơi đùa khi đáp ứng tiểu đại ngọc đan bằng cỏ đi, hắn cùng ta nhắc mãi đã lâu, chỉ là khi đó việc nhiều, không hảo cùng các ngươi lui tới, liền vẫn luôn phóng kia. Không nghĩ tới hắn hiện giờ còn nhớ, đứa nhỏ này tính tình tùy hắn phụ hoàng, nói ra sự không làm, vĩnh viễn không qua được. Ngươi liền cấp đại ngọc mang đi thôi, nói không chừng tiểu đại ngọc cũng nhớ kỹ đâu. Nhan Hoa đành phải cười thu. Tiểu thái tử rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhan Hoa tâm tình phức tạp, thái tử là cái phi thường tốt hài tử, chính là hắn là thái tử A. Trở lại Lâm phủ, Nhan Hoa liền đem sự tình nói cho Lâm Như Hải. Lâm Như Hải nhưng thật ra không bằng Nhan Hoa như vậy lo lắng. Bọn nhỏ còn nhỏ đâu, hiện giờ phỏng trừng chỉ là bạn chơi cùng chi gian hữu nghị. Huống hồ thái tử 15 tuổi liền muốn chọn thái tử phi, nhất vãn 18 muốn đại hôn. Tuyển phi khi chúng ta đại ngọc đều còn không có cấp kê, không có khả năng bị tuyển thượng, mà chắc phi liền càng không có thể. Ta quan chức ở kia, đến lúc đó càng tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng, triều đại có từ danh môn chúng tuyển sau, không có từ trọng thần chúng tuyển phi, đối hậu cung bất lợi. Nguyên lai, triều đại hoàng thất vì phòng ngừa ngoại thích họa, thậm chí bao gồm hoàng hậu ở bên trong, đều sẽ không ở trọng thần, quyền thần trong nhà tuyển, nhiều nhất đó là 5-6 phẩm quan gia tiểu thư. Tuy rằng thời gian chuyển rời, quy củ lỏng một ít, nhưng là cũng chỉ là hoàng hậu phụ thân phẩm cấp thăng một chút, hơn nữa giống nhau đều là điều hướng chức quan nhàn tản. Như vậy vừa nói, Nhan Hoa tâm buông xuống. Đem đan bằng cỏ cho đại ngọc, quả nhiên tiểu cô nương kỳ thật trong lòng nhớ kỹ đâu, chỉ là mẫn cảm biết bên ngoài có việc, không có nói ra. Hiện giờ bắt được đồ vật, vui vẻ không thôi. Đầu tiên là Lâm Dục sau là đại ngọc, chờ Nhan Hoa hoán lại quay lại vấn an giả mẫu khi, mới nghe nói nhị phòng châu nhi bị bệnh. Chỉ là đứa nhỏ này quật, rõ ràng bệnh cũng không nhẹ, còn muốn kiên trì đi học, đem giả mẫu đau lòng hỏng rồi, thẳng quái giả chính quá nghiêm khắc. Nhan Hoa có tâm khuyên bảo, có thể tưởng tượng khởi nhị phòng vương thị, rốt cuộc không tự mình đi, chỉ là cấp giả mẫu ra vài cái chủ ý, làm nàng đem Châu Nhi lưu tại trong phủ hảo hảo dưỡng bệnh, lại nói cái gọi là phía nam nhìn thấy chuyện xưa, làm giả mẫu hãi hùng khiếp vía mà hận không thể lập tức đem người chộp tới ấn ở trên giường tĩnh dưỡng. Tất nhân sự nghe thiên mệnh, làm được như thế, Nhan Hoa cũng không thẹn với lương tâm. Nhưng là đáng tiếc chính là, chị bị bệnh cứu không được mệnh, giả Châu không phải bảo ngọc, không phải cho hắn một cái cơ hắn liền sẽ vừa lòng đẹp ý không đi đi học người, tương phản chính hắn rõ ràng sốt cao đến thần trí hoảng hốt, còn ở lẩm bẩm bối thư. Nhan Hoa nghe xong, nửa ngày nói không ra lời. Đáng tiếc Lâm Như Hải lắc đầu than nhẹ. Tháng 11, trời càng ngày càng lạnh, giả Châu dần dần khởi không tới thân, không ra một tháng, chưa nhìn đến thê tử trong bụng hải tử ra đời, liền vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Vinh quốc phủ Tây Viện gào khóc thanh không ngừng. Lớn như vậy nhi tử đột nhiên không có, giả chính cùng vương thị đều mất hồn, mặc kệ ai thấy đều nhịn không được đồng tình rơi lệ. Nhan Hoa nhìn cũng trong lòng chua xót, nhưng kia chỉ là một cái chớp mắt, này mãn nhãn bạch thảm thảm cảnh tượng, nàng càng chua xót chính là kiếp trước Đại Ngọc, giả phủ bị thua, Đại Ngọc phiêu linh trách không được ai, có từng kinh vinh hoa là lúc, này một phủ người sao có thể không màng cốt nhục thân tình, như thế lãnh tình. Giả mẫn không tha thứ, Nhan Hoa sẽ không thay thế nàng nhiều làm cái gì, phía trước tận lực quá, cũng liền như thế. Giả Châu qua đời 5 tháng sau, Lý Hoàn sinh hạ giả Lan, giả chính thượng cảm thấy nhi tử có hậu, lấy một cái cực phú ngụ ý tên, vương thị lại đem nhi tử chết có thể giận chó đánh mèo đều giận chó đánh mèo, ngạnh muốn phân ra đại phòng, mắt chó xem người thấp Lâm ra, ngày gần đây xa cách nhà mẹ đẻ, thậm chí mới vừa sinh hạ tôn tử con dâu Lý Hoàn, cho nên, đối với cái này tôn tử, nàng đều là không nóng không lạnh. Chứ bỏ Lý Hoàn, không ai để ý vương thị thái độ. Liêu thị ở vương thị nháo ra cấp giả liễn đính hôn xong việc, liền không còn có cùng nhị phòng hảo hảo ở trung tâm tư, nhưng thật ra bị nhắc nhở đến, giả hô nhi tử đều có thể đi rồi, giả liễn cũng không nhỏ, nên thành thân. Giả Châu xảy ra chuyện trước, nàng liền nhìn không ít người, sau lại giả Châu qua đời, dừng, nhưng dù sao cũng là tiểu bối, qua non nửa năm, nàng lại bắt đầu xem xét lên. Giả Liên không giống giả hô, cùng hắn cha tính cách càng giống một chút, cho nên Liếu thị tìm cô nương đều là tính tình sống sóng lợi hại, trong thư viện vò đầu bứt tai, thà rằng trở về thành thân cũng không nghĩ đọc sách giả Liên lại không biết. Cuối cùng, Liếu thị tìm cùng nhà mẹ đẻ có quan hệ thông gia quan hệ, đồng dạng là võ tướng nhân gia Khương thị. Khương phụ không phải cái gì đại quan, phẩm cấp không cao nhưng toàn dựa vào chính mình bỏ lên tới, làm người chính trực. Khương thị tính cách giống phụ thân, ngay thẳng phẩm tính chính, vô luận trong nhà vẫn là ra ngoài đều lòng dạ rộng lớn, nhân duyên cực hảo. Như vậy tính tình thực hảo, sẽ không làm chính mình cùng trượng phu đi vai lộ, cũng sẽ không cùng tẩu tử có cái gì tranh đấu. Hai nhà đính hôn, thứ năm xuân thành hôn. Như vậy từng cái đại sự liên tiếp phát sinh, Nhan Hoa cũng không biết thời gian quá đến như vậy bay nhanh, chớp mắt quay đầu lại xem, chính mình thế nhưng vượt qua giả mẫn sinh tử quan. Đệ nhất thế là mơ màng hồ đồ liên xuyên, Nhan Hoa đối này xuyên qua hoàn thành chấp niệm nhiệm vụ không phải rất quen thuộc, nhưng là cho tới bây giờ, nàng yên lặng treo ở trong lòng nhiều năm tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Rốt cuộc phu thê ở chung nhiều năm, hai đứa nhỏ càng là nàng hoài thai 10 tháng sinh dưỡng, bỏ xuống ai rời đi thế giới này nàng đều không tha đau lòng. Vì thế ngày gần đây, Lâm gia cả nhà đều nhìn ra Nhan Hoa tựa hồ vui vẻ không ít. Nhan Hoa trong lòng cảm ơn, nhà mẹ đẻ ngừng nghỉ, nhà chồng xuôi gió xuôi nước, liền nghiêm túc bắt đầu làm cải thiện dân sinh chuyện tốt tới. Nữ tử tại nội viện, nếu dậm chân tại chỗ, kia đó là đỉnh đầu tứ giác không trung, nhưng nếu lòng có thiên hạ, có thể làm sự kỳ thật một chút đều không ít. Nhan Hoa không chỉ có chính mình làm, cũng mang theo Đại Ngọc làm. Hoàng đế chưa đăng cơ trước liền ở nghiên cứu thu hoạch, đăng cơ sau liền giao cho đại thần. Nhan Hoa cũng mang theo Đại Ngọc làm tá điền thí loại bất đồng thu hoạch, các nàng còn có một cái ưu thế, Nhan Hoa biết nghiên cứu phương hướng. Cô Tô bởi vì nàng ngày đó tu kiều lấp đường, thủy thai khi tổn thất so địa phương khác tiểu, Nhan Hoa có dẫn dắt, lấy chính mình biết, đề ra không ít kiến nghị, Đại Ngọc thông tuệ, thục đọc các loại thư tịch, kết hợp cổ nhân trí tuệ có điều bổ sung, cuối cùng giao từ Lâm Như Hải trình cho Hoàng đế. Nhan Hoa nhớ rõ thư Trung Hương Lăng bị người lừa bán thay đổi vận mệnh bi thảm, ở chính mình sản nghiệp sở tại đều an bài chuyên gia cứu tế người bị hại ra, tận khả năng trợ giúp bọn họ tìm người, đả kích lửa bán đội. Nhân gia phu nhân là thắp hương bái Phật làm tốt sự, Nhan Hoa không đem một phân tiền hoa ở chùa miếu đạo quán, nhưng là thật thật tại tại ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi trợ giúp vô số ba cánh. Đại Ngọc từ trước thượng có tài nữ mẫn cảm nhiều tư, một ngày ngày tiếp xúc những việc này vụ xuống dưới, làm người kiên cường không ít, sẽ vì nghe được chuyện xưa rớt nước mắt, nhưng cũng sẽ lau khô nước mắt, thẳng thắn sống lưng đem sự tình gọn gàng ngăn nắp mà an bài đi xuống. Sở làm tác phẩm từ trước xuân hoa thu nguyệt chủ nghĩa lãng mạn chậm rãi nhiều cảm thán dân sinh tình đời chủ nghĩa hiện thực. Tác phẩm như cũ văn thải nổi bật, nhưng là này khắc sâu xưa đâu bằng nay. Lâm Như Hải mỗi khi đọc Đại Ngọc tác phẩm, lại là tán thưởng lại là lắc đầu đáng tiếc Đại Ngọc nữ nhi thân, vô pháp mở ra tài hoa. Lâm gia lực lượng hữu hạn, làm những chuyện như vậy ở cái này phúc nguyên rộng lớn quốc gia, giống như giọt nước giống nhau nhỏ bé, nhưng là hoàng đế là cái minh quân. Hắn thấy được trong đó chỗ tốt, chọn thích hợp bắt đầu mở rộng. Lâm gia nên làm như cũ làm, nhưng là có phía chính phủ tồn tại, làm những chuyện như vậy càng thêm không đục lỗ. Đương người bắt đầu làm có ý nghĩa sự, bắt đầu vội lên thời điểm, quá khứ không cam lòng, so đo liền dần dần mà xa. Trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Liễu thị tụ một tụ, đi Vinh Quốc phủ nhìn xem giả mẫu, Nhan Hoa rất ít để ý kiếp trước, rất ít chú ý Vinh Ninh nhị phủ. Thẳng đến Tần Khả Khanh tang gián đưa đến Lâm gia, Nhan Hoa mới bừng tỉnh, thế nhưng đã qua đi nhiều năm như vậy. Nhìn hiện giờ đã đi vào nội các, tinh thần quắc thước Lâm Như Hải, Nhan Hoa hơi hơi mỉm cười. Hiện giờ một nhà bình an liền hảo. Tần Khả Khanh thân phận là cái bí ẩn, Nhan Hoa nghĩ, có lẽ Lâm Như Hải là biết đến, quay đầu lại đến tinh tế hỏi một chút, nếu không nàng thật đúng là lấy không chuẩn nên cái gì thái độ đi tế điện. Nhưng mặc kệ như thế nào, Ninh Quốc Phủ là đã ở tìm đường chết trên đường, đến nỗi Vinh Quốc Phủ đi con đường nào, liền xem chính bọn họ đi như thế nào. Phần 13. Chương 13 Hồng Lâu Mộng 12. Tần Khả Khanh thân phận là cái mê, lấy một cái dục anh đường ôm tới tiểu quan chi nữ thân phận trở thành Ninh Quốc Phủ tông phụ, đây là một kiện phi thường hiếm thấy, làm người kinh ngạc sự tình. Nhan Hoa hỏi Lâm Như Hải cũng không xác định thân phận của nàng. Đối Nhan Hoa các loại không có căn cứ suy đoán chỉ là cảm thấy buồn cười, nhưng là hắn nói một câu nói, làm Nhan Hoa thâm chấp nhận. Mặc kệ là cái gì thân phận, hiện giờ như vậy đều quá mức cao điệu. Hơn nữa, quốc sự không nói tình cảm, có thể sừng sững không ngã chỉ có lập trường chính xác. Kỳ thật, càng trắng ra điểm nói, chính trị không có tình cảm. Đặc biệt là này cổ đại, hoàng đế ý chỉ mới là tiêu chuẩn. Đương kim là cái cần cù chăm chỉ minh quân. Như vậy vô luận Ninh Quốc Phủ vẫn là Vinh Quốc Phủ, vô luận hai phủ ra cái gì hoàng gia gì châu vẫn là quý phi, chỉ cần trái pháp luật phạm húy chạm được hoàng đế điểm mấu chốt, liền không có bất luận cái gì tình cảm đang nói. Hiện nay, Nhan Hoa thực rõ ràng cảm giác được, hoàng đế cảm thấy tứ vương tám công đuôi to khó vây, nhiều năm qua lãnh triều đình đổng lộc lại ăn chơi chắc táng nhiều, thành tựu thiếu, đối này lòng có bất mãn, cố ý thay đổi. Cho nên, Tần Khả Khanh thật đúng là không phải rất quan trọng. Nội các cơ hồ không có tham dự đến cái này tang sự chung tới, bởi vì quan hệ họ hàng, Lâm gia tránh cũng không thể tránh, nhưng là cũng chỉ là tới cửa tế bái liền xong rồi, làm tế lều loại sự tình này là tuyệt đối không thể làm. Quả nhiên, không bao lâu, Nguyên Xuân đột nhiên phong phi, Hiến Đức Phi, ban trụ Phượng Tảo Cung, phong hào kỳ quái nhưng hơn nữa cung điện rồi lại làm rất nhiều người cảm thấy là Hoàng thượng thập phần coi trọng. Nhan Hoa đều ngượng ngùng tiến cung đi gặp hoàng hậu. Có đôi khi thật sự cảm thấy này hoàng gia là thiên hạ nhất không nói quy củ nhân gia, hoàng hậu ở tiềm đề khi còn từng vui đùa mà cùng nàng tỷ muội tương xứng, hiện giờ nàng chất nữ thành hoàng đế phi tử. Ngược lại là hoàng hậu, không biết là xem thói quen, vẫn là hoàng đế sau lưng có điều công đạo, một bộ không có việc này thái độ, tựa hồ giả Nguyên Xuân cùng Nhan Hoa không có nửa điểm quan hệ. Hoàng hậu không so đo, Nhan Hoa tự nhiên như cũ cùng nàng ở chung, lại cũng sẽ không vì Nguyên Xuân làm cái gì. Nhân gia nói, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đồng phong. Nhìn như đã phân ra Vinh Quốc Phủ, lại cũng có nói không rõ mâu thuẫn. Ở Nguyên Xuân phong phi phía trước, nhị phòng đã chịu liên tiếp đả kích, cơ hồ không có tiếng tăm gì mà ở Tây Viện sinh hoạt. Mà Nguyên Xuân đột nhiên phong phi, phảng phất lập tức cấp tử khí trầm trầm nhị phòng rót vào vô tận sức sống. Ngay cả đã cơ hồ không tương lui tới vương gia đều truyền đạt tin tức. Vương thị từ gả vào Giả gia, chưa bao giờ có như vậy phân chấn, như vậy thẳng thắn sống lưng quá. Nhan Hoa nghe nói, ngay cả Giả Xá đều động tâm, không chỉ có bên ngoài tự xưng trong nhà ra nương nương, về nhà còn hướng Liêu thị oán giận vài câu. Sau đó bị Liêu thị thu thập một đốn, lập tức thành thật dài một đoạn thời gian liền ra cửa cũng không dám ra. Nhan Hoa lén cùng Lâm Như Hải cười trộm, tẩu tử phỏng chừng là sợ hắn đi ra ngoài gây họa, đánh mặt đi. Lâm Như Hải lại là muốn cười lại cảm thấy như vậy cười đại cứu tử thật sự không hảo, ngươi này nơi nào là đại cứu huynh thân muội muội, sợ là tẩu tử thân muội muội mới đúng. Nhan Hoa hừ một tiếng, thân không thân, ai thiệt tình đối ta, ta liền thân ai, những cái đó chỉ xem huyết mạch không xem thiệt tình, bị cái gọi là thân huynh đệ bán cũng chưa trô khóc đi. Lâm Như Hải rất nhiều thời điểm đối với Nhan Hoa đối đãi nhà mẹ đẻ thái độ là cái hiểu cái không, nhưng là hắn có chỗ tốt, bất quá nhiều nhúng tay những việc này, cấp Nhan Hoa cũng đủ không gian cùng tín nhiệm. Hơn nữa Lâm Như Hải cũng nội, hắn hiện giờ là chuyên quản này hoàng đế túi tiền, chủ yếu phụ trách tài chính này một khối, chính là lao hoàng đế thời kỳ, quốc khố đã không hơn phân nửa, đương kim có tâm đi trừ cũ tệ mưu phát triển, lại bất hạnh không có tiền tài. Cũng không biết hai cấp hoàng đế ra chủ ý, Lâm Như Hải bắt đầu âm thầm an bài người thu mua núi giả vật liệu đá, hoa cỏ vật liệu xây dựng, Nhan Hoa tự nhiên nhìn ra môn đạo, trộm nói bọn họ là tưởng tiền tưởng điên rồi. Không ngừng Nhan Hoa nói như vậy, hoàng hậu cũng nói như vậy hoàng đế, nói chưa từng gặp qua như vậy hoàng đế, còn nói đem Lâm Như Hải hảo hảo một cái người đọc sách làm cho hiện giờ đều chui vào tiền trong mắt. Hoàng đế lại lấy làm tự hào. Năm đó nhiều ít quốc khố bạc bị mượn đi không còn. Thái thượng hoàng lúc trước hữu tâm vô lực, hiện giờ, bọn họ không muốn trực tiếp còn, chấm khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện mà ra bên ngoài đảo bạc. Nếu mỗi người đều giống như Lâm phu nhân như vậy, chấm cần gì phải như thế? Quốc khố cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, không chỉ có không tư hồi báo, còn cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, một đám chém đều không đủ tích. Nhưng mà hoàng đế thái độ, phần lớn người cũng không biết. Từ hoàng đế đại phong hậu cung, lại hạ chỉ có thể thăm viếng sau, từng nhà đều cao hứng phấn chấn mà mua đất kiến vườn. Trong đó lấy sinh đằng trước hai cái hoàng tử Chu, Nô Quý Phi trong nhà nhất náo nhiệt, hai nhà ẩn ẩn đừng nổi bật, đồng thời cũng nhìn chằm chằm hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Đáng tiếc hoàng hậu ra hoàn toàn không có động tĩnh, ngược lại một cái khác phi tử, Hiền Đức Phi nhà mẹ đẻ náo nhiệt mở ra. Chu, Nô hai nhà theo lý vốn là tiểu quan nhân gia, bằng không cũng sẽ không có nữ nhi vào hoàng tử phủ, nhưng hôm nay lại có thể mua đất đại động thổ mục, này dừng ở hoàng đế trong mắt là cỡ nào chói mắt, này hai nhà người hoàn toàn không có ý thức được. Mà Vinh quốc phủ náo nhiệt đâu, rồi lại không giống người thường. Nhà người khác là một lòng muốn kiến vườn. Mà Giả gia, đại phòng tất nhiên là không đồng ý Liêu thị phi thường thanh tỉnh. Hoàng hậu cùng Lâm gia giao hảo, mà Lâm Như Hải chính là hoàng đế tâm phúc đại thần. Hoàng hậu trong nhà một chút động tĩnh đều không có, hương sư động chúng mà kiến vườn ai ngờ là tốt là xấu. Huống chi, kiến vườn cũng là vì nhị phòng, đối bọn họ đại phòng có chỗ tốt gì. Nguyên Xuân sẽ nhớ tình. Giả Xá lại tâm động, an qua một lần giáo huấn sau cũng không dám lại cùng chính mình phu nhân đối nghịch, trên mặt thương còn cảm thấy ẩn ẩn làm đau đầu. Lần đầu tiên bị thảm như vậy mà vả mặt. Đại phòng không đồng ý, Ninh quốc phủ nghĩ ra lực cũng chưa biện pháp. Đại phòng vườn liền hoành cách ở nhị phòng cùng Ninh quốc phủ chi gian, một đông một tây mà, vô pháp kiến vườn. Khá vậy vô pháp đưa ra đổi sân, không có đại phòng trụ phía tây đạo lý. Vương thị thật là hận độc Liễu thị, này đã không phải giống nhau chỉ em dâu hiềm khích, quả thực là cả đời vô pháp cởi bỏ thù hận. Nhưng Liễu thị sẽ để ý sao? Nhị phòng cũng đồng dạng đem nàng đắc tội thảm. Tưởng kiến vườn. Có thể. Chỉ cần lao thái thái đồng ý triệt để mà phân ra. Bọn họ đại phòng dọn ra đi, tự lập một phủ, nơi này sân, các ngươi tưởng như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn. Chính là này rõ ràng không có khả năng, không chỉ có Giả mẫu không đồng ý, nhị phòng cũng không muốn. Bằng không nói ra đi thành cái gì. Nguyên Xuân vì tham viếng đuổi đi chính mình đại bá. Đối trong cung nương nương thanh danh đại đại bất lợi. Sự tình rằng có không giới, liền Nguyên Xuân đều đã biết tin tức. Vội vàng hô Vương thị tiến cung, khuyên bảo nàng hết thể giản lược, không cần kiến vườn. Kỳ thật, Nguyên Xuân cũng là cái thông tuệ người, nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được hoàng đế tính cách, bốn phía kiến tạo đình đài lầu các như thế nào đều không giống hoàng đế tác phong. Nhưng mà Vương thị không biết nữ nhi suy nghĩ, nàng cho rằng phi tử tham viếng là vinh quang, hơn nữa Nguyên Xuân trừ bỏ lần này cơ hội, nói không chừng rốt cuộc vô pháp ra cung về nhà. Nàng đương nương, cũng đau lòng a. Nhưng hết thể đều bị ích kỷ đại phòng phá hủy. Vương thị tức giận đến ngực phát đau, suốt một tháng không có ra cửa, Liễu thị tự nhiên biết đây là bệnh cho nàng xem, nhưng Liễu thị sẽ để ý tới sao? Tháng riêng 15 nguyên tiêu tiết, đã không có đại quan viên, cũng đã không có quý phi tham viếng, bên ngoài nhưng thật ra vô cùng náo nhiệt. Mấy cái nương nương đại trận trượng về nhà mẹ đẻ, cũng đủ kinh thành nhân sĩ nói chuyện say xưa đã lâu. Mà Nhan Hoa lại loáng thoáng nghe nói, kia một ngày, hoàng đế bồi hoàng hậu, mang theo thái tử cải trang trở về hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Đối lập người khác lửa đổ thêm dầu, nhìn nhìn lại chính mình ra, Vương thị từ bãi tư thái đến thật sự càng nghĩ càng giận, chậm rãi thành tâm bệnh, thật lâu chưa từng chuyển biến tốt đẹp. Thẳng đến trước 2 năm vào kinh Tiết gia thái thái, nàng muội muội tới xem nàng, mới hơi chút hảo một ít. Tiết gì đưa cho nàng một chồng ngân phiếu. Biết nương nương ở trong cung không hảo quá. Đây là ta làm gì một chút tâm ý. Vương thị cũng nhìn không được lau nước mắt, đều là trưởng bối, có người như thế nào liền như vậy tâm tàn nhẫn. Cùng tới giả phủ thăm bảo thoa ngồi ở một bên cùng Tiết gì cùng nhau khuyên nàng, Vương thị trong lòng tích tụ thế nhưng chậm rãi tan. Đến tận đây, Vương thị xem bảo thoa càng ngày càng vừa lòng, cùng càng xem càng chán ghét Lý Hoàn tương đối so, càng cảm thấy đến bảo thoa làm con dâu không thể tốt hơn. Nhị phòng thiếu tiền, Tiết gia hào phú, tuy rằng là thương gia nữ, nhưng thân phận địa vị ngược lại không quan trọng, rốt cuộc Bảo Ngọc đã có quý phi tỷ tỷ, như thế nào đều không thể thiếu hắn kia một phần, thê tử giống bảo thoa loại này thức đại thể mới là tốt nhất. Ngược lại giống Lý Hoàn loại này thanh quý nhân gia xuất thân, có ích lợi gì? Còn khắc phu, Vương thị thân thể hảo, một ngày, Bảo Ngọc cùng Liêu thị lại đột nhiên điên cuồng. Giả phủ thỉnh biến sở hữu đại phu, tất cả mọi người bó tay không biện pháp, hai người bất quá ngắn ngủn một ngày, thế nhưng mắt thấy thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nhan Hoa vội vã mà chạy tới, đồng thời phái người phân biệt đi trong cung thỉnh thái y cùng cha tìm đường cái bà. Cái gọi là hoạn nạn gặp người tâm. Mới vừa bước vào trong phòng, liền nhìn đến giả chính lắc đầu, một bộ từ bỏ thái độ, Vương thị, giả mẫu ở bên cạnh khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Mà bên kia trong phòng, Liêu thị nằm ở trên giường, con cháu tức phụ đều đầy mặt nước mắt, lại hoặc chiếu cố Liêu thị hoặc nghĩ cách tìm hòa thượng đạo sĩ, tóm lại là biện pháp gì đều tính toán thử một lần. Để cho người kinh ngạc chính là giả xá, nhiều năm như vậy bị Liêu thị khi dễ, trấn áp, hiện giờ Liêu thị ngã xuống, hắn chẳng những bất hạnh thai nhạc họa, ngược lại ngồi ở mép giường lôi kéo tay nàng khóc đến đầy mặt là nước mắt. Nhan Hoa mời đến thái y kỹ thuật tinh vi, nhưng cẩn thận kiểm tra sau, như cũ sắc mặt ngưng trọng, mọi người tâm đều trầm đi xuống. Lúc này, Đại Ngọc 3 tuổi sinh nhật khi xuất hiện thanh âm lại ở bên thai vang lên, Nam Mô Giải Hoàn Nghiệt Bồ Tát, có người nọ khẩu bất lợi, ra trạch điên đảo. Chúng ta thiện có thể trị liệu. Nhan Hoa trong lòng vừa động, làm giả hô đem người mời vào tới, chính mình lại đi vào cách vách trong phòng. Lần này chốt đầu hòa thượng cùng cả thọt đạo nhân đều tới, thẳng đến Bảo Ngọc chỗ, cũng không giả thần giả quỷ, nói trị liệu biện pháp liền tưởng vội vàng lui lại. Nhan Hoa sớm tại Dương Châu liền hoài nghi bọn họ sợ chính mình, thấy này hai người một bộ hoàn thành nhiệm vụ đã muốn đi bộ dáng, lập tức ra cửa ngăn cản. Lại không nghĩ, lúc này đây, này hai cái điên điên khủng khủng hòa thượng đạo sĩ tựa hồ càng thêm sợ nàng, xa xa mà một chắn đôi mắt, chớp mắt liền chạy. Nhan Hoa trong lòng tràn đầy nghi hoặc, giả phủ mọi người lại cho rằng gặp được thật bản lĩnh người xuất gia, lập tức cảm thấy Liêu thị cùng Bảo Ngọc cứu trị có hy vọng. Quả nhiên, chiếu này hai người cách nói cung cung kính kính mà làm, Liêu thị cùng Bảo Ngọc dần dần hào lên. Bởi vì hòa thượng nói là Bảo Ngọc Ngọc có linh, này chữa bệnh 33 thiên, cũng là đem Bảo Ngọc Ngọc treo ở phòng ngủ thượng hạng, nhị phòng liền cảm thấy là Bảo Ngọc cứu Liêu thị. Đại phòng tuy bị nhị phòng này thái độ làm cho phảng phất ăn rồi bỏ giống nhau, lại bởi vì thật là Bảo Ngọc Ngọc cứu tánh mạng, trong lòng rốt cuộc là cảm kích, cũng liền không có cãi lại. Ai ngờ, Lâm gia sự phát ngày đó phái ra đi người tìm được rồi đường cái bà, tuy rằng kia đường cái bà đã chết bất đắc kỳ tử ở nhà, lại từ nàng trong phòng lục soát ra không ít chứng cứ, nguyên lai, làm hạ việc này đúng là Triệu Di Nương. Giả xa biết được này tin tức, không nói hai lời, vọt vào nhị phòng liền tấu giả chính một quyền. Ngươi xuẩn, tâm đại, ngoan độc, Triệu Di Nương bị trượng phu chủ mẫu đồng thời chán ghét, hoàn toàn không có đường sống, đáng thương một nhi một nữ, vốn là đã sinh hoạt không dễ, từ nay về sau càng thêm gian nan. Phần 14. Chương 14 Hồng Lâu Ngộng 13. Kinh thành tự Hoàng Phi thăm viếng sau lại chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhiều nhất liền ngẫu nhiên ra mấy cái vương công quý tử nơi này đoạt con hát, chỗ đó tranh đồ cổ hoặc là cái gì phong lưu vận sự. Như thế xuân đi thu tới mấy tái, bọn nhỏ liền dần dần lớn. Bảo Ngọc tuổi tiệm đại, nghe nói như cũ không đổi được khi còn nhỏ tính tình, bên người nha hoàn vần quanh. Vương thị nhìn chúng Bảo Thoa, giả mẫu coi trọng Tương Vân, hai người ngươi thỉnh cháu gái tới trụ một đoạn, nàng thỉnh cháu ngoại gái tới tụ một tụ, mẹ chồng nàng dâu rằng có người tới ta đi. Không chờ các nàng tranh ra kết quả, Tương Vân bị nàng thúc thúc thím định ra việc hôn nhân, cũng không cho nàng lại tùy tiện đi lại. Còn như vậy đi xuống, Sử gia sở hữu cô nương thanh danh đều phải hỏng rồi. Vương thị bất chiến mà thắng, theo sát cấp Bảo Ngọc định ra Bảo Thoa. Đại Ngọc cũng tới rồi cập kê tuổi, chính là nhan hoa lại càng ngày càng phát sầu. Việc này, kỳ thật ngọn nguồn sớm tại kia tiểu thái tử làm nàng đệ đồ vật cấp Đại Ngọc khi liền chôn xuống. Sau lại Lâm Như Hải sau khi giải thích, nhan hoa liền yên tâm, nhưng hôm nay, thái tử đều 16 tuổi, thái tử phi còn không có định. Mà hoàng hậu mấy năm nay lời trong lời ngoài ý tứ, làm nhan hoa quả thực hãi hùng khiếp vía. Lâm Như Hải cánh tay đều mau bị tâm phiền ý loạn nhan hoa nắm đến không có một khối hảo thịt, chính mình cũng cau mày, triều đại chưa bao giờ có nội các thiên kim làm thái tử phi tiền lệ a. Nhan hoa tức giận đến chụp cái bàn, nhân gia nói. Không cần câu nệ với quy củ, còn tin tưởng giống ngươi Lâm đại nhân như vậy làm quan giả phẩm tính đâu. Lâm Như Hải còn phải lo lắng nàng nhất thời khó thở chụp bị thương tay, bắt lấy tay nàng xoa, kia cũng chưa nói là Đại Ngọc a. Nhan hoa chừng hắn, còn dùng nói thẳng sao. Mấy năm nay, tới lui lui bao nhiêu lần. Ta để một câu cấp Đại Ngọc tương xem việc hôn nhân, hoàng hậu liền nhắc nhở ta có lẽ hoàng đế sẽ làm chủ. Này không phải rõ ràng không cho chính chúng ta đính hôn nữ nhi. Hoàng đế trừ bỏ cho chính mình nhi tử làm chủ hôn sự, nhà ai đại thần nhi nữ hôn sự là hắn tương xem tứ hôn. Lâm Như Hải dừng động tác, cũng rốt cuộc không thể lừa mình dối người, mặt ủ mày hê mà than khởi khí tới. Đồng nghĩ đến Lâm Dục tên tiểu tử thúi này đâu. Đi theo thái tử bên người, thái tử cái gì tâm tư hắn một chút cũng không biết. Nhan hoa tưởng tượng, đúng vậy. Ngày xưa không biết thái tử tâm tư, nhưng hôm nay tiến cung, hoàng hậu nói chính là trói lọi, nếu thái tử sớm đã có tâm tư, Lâm Dục tiểu tử này, cùng thái tử sớm chiều ở chung, chẳng lẽ một chút cũng không biết. Nếu biết đến lời nói, kia chẳng phải là ăn cây táo, rào cây sung. Quả thực chính là cái ngốc nhi tử. Chính dặn dò người chờ kia tiểu tử thúi đã trở lại liền đem hắn gọi tới, một cái nhu nhu thanh âm liền ở rèm cửa ngoại vang lên, phụ thân, mẫu thân. Các ngươi không cần kêu dụ ca nhi, nữ nhi có chuyện cùng các ngươi nói. Nhan hoa cùng Lâm Như Hải kinh ngạc mà liếc nhau, lại chăm miệng một lời mà làm Đại Ngọc tiến vào. Đối với Đại Ngọc cái này nữ nhi, hai người lại như thế nào đều đau không đủ. Tài mạo kiêm cụ, hiểu chuyện lanh lợi, đầy bụng tài hoa hơn phân nửa nam tử đều so ra kém. Mấy năm nay lại cơ hồ tiếp nhận nhan hoa trong tay sở hữu sản nghiệp, thả xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, chăn với hoàn mỹ. Như vậy bất lo lại làm người kiêu ngạo nữ nhi, trừ bỏ đau nàng không còn có khác. Nhưng ở bọn họ phu thê trong mắt vẫn luôn hoàn mỹ vô khuyết nữ nhi, lại đột nhiên nói ra làm cho bọn họ cơ hồ trợn mắt há hốc mồm nói. Cái gì? Ngươi đã sớm cùng thái tử liên hệ thư tử. Các ngươi như thế nào thư tử qua lại? Lâm Như Hải cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đại Ngọc cứng đỏ mặt nhẹ nhàng gật gật đầu, lại không có cái gì lùi bước chi sắc. Là chúng ta làm ơn Dục Nhi. Ngược lại là vừa mới đầy bụng bất mãn lo lắng nhan hoa, lại đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Ngọc Nhi, các ngươi đây là lén lút trao nhận, ngươi không cần thanh danh sao. Nhan hoa đột nhiên bình tĩnh sắc mặt làm Đại Ngọc bắt đầu thấp thỏm, nhưng nhan hoa nhìn ra được, chỉ có thấp thỏm, không có hối hận, thấy vậy, lại là đau đầu lại là thở dài. Nữ Nhi biết, Đại Ngọc ôn nhu lại kiên định, nhưng mẫu thân cũng nói qua, chỉ cần ở quy tắc dưới thao tác, không bị người lên án, đó là tự do. Nữ nhi không cảm thấy ta cùng với thái tử thư từ lui tới là cái gì cảm thấy thẹn sự tình. Chúng ta đàm cổ luận kim, cho nhau khâm phục, liền giống như phụ thân cùng hắn cùng trường thư từ lui tới. Chỉ là ta là cái nữ nhi thân, này đó liền biến thành cảm thấy thẹn sao. Lâm Như Hải cũng trầm mặc. Nhan hoa xác nhận, các ngươi chỉ là đàm cổ luận kim. Như vậy, Ngọc Nhi ngươi là như thế nào đối đại thái tử đâu? Hiện giờ mẫu thân cũng cùng ngươi mở ra tới nói, thái tử cố ý tuyển ngươi làm thái tử phi, việc này ngươi biết không? Đại Ngọc gật đầu, ta biết. Là thái tử ca ca hỏi trước quá ta mới báo cho hoàng thượng cùng hoàng hậu. Nhan Hoa kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này đại phiền não, thế nhưng là chính mình nữ nhi ở sau lưng thúc đẩy. Ngươi thích thái tử. Ngươi có biết, thái tử hiện giờ đông cung, tương lai hậu cung, vĩnh viễn sẽ không chỉ có ngươi một nữ nhân, chậm rãi, ngươi thái tử ca ca sẽ không lại là ngươi một người. Ngọc Nhi, ngươi luôn luôn xem sự thông thấu, vì cái gì tại đây sự tình thượng như thế hồ đồ. Đại Ngọc lại tựa hồ cũng không để ý, nữ nhi đều biết. Chính là, phụ thân, mẫu thân, gả cho ai mà không như vậy đâu. Nữ nhi khi còn bé hy vọng có cái phụ thân giống nhau hôn phu, lớn điểm, phát hiện đây là cỡ nào khó, nông gia thượng có tiểu thiếp huống chi chúng ta nhân gia như vậy đâu. Sau lại ta nghĩ, không bằng chất buồn khiết tới còn khiết đi, nhưng thiên hạ cực khổ giả nhiều, ta đã là may mắn, có thể nào nhẹ giọng từ bỏ tánh mạng, làm cha mẹ thương tâm. Hiện giờ ta đều đã thấy ra, này đó đều là việc nhỏ, có tác trân trọng, vô tác tự đắc này nhạc. Ngài xem, đại bá mẫu không phải quá rất há. Nhan Hoa cùng Lâm Như Hải trong lòng khó chịu, nói không ra lời. Ái khóc Đại Ngọc lại không có hồng đôi mắt, từ từ kể ra chính mình một đường nhớ nhung suy nghĩ, nữ nhi cũng không phải tiêu cực, chỉ là này 15 năm, cha mẹ thân yêu thương ta, đem ta coi như nam tử giáo dưỡng. Ta cũng không muốn cứ như vậy làm chính mình một thân bản lĩnh mai một ở bình thường hậu trạch, thê thiếp phân tranh bên trong. Phụ thân thường nói, ta bản lĩnh không kém gì triều thượng rất nhiều quan viên, này phân bản lĩnh, chỉ có ta gả cho thái tử ca ca, mới có thể có thi triển một ngày. Thái tử phi, thậm chí về sau, là sở hữu nữ nhân điển phạm, có trên đời này nữ nhân trung lớn nhất tự do cùng quyền lực, hôm nay mẫu thân làm Lâm phu nhân thượng có thể làm nhiều chuyện như vậy. Về sau ta, liền có thể thay đổi càng nhiều sự. Nói này đó Đại Ngọc, trong mắt phát ra quang. Nhan Hoa đột nhiên phát hiện, nàng cùng Lâm Như Hải đem Đại Ngọc thật sự dưỡng thành một cái lòng dạ thiên hạ khăn trùm, mà không phải bình thường khuê các nữ tử. Đại Ngọc tầm mắt cùng chí hướng, nàng đã hoàn toàn không đổi kịp, có lẽ Lâm Như Hải còn có thể cùng nàng đánh đồng. Nhan Hoa vô pháp ngăn cản, đối với như vậy Đại Ngọc, cưỡng bách nàng câu nệ với hậu trạch. Chẳng sợ trượng phu nhất thế nhất song nhân, cũng có thể là buồn bực thất bại thống khổ. Ngọc Nhi, con đường này rất khó, ngươi một khi lựa chọn chính là hao hết cả đời tâm huyết sự. Đại Ngọc trịnh trọng gật đầu, mẫu thân, ta hiểu. Ta sẽ không cùng thái tử ca ca xung đột, ta chỉ giống như ngài giống nhau đứng ở phụ thân phía sau yên lặng làm việc liền hảo, chỉ cầu vì dân, không cầu thanh danh. Hơn nữa không biết nghĩ tới cái gì, Đại Ngọc vẫn luôn kiên định sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Cắn môi nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, thái tử ca ca cũng hứa hẹn ta, chỉ một mình ta, không nạp nhị sắc. Nhan Hoa nhìn nàng thiếu nữ hoài xuân dạng, lại bắt đầu lo lắng, đến nỗi thái tử hứa hẹn. Ha ha! Đại Ngọc luôn luôn mẫn cảm, vội giải thích, hắn làm được một ngày, ta liền tin một ngày, hắn đem hắn tâm cho ta, ta tự nhiên cũng đem tâm cho hắn tâm không thành, ta tâm liền thu hồi. Nữ nhi sẽ không quên mẫu thân dạy bảo, vạn sự chính mình làm trọng. Nhan Hoa liên tục gật đầu, đột nhiên cảm thấy hài tử thật sự trưởng thành, chính mình không còn có nhưng giáo, yêu thương mà đem Đại Ngọc cùng đến trong lòng ngực, vậy ngươi cần phải hảo hảo nhớ kỹ, ngàn vạn không cần thu không trở về tâm, nữ nhân sợ nhất hồ đồ. Ngươi yên tâm, chỉ cần chính ngươi hảo hảo, chúng ta Lâm gia vĩnh viễn ở ngươi phía sau. Lâm Như Hải ở bên cạnh không ngừng gật đầu, vuốt nữ nhi tóc mai, trộn quay người đi gật lệ, lúc trước ôm vào trong ngực, tóc máu tinh tế nhung nhung hài tử. Hiện giờ thế nhưng duyên dáng yêu kiều lập tức phải gả người. Trong nhà ấm áp một mảnh, Lâm gia cũng cơ bản không hề phản đối Đại Ngọc nhập đông cung sự. Đương nhiên, tới rồi buổi tối, Lâm Dục từ trong cung trở về, Lâm Như Hải cầm thước sớm chờ ở cửa, gặp cha mẹ cấp thái tử cùng tỷ tỷ truyền lại thư từ, tiểu tử thúi lá gan quá phì, không hảo hảo thu thập một đốn, này có thể nói đến qua đi. Hoàng đế cùng Lâm gia đạt thành chung nhận thức, Đại Ngọc hôn sự liền cơ bản âm thầm định rồi xuống dưới. Mà hoàng đế hạ chỉ đính hôn phía trước, động thủ trước đêm này đó lung tung rối loạn nhân ra xử lý một lần. Trong đó, đứng mũi chịu sào đó là dơ đến chỉ còn lại có cửa sư tử bằng đá sạch sẽ Ninh Quốc Phủ. Nay một đời, sự tình thay đổi quá nhiều, hoàng đế cũng so kiếp trước xuôi gió xuôi nước, cho nên tính Ninh quốc phủ xui xẻo, hoàng đế có không, trước thời gian mấy năm đêm này nhổ tận gốc, bên trong rút ra củ cải mang ra bùn, nhất xuyến xuyến án tử thẩm xuống dưới, cả triều trợn mắt há hốc mồm. Ninh quốc phủ xét nhà, Vinh quốc phủ cũng đã chịu liên lụy, nhưng bởi vì thừa tước đại phòng bị Liêu thị trải vớt thật sự sạch sẽ, nhị phòng Vương thị ngầm sự tình không ít, nhưng là xem ở nàng là quý phi chi mẫu, tội không đến chết phân thượng, liền tư nhẹ xử lý, hoàng hậu hạ chỉ trách cứ một phen cũng đoạt đi cáo mệnh, quá không lâu, giả chính quan cũng nhân trị ra không nghiêm bị loát. Hai phủ quốc công thẻ bài một ngày gỡ xuống. Giả xã làm người thay nhất đảng tướng quân phủ. Vượt qua quy chế vườn cũng đều bị thu vào quốc khố. Nguyên Xuân ở trong cung vốn là gian nan, nghe nói nhà mẹ đẻ việc càng là kinh sợ. Đặc biệt đại bá gia không có việc gì, cha mẹ lại đều bị liên lụy, lại là lo lắng lại là ảo não, ban đêm không cẩn thận chứ lạnh, bệnh chung lại tâm tư quá nặng, thế nhưng tiểu bệnh thành bệnh nặng, dần dần không hào lên. Hoàng hậu xem ở nhan hoa phân thượng, còn chiếu cố nàng, nhưng Nguyên Xuân thông tuệ nhiều tư, người quá thông minh nhìn thấu quá nhiều liền dễ dàng nhiều tư nghĩ nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng, chậm rãi thế nhưng không có sinh ý, hương tiêu ngọc vẫn. Nhị phòng mất trưởng tử trưởng nữ, chỉ còn lại có một cái văn không được võ không song bảo ngọc, đến tận đây hoàn toàn suy tàn. Cùng Ninh quốc phủ tương tự, còn có vương gia, vương tử đằng qua đời, nhậm thượng chuyện xưa bị nhéo ra, vương phủ đã chịu liên lụy, toàn phủ xét nhà xuống quân. Gần nửa năm, kinh thành thần hồn nát thần tính, tựa hồ cách một đoạn thời gian là có thể nhìn đến xét nhà đội ngũ vội vàng đi qua. Đương kim tứ đệ, hiện giờ một lòng nghe theo vương càng là thành xét nhà vương gia. Hưng phấn mà từ đầu sao tới rồi đôi, kết quả sự tình một kết thúc, trộm muội hạ đồ vật đầu to vẫn là bị hắn khôn khéo hảo hoàng huynh cấp cướp đoạt đi, khóc không ra nước mắt. Chương 15 Hồng Lâu Ngộng 14. Đợi cho xét nhà phong ba dần dần tiêu tán, thái tử việc hôn nhân lại lần nữa bị đề thượng chương trình hội nghị. Lúc này đây, hoàng đế cũng không giống trước một năm như vậy kéo dài, phi thường sảng khoái ngầm chỉ, sách phong nội các đại thần lâm như hải trưởng nữ vì đông cung thái tử phi. Cả chiêu ồ lên. Có người lập tức liền suy nghĩ cẩn thận vì sao trước một năm hoàng đế vẫn luôn kéo không cho thái tử đính hôn, hợp lại là chờ lâm gia nữ nhi cập kê a. Quá hoang đường. Có vi tổ chế. Lâm Như Hải một cái nội các trọng thần, như thế nào có thể đem nữ nhi đưa vào đông cung? Vẫn là thái tử phi, tương lai hoàng hậu. Ý đồ đáng chết. Nháy mắt, lâm gia liền ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, không ít người hoài nghi Lâm Như Hải dụng tâm. Buộc tội hắn tấu chương ở hoàng đế bản thượng đôi tràn đầy một chồng, thậm chí hoàng đế đều bị đại thần chỉ trích không thôi, từng ngày thượng triều, mở miệng tất đề việc này không hợp quy củ. Đại Ngọc biết sau, chạy tới nhận sai, thập phần ấy nay chính mình tùy hứng, cho cha mẹ tạo thành như thế đại phiền thoái. Tuy rằng chuyện này đích sắc làm người đau đầu không thôi, nhưng là làm phụ mẫu chỉ biết cấp hài tử che mưa chắn gió, lại như thế nào sẽ bởi vậy quái trách bọn họ đâu. Ngọc Nhi cấp hải tử che mưa chắn gió, là sở hữu cha mẹ đều nhất nguyện ý làm sự, chẳng sợ này mưa gió lại đại, chúng ta đều vui vẻ chịu đựng. Chính là, ngươi cũng muốn từ giữa hấp thụ giáo huấn, sau này con đường của ngươi, ta cùng với phụ thân ngươi khẳng định sẽ ngoài tầm tay với, ngươi mỗi một bước, ngàn vạn người xem ở trong mắt, bởi vậy mỗi đi một bước muốn trước sau nhiều xem ba bước, này rất mệt, chính là lại là chính ngươi lựa chọn lộ. Đại Ngọc hình như có sở ngộ, Hồng Nhãn điểm đầu đồng ý. Ban đêm, Nhan Hoa cùng Lâm Như Hải nói lên việc này, hai người trầm mặc hồi lâu, nhìn nữ nhi như vậy nhanh chóng trưởng thành, làm cha mẹ, thật sự nỗi lòng phức tạp. Cuối cùng, Lâm Như Hải ôm chặt Nhan Hoa, thở dài một hơi. Triều thượng phong ba thật lâu bất bình, nhưng hoàng đế không phải mềm yếu người, mượn cơ hội này, còn không có giải tán xét nhà đại quân lại xuất động vài lần, những cái đó các đại thần nháy mắt an tĩnh như gà. Ngắm lại nhân gia Lâm Như Hải, quan hệ thông gia đều bị xét nhà, còn bị hoàng đế trọng dụng, nữ nhi trở thành thái tử phi, có thể thấy được thâm đến đế tâm. Bọn họ hao hết miệng lưỡi, cái gì cũng chưa được đến còn bị xét nhà bãi quan, trứng gà chạm vào cục đá, tội gì tới. Vì thế, cứ như vậy, Đại Ngọc việc hôn nhân liền bị định ra. Bởi vì thái tử phi thân phận đặc thù, định ra việc hôn nhân sau, yêu cầu trải qua một phen huấn luyện thích ứng. Cho nên hôn kỳ định ở 2 năm sau, cũng chính là Đại Ngọc 17 tuổi sinh nhật sau. Đối này, Lâm gia là phi thường vừa lòng. Ở Đại Ngọc bắt đầu nặng nghề hoàng gia lễ nghi học tập khi, Bảo Ngọc rốt cuộc thành thân. Lâm gia một nhà tự nhiên cũng tiến đến chúc mừng. Bảo Thoa ổn trọng hào phóng, mặc kệ là cái gì trường hợp đều có thể mặt không đổi sắc bắt phong bất động, loại này tu dưỡng, phi thường thích hợp quan trưởng phu nhân giao tế. Cho nên nhìn thấy tân nương tử mọi người, đều cảm thấy Vương thị kiên trì cũng không phải không có lý do gì, Bảo Thoa đích xác phi thường ưu tú. Đáng tiếc, như vậy Bảo Thoa nhất khuyết thiếu chính là một cổ đông phong, mà Bảo Ngọc cố tình không phải này cổ đông phong, không có Lâm muội muội Bảo Ngọc tuy rằng sẽ không thất hồn lạc phách, nhưng rõ ràng đối cái này thê tử không có gì cảm tình, hắn chí hướng cũng chính là làm phú quý người rảnh rỗi. Bảo Thoa tâm cơ thủ đoạn trừ bỏ hậu trạch tranh sủng, lại là nửa điểm không dùng được. Bảo Thoa quá môn không lâu, Vương thị khiến cho nàng đứng ra, làm đại tẩu Lý Hoàn, phảng phất trong suốt người giống nhau, một mình yên lặng mà dưỡng nhi tử, chỉ cầu hắn một sớm có thể trở nên nổi bật, đem chính mình cứu ra khổ hải. Bảo Thoa đứng ra, nhìn như thâm chịu tín nhiệm, thập phần phong cảnh, thực tế lại là nước đáng hướng trong bụng ướt. Công công không lao động gì, bà không quá sẽ xử lý sản nghiệp, nhị phòng cơ hồ thành một cái không túi. Liền giống như kiếp trước Vương Hy Phượng, muốn duy trì bình thường phong cảnh sinh hoạt, chỉ có thể chính mình đem của hồi môn hướng trong điển. Mà năm đó Triệu Di Nương xảy ra chuyện sau, còn để lại một nhi một nữ, tham xuân đã đến kết hôn tuổi, giả hoàn lấm la lấm lét không nửa điểm bản lĩnh, lại cũng quá không được mấy năm muốn cưới vợ, lại là gả cưới, lại là thêm nhân khẩu, còn không biết muốn bao nhiêu tiền tài. Mấy chỗ người ngươi tranh ta xảo, không nghĩ phòng thu chi không có tiền, lời trong lời ngoài đều là đương gia nhân bạc đãi chính mình, Bảo Thoa quả thực chính là trong ngoài không phải người. Nay còn chưa tính, nàng vì cái này ra vội chết bận việc, trưởng phu lại cùng nha đầu tiêu giao tự tại, Bảo Thoa lại có thể dưỡng khí, bất mãn cũng là càng ngày càng tăng. Nhị phòng nhật tử có thể nói là gà bay chó sủa, đại phòng cũng đã con cháu mãn đường. Giả xá từ Liễu thị lần đó bệnh tình nguy kịch sau, đột nhiên liền phảng phất thay đổi một người, tân tiểu thiếp cũng không nạp, cũ di nương kia cũng không yêu đi, trừ bỏ suốt ngày mân mê hắn những cái đó đồ cổ cất chứa, cây quạt tranh chữ, chính là đúng giờ trở lại chính phòng nghỉ tạm. Hoặc là ôm một cái tiểu tôn tử, đầu đầu tiểu cháu gái, lại chờ đợi hai cái con dâu trong bụng hải tử, nghĩ lấy cái gì danh, nghiễm nhiên giống năm đó vinh dưỡng lao quốc công. Liêu thị thao cả đời tâm, rốt cuộc bảo vệ chính mình tiểu gia, cũng rốt cuộc tùng hạ tâm tới, đem quản gia sự vụ tất cả đều giao cho con dâu cả, chính mình dưỡng dưỡng tôn nhi bối, đi nhan hoa kia xuyến xuyến môn, quá nổi lên nhẹ nhàng nhật tử. Đến nỗi giả xá, nàng cũng là tùy hắn đi, tuổi trẻ thời điểm đều lăn lộn xong rồi, già rồi chỉ cần đừng cho nhi tử thêm phiền, nàng đều không hiếm lạ phản ứng. Liên như vậy hoặc hảo hoặc hư, hai năm chớp mắt liền qua, đáng giá nhắc tới chính là, Lâm gia con trai độc nhất Lâm Dụ, một năm trước hồi nguyên quán khoa khảo, lấy 14 tuổi tuổi nhỏ chúng giải nguyên, trở thành một câu chuyện mọi người ca tụng. Không ít người đều chờ xem hắn kế tiếp khoa cử thành tích. Một ngày này, quá xong rồi 17 tuổi sinh nhật Đại Ngọc, ở nhà người không tha chung, ở thái tử trông mòn con mắt chung, rốt cuộc chờ tới đại hôn nhật tử. Đông cung đại hôn, là cử quốc việc trọng đại. Toàn bộ kinh thành một mảnh đỏ thẫm, giống như an tết giống nhau răng đèn kết hoa. Lâm Như Hải cùng Nhan Hoa đối hai đứa nhỏ đối xử bình đẳng, cơ hồ đem một nửa gia sản đều cấp Đại Ngọc làm của hồi môn. Thập Lý Hồng Trang, nghe được cụ thể của hồi môn người mỗi người trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy này Lâm gia là điên rồi. Nữ nhi đều tiến cung, bồi thượng nhiều như vậy của hồi môn cùng nộp lên triều đình có cái gì khác nhau. Trở thành tân nương Đại Ngọc, Mỹ đến làm người hít thở không thông, nhất tần nhất tiếu quả thực làm cả phòng rực rỡ. Tiến vào xem tân nương tử tiểu thư phu nhân đều là ngốc lăng một cái chớp mắt mới phản ứng lại đây liên tục kinh ngạc cảm thán, sôi nổi trêu ghẹo. Khó trách thái tử ra đợi ngần ấy năm, đêm nay nhìn đến tân nương tử, chỉ sợ cũng muốn thành ngốc đầu ngỗng. Đại Ngọc hai má dâng lên đỏ ửng, ỉ lại mà lôi kéo Nhan Hoa tay, không bỏ được buông ra. Nhan Hoa cũng không bỏ được, trong mắt sớm liền ướt. Đưa tân nhân lên kiệu kia một khắc, Lâm gia bốn khẩu mỗi người đều rơi xuống nước mắt, bên ngoài luôn luôn uy nghiêm trang trọng Lâm Như Hải cũng không chế không được trước mặt người khác khóc đến lao lệ tung hành. Tuy rằng gần 10 năm thư từ lui tới, nhưng thái tử trừ bỏ ngẫu nhiên ở hoàng hậu chỗ kinh hồng thoáng nhìn, là cơ hồ không có gặp qua Đại Ngọc, đặc biệt mấy năm nay, càng là liếc mắt một cái cũng chưa nhìn đến quá. Vạch trần khăn đoan khoảnh khắc, cả người đều ngây dại. Quả nhiên như mọi người theo như lời, thành cái ngốc đầu ngỗng. Đại Ngọc nhịn không được bật cười. Thái tử thật vất vả hoàn hồn, cái này lại ngây người. Đại Ngọc Mỹ, là từ trong xương cốt phát ra Mỹ, nhất tần nhất tiếu, giận dữ vui vẻ đều nếu ẩn tình, hoặc hỉ hoặc bi đều có nàng độc đáo ý nhị. Dùng một câu tục một chút nói tới nói, thái tử lúc ban đầu thích chính là linh hồn của nàng, mà hiện giờ lại bị nàng dung mạo mà nhiếp tâm thần. Từ đây, đông cung phu thê ân ái không nói chơi. Hoàng đế hoàng hậu là thực không tồi cha mẹ chồng, thái tử đông cung sự cơ hồ không nhúng tay. Lâm Như Hải có qua có lại, tận tâm tận lực mà giúp hoàng đế xử lý Giang Sơn, đi trần trừ tệ, cơ hồ hao hết sở hữu tâm lực. 2 năm sau, Lâm Dục một đường quá quan chẳng tướng, thi đậu cử nhân, tiến sĩ, thẳng đến thi đình, cũng không biết có phải hay không hoàng đế vì phụ tử song thám hoa mỹ dự, khâm điểm Lâm Dục thám hoa. Lâm Dục vượt mã dạ phố, thu được túi thơm vô số. Lâm gia trở thành tất cả mọi người hâm mộ nhân gia. Lâm gia một nữ một tử, nữ nhi đông cung thái tử phi, 2 năm vô tử đế hậu không nói chuyện phu thê ân ái, nhi tử 17 tuổi thám hoa lang, xưa nay chưa từng có, trò giỏi hơn thầy. Nhan Hoa liền cũng thừa dịp này náo nhiệt, đem Lâm Dục việc hôn nhân định rồi xuống dưới. Nhà gái là công bộ thượng thư thư gia ấu nữ, Đại Ngọc ở khuê các khi bạn tốt, cùng Lâm Dục cũng coi như là thanh mai trúc mã. Rốt cuộc khi còn nhỏ, Đại Ngọc đều là mang theo đệ đệ cùng tỷ muội cùng chơi. Cũng không biết có phải hay không hỉ sự là lập đội một cái tiếp theo một cái tới, Lâm Dục vừa mới định hảo thân, Đông Cung liền truyền đến tin vui, Đại Ngọc có hỉ. Đế hậu ban thưởng nước chảy vào Đông Cung. Mấy năm nay, thái tử cùng Đại Ngọc gáp lực phi thường đại, trước 2 cái hoàng tử đều có vài đứa con trai, thái tử thành thân 2 năm lại còn không một tử một nữ. Cũng không biết có phải hay không đế hậu chính mình năm đó ăn qua đau khổ, nhưng thật ra chưa từng trách cứ quá tiểu phu thê, nhưng cả triều văn võ đều nhìn chằm chằm Đại Ngọc bụng, tâm lý gánh nặng không thể nói không lớn. 8 tháng sau, Đại Ngọc bình an sinh hạ một tử, hoàng đế mặt rồng đại duyệt, Nhan Hoa cùng Lâm Như Hải cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiến đến Đông Cung thăm cháu ngoại. Em bé lớn lên thập phần chắc địch, có thể thấy được lúc ấy Đại Ngọc định ăn không nhỏ đau khổ. Nhan Hoa vào nội thất xem nữ nhi. Đại Ngọc gả chồng 2 năm, như cũ mang theo điểm thiếu nữ tiểu khí, có thể thấy được nhật tử quá đến cũng không kém. Tuy rằng mới vừa sinh sản xong thập phần tiểu tụy, nhưng tinh thần thực hảo, nhìn đến Nhan Hoa tới, đôi mắt lượng lượng, nhịn không được hướng về phía mẫu thân làm nũng. Thấy vậy, Nhan Hoa thật sự hoàn toàn yên tâm. Tiểu hoàng tôn trăng tròn sau không lâu, Lâm gia liền làm Lâm Dục việc hôn nhân. Thái tử phi thân đệ đệ thành thân, Lâm gia quả thực là ngựa xe như nước, thái tử đều tự mình tiến đến chúc mừng. Lúc này Lâm gia, nói một câu lửa đổ thêm dầu đều không quá. Nhưng mà, trước mặt mọi người người đối này hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét, hoặc bội phục hoặc nói toan lời nói, nhưng đích xác ai cũng không đuổi kịp Lâm gia thời điểm, Lâm Như Hải lại đột nhiên cáo lao từ quan. Phần 16 Chương 16 Hồng Lâu Mộng 15 Lâm Như Hải làm một sớm trọng thần, không bệnh không đau, hảo hảo đột nhiên muốn từ quan, hoàng đế tự nhiên vạn phần không đồng ý. Nhưng Lâm Như Hải lại thập phần kiên quyết, với quốc tới nói, hiện giờ triều đình đã hết thể đi vào quỹ đạo, vài lần khoa cử, nhân tài đại lượng bổ thế đi lên, hắn tồn tại đã có thể không, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang mới là chính đồ, Vu gia tới nói, Lâm gia có người kế tục. Lâm Dục đã tiến vào quan trường, Đại Ngọc thân là thái tử phi cũng sinh hạ hậu đại, hắn tồn tại là cây to đón gió, hắn cáo lao ngược lại lưu trữ tình cảm, đối bọn nhỏ đều hảo. Liên tục xin từ chức nhiều lần, 3 tháng sau, hoàng đế cũng rốt cuộc đồng ý, hoàng đế lại như thế nào không thể tưởng được này đó đâu. Chỉ là Lâm Như Hải càng là như thế thanh tỉnh, hoàng đế liền càng luyến tiếc phóng hắn rời đi, rốt cuộc, đi lên quyền lợi đỉnh người. Có mấy cái còn có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Lâm Như Hải tư quan, lập tức có bo lớn thời gian làm bạn Nhan Hoa. 2 người chuẩn bị thu thập sửa sang lại một chút kinh thành sự vụ, bái phỏng một chút kinh thành thân hữu, sau đó liền Nam Bắc đều đi vừa đi, cuối cùng hồi Cô Tô quy ẩn. Nhan Hoa sửa sang lại hảo sản nghiệp giao cho con dâu, Lâm Như Hải bồi nàng cuối cùng đi một chuyến giả phủ. Tuy rằng giả phủ sự tình không ngừng, nhưng là rốt cuộc không có gặp gỡ xét nhà như vậy đại sự, Lao Thái Thái tuy rằng thân mình đã chậm rãi không được, nhưng người vẫn là thập phần thanh tỉnh, một chút đều không có lao hồ đồ. Sống trong nhung lụa, mấy năm nay quá đến cũng không kém. Lao Thái Thái hiện tại cũng đã thấy ra, giả phủ suy tàn, Lâm gia hưng thịnh, 2 người nhất bi nhất hỉ, 2 tương đối so, mới bừng tỉnh phát giác chính mình năm đó tựa hồ sai rồi. Hiện giờ nàng cái gì đều buông xuống, đương vạn sự không để ý tới lao tổ tông, nhìn nhìn lại đại phòng hai cái tôn nhi, thế nhưng cũng cảm thấy giả ra có người kế nghiệp. Cho nên mấy năm nay, Nhan Hoa cùng lao thái thái chỗ đến cũng không tệ lắm, lần này cần rời đi, chỉ sợ lại trở về chính là lao thái thái không lúc, nhiều ít có chút thương cảm. Đại phòng hiện giờ cũng quá đến không tồi, Liêu thị ánh mắt thực hảo, hai cái con dâu không có gì mâu thuẫn, giả hô ở triều làm quan, làm đâu chắc đấy, hiện giờ có nhị tử. Giả Liên Khảo một cái tú tài, lại không đọc sách, chỉ xử lý trong nhà sản nghiệp, đem đại phòng tài sản khuếch vài lần, dưới gối một nhi một nữ. Hai huynh đệ lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau bổ sung cho nhau, nhật tử phát triển không ngừng. Cùng nhau sinh hoạt luôn có cọ sát, ngay từ đầu Liêu thị liền xử lý sự việc công bằng, cái gì đều gọi tới nhị tử mở ra tới nói, đến sau lại, hai anh em cũng thói quen như vậy ở chung, có cái gì vấn đề liền sáng sớm mở ra tới, không cho nó tích lũy tháng ngày trở thành loạn gia căn bản. Trong lén lút, Liêu thị cũng nói cho Nhan Hoa, lại quá mấy năm, hai cái nhi tử nhật tử càng thêm ổn định, nàng liền làm chủ làm cho bọn họ phân ra, quyết không thể làm giả xá huynh đệ sự lại tái diễn một lần. Đại phòng đương gia nhân xem sự thấu triệt, nhị phòng lại hồ thành một nồi cháo. Tham Xuân bị Vương thị cơ hồ là bán cho một nhà ngũ phẩm võ tướng con vợ lẽ, này vẫn là đối phương xem ở bọn họ là Lâm gia quan hệ thông gia phân thượng. Giả Hoan đến bây giờ còn không có đính hôn, suốt ngày trộm cắp. Bảo Thoa cùng Bảo Ngọc bằng mặt không bằng lòng, trong phòng nha đầu thành hôn một năm sau đều bị Bảo Thoa tìm đang lúc cớ đuổi đi. Bảo Ngọc dần dần buồn bực không vui, Vương thị thấy nhi tử như vậy, xem Bảo Thoa cũng có điểm ý kiến. Nhưng Bảo Thoa hiện giờ cũng không thèm để ý cha mẹ chồng, trong nhà tiền tài toàn dựa nàng, không hài lòng, cả nhà ăn uống dùng các ngươi chính mình đi nhọc lòng. Nhan Hoa vào nhị phòng cũng cùng Vương thị không lời nào để nói, thậm chí còn phải nghe Vương thị nói vài câu Lâm Như Hải từ quan nói mát, cùng giả chính nói xong lời từ biệt liền đi rồi. Thứ năm, mùa xuân ba tháng, kinh thành trường đình ngoại, thái tử mang theo đại ngọc, Lâm Dục dắt thê tử Thư thị, cùng Lâm Như Hải vợ chồng lưu luyến chia tay. 20 tuổi đại ngọc nước mắt liên liên, như cũ giống như thiếu nữ 16. Thái tử ở một bên thấp giọng khuyên giải an ủi, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Lâm Dục ôm Nhan Hoa cánh tay làm nũng, chơi xấu không cho các nàng đi, Thư thị dùng khăn bụng mặt một bộ không mặt mũi xem bộ dáng. Nhan Hoa cùng Lâm Như Hải đều cười, hai đứa nhỏ trưởng thành, các có quy túc, đã tới rồi buông tay làm cho bọn họ ly xảo dương cánh bay cao lúc, mà dần dần tuổi già bọn họ, cũng nên có chính mình thời gian, đi hưởng thụ người này sinh cuối cùng thời gian. Từ nay về sau mười mấy năm, Lâm Như Hải mang theo Nhan Hoa du biến đại giang Nam Bắc, dò hỏi thể nghiệm các nơi phong thổ, dọc theo đường đi hoặc làm thơ hoặc vẽ tranh, lưu lại tác phẩm vô số. Mà phu thê hai người cộng đồng biên soạn du ký, trong đó kỹ càng tỉ mỉ ký lục các nơi địa thế địa mạo, sơn xuyên con sông, dân phong dân tục, cấp hậu nhân, triều đình để lại quý giá tài phú. Đại Ngọc gả cho thái tử sau, tổng thể sinh hoạt là thập phần hạnh phúc. Tuy rằng hoàng gia phức tạp, nhưng là thái tử bị hoàng đế giáo dục thật sự ưu tú, rất nhiều sự tình ở phát sinh phía trước, liền bị hắn ngăn cản ở bên ngoài, từ chính hắn một mình gánh chịu. Hai người hôn sau 2 năm sinh cái thứ nhất nhi tử, lúc sau phảng phất sát không được xe giống nhau, mỗi 2 năm liền hoài thai sinh con, vì thế cứ như vậy, lao nhị, lao tam lần lượt sinh ra. May mắn hoàng thất có nãi ma ma, nếu không Đại Ngọc không cần 5 năm là có thể trở thành một cái bà thím già. Đến sau lại tựa hồ cả triều người đều thói quen, cách 2 năm, liền nghĩ, thái tử phi nên mang thai đi. Liên tục sinh 3 cái nhi tử, Đại Ngọc 30 tuổi khi rốt cuộc sinh 1 cái nữ nhi. Đem đế hậu, thái tử đều mừng rỡ tìm không ra bắc, tiểu cô nương thành toàn bộ cung đình hòn ngọc quý trên tay. Đại Ngọc bóp thái tử eo, lại không sinh. Heo mẹ cũng chưa như vậy. Thái tử nắm bên hông tay một cái kính ứng hảo, hảo hảo hảo, không sinh không sinh, tiểu tử thúi quá nhiều, tẫn đủ rồi. Thái tử 35 tuổi thời điểm, hoàng đế băng hà. Thái tử thành tân đế. Đại Ngọc thành hoàng hậu. Phu thê gần 20 năm, thái tử đích sắc chưa từng nạp nhị sắc, đủ loại quan lại cũng đều thói quen. Đại Ngọc đâu, nàng cũng đích sắc dựa theo chính mình thiết tưởng, trừ bỏ giáo dục hài tử, liền quá chú tâm dấn thân vào với dân sinh sự nghiệp bên trong. Thái tử phủ thậm chí sau lại tân đế làm ra đủ loại chiến tích, ai cũng không biết sau lưng có bao nhiêu là xuất từ Đại Ngọc tay. Thái tử mười mấy tuổi khi liền bị Đại Ngọc tài hoa thuyết phục, hắn thật sâu nhớ rõ lần đầu tiên nhìn đến Lâm Dục trên tay, Đại Ngọc viết xuống thư bản thảo khi là cỡ nào khiếp sợ. Mà Đại Ngọc chí hướng hắn không chỉ có không có phản cảm, ngược lại thập phần duy trì, từ Thái tử đến Hoàng đế, hắn thập phần vui mừng chính mình đối Đại Ngọc bao dung, làm Đại Ngọc phản hồi cho hắn như thế thật lớn hồi báo. Làm Hoàng đế Thái tử có một ngày cảm thán, Đại Ngọc liền phảng phất là vị thứ tư nội các thủ phụ đại thần, trợ hắn rất nhiều. Đến thế như thế, phu phục gì cầu. Đại Ngọc nghe xong, quát hắn mặt, một phen láo xương cốt, nói như vậy buồn nôn, xấu hổ không xấu hổ. Người đến trung niên Đại Ngọc như cũ mang theo thiếu nữ giảo hoạt, một trương miệng nói ra nói làm người lại ái lại hận, đặc biệt là từ trước đến nay lấy đoan trang ổn trọng tự hạn chế muộn tao Thái tử, thích nhất nàng này phiên bộ dáng. Nhan Hoa hấp hối hết sức, Lâm Dục đã là một phương quan to, có con trai con gái, Đại Ngọc trở thành hoàng hậu, dựa theo nàng lý tưởng, vì bá tánh làm rất nhiều thật sự. Lâm gia cảnh lá không thịnh, trị gia nghiêm cẩn, đối hoàng gia không có gì uy hiếp, hết thể đều bình bình ổn ổn. Lâm Như Hải nắm chặt tay nàng, nước mắt dính đến tay nàng ẩm ướt thắp tháp. Nhan Hoa muốn cười, lại ý thức dần dần phiêu xa. Lại lần nữa trở lại quen thuộc trong bóng đêm, Nhan Hoa phát hiện quay chúng quanh chính mình quanh thân bạch quang thế nhưng phiếm kim sắc, nhưng bất chấp suy tư này hết thảy, linh hồn không tự chủ được về phía trước thổi đi, trong đầu giả mẫn này một đời ký ức cũng chậm rãi cởi tiêu, từng năm hỉ nộ ai nhạc phảng phất bị một tầng tầng bất thời giờ giống nhau, cuối cùng chỉ còn lại có phim nhựa chiếu phim hình ảnh cảm. Trở lại lúc ban đầu rời đi địa phương, quen thuộc gương mặt đón đi lên. Là giả mẫn. Nàng tựa cười tựa khóc, nửa ngày mới nói ra lời nói tới. Nguyên lai hết thể đều là ta tự lầm sao. Nhan Hoa không biết như thế nào khuyên bảo, rất sợ chính mình nói gì đó, giả mẫn chấp niệm ngược lại càng sâu. Hồi lâu, giả mẫn mới khôi phục cảm xúc, bình tĩnh trở lại, này mấy trăm năm qua, ta một ngày ngày mà oán hận vận mệnh, vì cái gì cho con ta nữ, lại muốn thu hồi bọn họ. Thẳng đến hôm nay, ta mới biết được, mệnh là định rồi, khả nhân lực hay còn như vì. Mười năm không con, ta ăn biến khổ dược, thân thủ đẩy ra trượng phu, lại tốn công vô ích, ngược lại hỏng rồi thân mình hại nhi nữ, ngươi đạm nhiên tự nhiên, kiên quyết không được phu quân nạp tiếp, ngược lại bảo vệ hài tử, nhi nữ song toàn, phu thê ân ái. Nhan Hoa cảm thấy, mặc kệ vận mệnh thế nào, người đều có thể vì chính mình tranh thủ tình cảnh này tốt nhất kết quả, liền xem ngươi như thế nào lựa chọn, ta đảo cảm thấy, là ngươi quá mức với chấp nhất, Lâm Như Hải kỳ thật cũng không phải như vậy chấp nhất với hài tử. Nhưng ngươi lại so với hắn để ý, thật giống như tại đây mấy trăm năm, ngươi như cũ chấp nhất vô pháp rời đi. Không nói chuyện ta, ngươi xem đại tẩu Liễu thị, nàng cảnh ngộ kỳ thật so ngươi càng không tốt, nhưng ta chỉ giúp nàng một phen, cuối cùng, nàng nhật tử quá đến so với ai khác đều không kém. Giả mẫn gật đầu, là ta chui giúp vào Sương Châu. Nhân sinh trên đời, mọi chuyện đều so đo, mới là bất kham gánh nặng. Lúc trước toé miệng người khả năng nói qua liền quên, mà ta lại cuối cùng vây khốn ta chính mình. Mặc kệ như thế nào, nhìn đến này một đời, phu quân cùng bọn nhỏ quá đến tốt như vậy, mặc dù không phải ta bồi ở một bên, ta cũng đã thỏa mãn. Chủ sự, đa tạ ngươi. Thẳng đến lúc này, Nhan Hoa mới xác định giả mẫn là nghĩ thông suốt. Nhìn theo giả mẫn rời đi, Nhan Hoa chậm rãi đi tới bỉ ngạn hoa cuối, bước vào bộ môn bên trong. Như cũng là như thủy triều mặt trái cảm xúc mãnh liệt mà đến. Nhan Hoa nhanh chóng địa điểm một cái linh hồn. Xuất hiện chính là một cái trang điểm thời thượng hiện đại nữ hài, nàng thần sắc cao ngạo, ngữ khí không cam lòng, ta so nàng Mỹ, so nàng thành công, so nàng thông minh, vì cái gì mọi người lại đều thích nàng. Nói lại chuyển vì hạ xuống, hoàng đầu to, ngươi xem thấu ta bản tính, vì cái gì liền nhìn không tới ta thiệt tình đâu. Vì cái gì ta phối hợp ngươi sắm vai tình lữ che giấu các ngươi nói dối, cuối cùng lại ở ngươi trong lòng thành lớn nhất kẻ lừa đảo. Vì cái gì? Chương 17 3 tuổi vợ chồng 1. Chương 17 3 tuổi vợ chồng 1. Lúc này đây, Nhan Hoa tiến vào thế giới mới phi thường thống khổ. Ủy thác người là cái minh tinh. Cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, từ hôn hôn trầm trầm trong bóng đêm tỉnh lại, trận mắt chính là bận rộn đám người. Nguyên chủ ký ức đều còn không có truyền lại đây. May mắn là kết thúc hoạt động, chuyên viên trang điểm ta xong trang, Nhan Hoa giống như rối gỗ giật dây bị đẩy mạnh phòng thay quần áo thay đổi quần áo, lại bị vây quanh vào thang máy, cuối cùng vội vội vàng vàng trên mặt đất bảo mẫu xe. bên ngoài thiên đen nhánh, hiển nhiên là ở đêm khuya. Cái gì cũng không biết tình huống làm Nhan Hoa thực không đế, vừa lên xe, nàng thường phục làm thực mỏi mệt bộ dáng dựa vào cửa sổ xe thượng nhắm hai mắt lại. Ký ức truyền cũng không phải nhân vi có thể khống chế, đại khái thay quần áo thời điểm nàng liền có loại hồi tưởng khởi qua đi sự tình cảm giác, ngoại giới lại không ngừng có người cùng nàng nói chuyện, trong ngoài không đồng bộ cảm giác xung đột làm Nhan Hoa phi thường khó chịu. Trong xe nhân viên công tác tựa hồ cũng thực lý giải nàng, tất cả đều yên tĩnh làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Công tác địa điểm tựa hồ rời nhà rất xa, đương nhiên cũng không bài trừ tài xế vì sợ bị chụp cố ý vòng vài vòng đường xa. Chờ đến một cái nữ kêu Nhan Hoa tỉnh lại, nói đến thời điểm, Nhan Hoa ký ức đã cơ hồ đều tiếp thu tới rồi. Thân thể này, 3 ngày chỉ ngủ không đến 6 tiếng đồng hồ. Nàng xoa có rút đau đớn cái chán cùng người trong xe nói xong lời từ biệt, một mình lên lầu trở về trong trí nhớ phòng ở. Nói đến buồn cười, lần này thế nhưng tới rồi cách vách Hắc Quốc, nàng vẫn luôn tiềm thức cho rằng, thập bát bộ đều là bổn quốc người, thế nhưng còn có vượt quốc. Cái này người ủy thác là cái diễn viên, đồng thời cũng kiêm chức ca sĩ, tên thật ý hó hó he y y, nghệ danh đủ hì. Nguyên bản là cái bình thường gia đình nữ hài tử, một lần ngẫu nhiên cơ hội, diện mạo thiên nhiên mỹ mạo nàng bị tinh thăm khai quật, từ đây bước vào giới giải trí. U Hì ở ngắn ngủn 3 năm trở thành mọi người đều biết quốc danh yêu tinh, thu được vô số fans truy phủng. Đèn tụ quang hạ, nàng nhân thiết là mỹ lệ ôn nhu, thiện lương săn sóc, phảng phất là sinh ra đã có sẵn tiểu công chúa. Mà trên thực tế, 3 năm thời gian, ở một nhà tiểu công ty, từ không có tiếng tăm gì cho tới bây giờ đi lên một đường, nàng trả giá vô tận tâm huyết, 3 năm thời gian, nàng nghỉ ngơi thời gian là thường nhân 1/3. Thường thường mệt đến đôi mắt đều tự động dính ở bên nhau. Giây tiếp theo, ánh đèn sáng lên, lại lập tức đầu nhập diễn chung hoặc là ở trên sân khấu lại sướng lại nhảy. Mà đồng thời, mặt ngoài ôn nhu thiện lương nhân thiết cùng Ú Hì kỳ thật cũng không tương xứng. Cô nương này, chân thật tính cách kỳ thật có điểm kiêu ngạo độc miệng, không phải như vậy tính cách người khả năng cảm thụ không rõ ràng. Đối với ngạo kiều người tới nói, mỗi ngày gặp được đám người, rõ ràng cảm thấy những cái đó ôn nhu thiện lương nói rất thẹn thùng, lại còn muốn rất nhỏ thỏ trắng mà thuần lương mà nói ra, là cỡ nào một kiện khởi nổi ra gà khiêu chiến cảm thấy thẹn độ sự. Lúc ban đầu thời điểm, tiểu cô nương đều là da mặt cứng đờ, bên tai đỏ lên, hận không thể che lại mặt không còn nhìn thấy người. Lại sau lại, công tác nặng nề, tâm tình áp lực, Ú Hì càng ngày càng không nghĩ áp lực chính mình, thường thường nhịn không được bại lộ bản tính. Công ty xã trưởng cũng chú ý tới cái này tình huống, suy xét đến công ty cũng chậm rãi thượng quỹ đạo, liền giảm bất Ú Hì lượng công việc, muốn làm nàng thả lỏng thả lỏng. Mà nhân thiết vấn đề, công ty có suy xét chuyển hình, nhưng ngẫm lại Ú Hì mới 23 tuổi, phết đàn cũng không có hoàn toàn ổn định, lúc này chuyển hình tựa hồ lại có chút quá sớm. Không nghĩ người định không bằng trời định, liền tại đây thả lỏng kỳ, Ú Hì lâm vào AN rèn ô long trong cục. Nhân gia nam giả nữ trang lừa gạt fans cuối cùng đều không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, Ú Hì lại hoàn toàn bị hắc, thanh danh xuống dốc không thanh, đại phê lượng fans thoát phấn, sự nghiệp tận hủy. Nhưng mà Ú Hì tựa hồ cũng chịu đủ rồi hai mặt người sinh hoạt, đối với sự nghiệp chấp niệm cũng không thâm. Ngược lại đối với chính mình lúc ban đầu thích người, không chỉ có không thích chính mình còn đối nàng hạ kẻ lừa đảo đánh giá, cả đời canh cánh trong lòng. Đồng thời cũng rất bất mãn. Nàng phối hợp hoàn TAE kỳ ủng nói dối, cùng hắn cùng nhau làm bộ tình lữ, vì cái gì đến cuối cùng bao gồm hoàn TAE kỳ ủng đều cảm thấy nàng là lớn nhất kẻ lừa đảo. Vấn đề này, Ú Hì tự hỏi mấy trăm năm, cuối cùng chấp nhất mà cho rằng, là ban đầu thời điểm, nàng cùng hoàn TAE kỳ ủng gặp mặt quá khó coi, làm hoàn TAE kỳ ủng vĩnh viễn để lại nàng người trước một bộ sau lưng một bộ ấn tượng. Nhìn đến nơi này, Nhan Hoa nhịn không được bật cười. Tuy rằng Ú Hì ngạo kiều lại độc miệng, chính là này tâm tính vẫn là một cái tiểu cô nương tâm tính á. Tuy rằng ngươi là giúp nhân gia lấp liếm, nhưng là ngươi cũng uy hiếp nhân gia à, người bình thường như thế nào sẽ có quá nhiều hảo cảm đâu. Hơn nữa này vẫn là cái tự luyến tiểu cô nương, cho rằng chính mình có mỹ mạo, có sự nghiệp, có tài hoa, vì cái gì hoàng đầu to nhìn không thấy nàng hảo, thích một cái không đúng tí nào tiểu bạch thỏ. Sửa sang lại xong sở hữu ký ức. Nhan Hoa có chút khó xử, một đoạn bước vào giới giải trí nhân sinh, đồng thời nguyên chủ lớn nhất chấp niệm khả năng chính là ái mà không được, này nên như thế nào hoàn thành đâu. Vô luận là Nhan Hoa chính mình vẫn là hoàn TAE kỳ ủng, thích loại đồ vật này đều không phải nhân vi có thể khống chế a. Xoa xoa như cũ nhảy lên trướng đau huyệt thái dương, mọc ra một hơi đã ngủ say. Cảm giác mới vừa ngủ không có bao lâu, liền có cái thanh âm không ngừng ở kêu nàng. Nhưng là Nhan Hoa mí mắt tựa như dính ở giống nhau, thật sự là không mở ra được. Úc hì, rời giường. Buổi sáng còn muốn đi viện dưỡng lao Vân An lão nhân chụp công lịch phim tuyên truyền. Úc hì, lưu, ái, nhân. Thanh âm kia từ nguyên lai ôn nhu đến cuối cùng nổi trận lôi đình. Nhan Hoa bị ồn ào đến bực bội, giữ chặt chăn phủ qua đỉnh đầu. Nha đầu chết tiệt kia. Người cho ta lên. Chịu đủ rồi ngủ nướng đại vương người đại diện giận mà sốc lên chăn. Thân thể này thật sự rất ít giấc ngủ a. Hơn nữa đời trước làm quý phụ nhân, làm việc và nghỉ ngơi tốt đẹp chưa từng có giấc ngủ không đủ quá, Nhan Hoa quá chịu không nổi. Người đại diện lần đầu tiên phát hiện chính mình nghệ sĩ như vậy ái ngủ nướng, y ho ho he y y. Đừng tưởng rằng xã trưởng cho ngươi giảm bất lượng công việc, ngươi liền có thể thả lỏng lại. Ngươi cho ta lập tức đi rửa mặt, thời gian lập tức tới rồi. Nhan Hoa ngạnh bị đẩy đi rửa mặt thay quần áo, sau đó vài người vây đi lên hướng về phía nàng mặt đồ đồ vẽ tranh. Nàng toàn bộ hành trình đều mơ mơ màng màng, lại kiên cường linh hồn đều chống cự bất quá buồn ngủ. Nửa giờ sau, Nhan Hoa hút sữa bỏ thượng bảo mẫu xe. Người đại diện xem nàng còn một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, lại đau lòng vừa tức giận, một cái tắt phách về phía nàng, cho ta đánh lên tinh thần tới. Đã biết, Nhan Hoa cắn ống hút trận to mắt nhìn người đại diện, chứng cứ có sức thuyết phục chính mình đã thanh tỉnh. Hơi hơi thịt gương mặt, tròn tròn mắt to. Người đại diện che lại ngực, không thừa nhận chính mình bị manh một chút, điều chỉnh biểu tình, bắt đầu lải nhải dặn dò chính mình nghệ sĩ chờ lát nữa những việc cần chú ý. Lần này công lịch phim tuyên truyền đạo diễn và hợp tác diễn viên đều là một đường, cho nên, ngươi nhất định phải ôn nhu, phải chú ý chính mình nhân thiết, không được bại lộ bản tính. Chẳng sợ ở màn ảnh mặt sau cũng không cho thả lỏng. Chỉ cần đi ra ra môn, ngươi liền phải nhớ kỹ, ngươi là Mỹ lệ thiện lương quốc dân yêu tinh. Nhan Hoa âm thầm bĩu môi, đều nói là yêu tình, như thế nào còn có ôn nhu thiện lương. Tới rồi viện phúc lợi, đạo diễn tổ người đã sớm đã các hạng thiết bị đều chuẩn bị tốt, người đại diện đem bó hoa nhét vào Nhan Hoa trong tay, mỉm cười xuống xe. Nhan Hoa nhìn trong tay hoa, người đại diện làm tốt chuẩn bị tuyệt đối là vạn toàn, tuy rằng còn không quá thích hứng này màu tiết tấu cao cường độ công tác, nhưng nàng vẫn là trước tận lực làm hết phận sự mà đi một bước xem một bước đi. Xuống xe. Đi vào viện phúc lợi, một đường thu được vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Không ngừng có, a, là U Hỉ thật xinh đẹp chân nhân hảo mỹ kinh ngạc cảm thán cùng hương phấn thanh, hơn nữa phần lớn là nam nhân viên công tác. Nhan Hoa cùng đạo diễn, viện trưởng chào hỏi, cùng đồng dạng cầm hoa người đại diện, nhân viên công tác cùng nhau, đem hoa đưa cho những cái đó lao nhân. Phim tuyên truyền trừ bỏ Nhan Hoa còn có một cái nam tổ hợp thành viên. Nhan Hoa giấc ngủ không đủ đau đầu không có hoán lại đây, cũng không có tế hỏi, hai người cũng là phân A, B tổ quay chủ, lẫn nhau không liên quan. Nhan Hoa bồi những cái đó lao nhân nói chuyện phiếm, rất nhiều lao nhân đều là đã không có bạn già, hài tử rất bận cho nên mới trụ đến viện phúc lợi tới, cũng có người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh lao nhân, không nơi nương tựa. Mặc dù có hài tử, kỳ thật rất nhiều một năm cũng không thấy được một lần. Lao nhân luôn là thích giảng năm đó sự. Nghe nói nàng sẽ ca hát cũng làm nàng sướng các loại lao ca, Nhan Hoa thấy đạo diễn nhắc nhở, làm nàng hết thể ấn tự nhiên tới, liền thả lỏng lại, dung nhập đến bọn họ chung đi, moi hết cõi lòng mà bồi bọn họ sướng cơ hồ chưa từng nghe qua, kỳ quái ca khúc. Lao tiểu hài, bồi lao nhân cũng là kiện thập phần mỏi mệt sự tình, Nhan Hoa cũng mặc kệ quay chụp kết quả, quay chụp một kết thúc, lập tức bước nhanh hướng nghỉ ngơi chỗ đi đến, tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi chỗ là viện phúc lợi văn phòng, vì nghệ sĩ riêng tư, kéo lên sở hữu bức màn, Nhan Hoa đang muốn nghỉ ngơi, cũng không bật đèn, trực tiếp ở tối tăm trung tìm một cái sofa lại gần đi xuống. Lúc này, Nhan Hoa thần kinh mới đột nhiên lỏng xuống dưới, khua chiêng gõ mõ công tác, góa bữa lao nhân bộ dáng, xuyên qua sau thân thể vô tận mỏi mệt, hoàn toàn mới nhân sinh. Nhan Hoa huyệt thái dương thình thịch mà nhảy. Rõ ràng đã cực độ mỏi mệt, không biết vì sao. Những cái đó lao nhân bộ dáng vẫn là không ngừng ở trong đầu thoáng hiện, hồi ức vừa rồi vị kia khóc thút thít thời trẻ tang tử bà cố nội, Nhan Hoa đột nhiên nghĩ tới Ú Hỉ cha mẹ, nguyên chủ kiếp trước là ở xuất ngoại tránh né chân chính Go Mi Nam theo đuổi khi, ra ngoài ý muốn qua đời, bước vào giới nghệ sĩ sau dài dòng mấy năm, ủ thì cùng người nhà câu thông cơ hồ bằng không. Mà lưu ra cha mẹ, cùng với ủ hỉ ca ca từ nhỏ đều thực sủng ái ủ hỉ, chẳng sợ khi đó trong nhà điều kiện cũng không ưu việt. Nghĩ, Nhan Hoa dùng sức đè đè Thái Dương, móc di động ra tìm được dãy số bát đi ra ngoài. Uy, mụ mụ. Đối diện lập tức truyền đến hưng phấn giọng nữ, còn lớn tiếng tiếp đón trượng phu, nói nữ nhi gọi điện thoại tới. Nhan Hoa toàn thân đều phảng phất thư hoán xuống dưới, liền đầu góc tựa hồ cũng không như vậy đau, trên mặt không tự giác mà mang mỉm cười. Ân, vừa mới một cái công tác kết thúc. Đối, chính là đến thăm viện phúc lợi lão nhân. Yên tâm lạp, ta có hảo hảo nghỉ ngơi. Quá mấy ngày khả năng sẽ có rảnh nga. Ta sẽ về nhà. Mụ mụ phải cho ta chuẩn bị tốt ăn nha. Ân ân, khẳng định ăn sạch, ngươi yên tâm, nhìn đến mụ mụ mỹ thực, ta liền rốt cuộc vô pháp ăn uống điều độ. Cũng không biết nói bao lâu, ba mẹ hai người thay phiên đánh, đã lâu mới rốt cuộc lưu luyến không rời mà treo điện thoại. Nhan Hoa buông di động, xoa xoa mặt, đánh vài cái ngáp, đầu dựa sofa chậm rãi đã ngủ. Từ ưu hỉ tiến vào sau đã bị xem nhẹ hoảng TAE kỳ ủng. Phần 18. Chương 18 3 tuổi vợ chồng 2. Nha. Nữ nhân này rõ ràng liền ngồi ở nàng bên cạnh đoàn TAE kỳ ủng tức giận mà cao cao nâng lên tay muốn đem người chụp tỉnh, từ trên xuống dưới làm rất nhiều lần động tác, cuối cùng cũng không chụp được đi, buồn bực mà thu hồi tay, a tây, như thế nào sẽ có loại này không có phòng bị tâm nữ nhân. Ta có hảo hảo nghỉ ngơi. Kẻ lừa đảo đi, liền mụ mụ đều lừa kẻ lừa đảo. A, người là heo sao? Một giây là có thể ngủ. Hoàng T.A.E. kỳ ủng ở bên cạnh tức giận đến lại là bĩu môi lại là bắt chước Nhan Hoa gọi điện thoại thanh âm, lầm bầm lầu bầu nửa ngày, phát hiện đối phương ngủ đến lôi đả bất động, đột nhiên càng thêm khí, quay người lại, chính mình cũng dựa vào sofa nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt làm ngơ. Cũng không biết có phải hay không giấc ngủ cũng sẽ lây bệnh, chậm rãi, trong phòng hai người tất cả đều đắm chìm ở mộng đẹp chúng. Mà bên ngoài, ưu khí người đại diện đều hóng mất, quay chụp một kết thúc liền tiếp đón không đánh mà đi rồi, phòng nghỉ đối phương người đại diện nói chưa thấy qua nàng đi, nàng cũng không dám chọc không hảo ở trung hoàn TAE kỳ ủng, bãi đỗ xe cũng không ai, nàng thế nhưng tìm không thấy nhà mình nghệ sĩ. Gọi điện thoại, phòng trừng vừa mới phim tuyên truyền quay chụp tình em không điều chỉnh, đánh mười mấy thứ cũng chưa người tiếp, toàn bộ phim trường có thể tìm đều tìm một lần, không tìm được người. Lại phát hiện khó nhất truyền một cái phóng viên giải trí, đối phương đi lên liền hỏi ủ hỉ cùng AN rèn đoạn TAE kỳ ủng là cái gì quan hệ. Cũng không nhận thức A. Nhiều nhất nghe nói ủ hỉ từ trước thực thích cái này tổ hợp, nhưng là đây đều là chưa bao giờ công khai, cái này họa họa giặt thì như thế nào sẽ biết. Thật vất vả một phen đánh thái cực đem người ứng phó đi, nhưng nha đầu này người đâu. Người đại diện tức giận đến tưởng lập tức tìm được người, vén tay háo khai tấu. Cái này nha đầu hiện giờ càng ngày càng thả bay tự mình. Nhan Hoa là bị một cái khoa trương thanh âm cấp đánh thức, kế tục nguyên chủ thói quen nàng mang theo điểm rời giường khí, hơi hơi bĩu môi xoa đôi mắt ngồi thẳng thân mình, lại phát hiện nhiều hai cái xa lạ nam nhân. Sợ tới mức một giật mình liền thanh tỉnh lại đây, các ngươi là ai? Lôi kéo môn trung niên nam nhân khoa trương mà kêu to, thật là quốc dân yêu tình ủ hỉ a. Quá độ. Cư nhiên thật sự ở chỗ này. Hoàng T.A.E. kỳ ủng cũng bị đánh thức, rơi giường khí càng trọng hắn trực tiếp hát mặt, chạy đến ta phòng nghỉ tới còn hỏi chúng ta là ai. Nhan Hoa ngẩn người, a. Trung niên nam tử cũng chính là mã thất trường che lại ngực, a. Ngốc ngốc bộ dáng cũng hảo manh. Hoàng T.A.E. kỳ ủng chịu không nổi mà trợn trắng mắt. Nhan Hoa ký ức thu hồi, nhận ra trước mắt người là ai, chiều bốn phía nhìn một vòng, này thật là nghỉ ngơi gian a. Lúc ấy ban tổ chức nói viện phúc lợi điều kiện không tốt, chỉ cho một cái nghỉ ngơi gian. Các ngươi nghỉ ngơi gian. Tựa hồ cũng không phải. Nếu ta không có nhớ lầm nói, nay hẳn là cũng là ta nghỉ ngơi gian đi, tiền bối. Mã thất trường liên tục gật đầu, không sai không sai, ban tổ chức nói làm hai vị nghệ sĩ tạm chấp nhận dùng một cái nghỉ ngơi gian. Hoàng T.A.E. kỳ ủng sắc mặt không tốt lắm, có chút xấu hổ. Lại bị người đại diện không chút do dự bán đứng mà có chút tức giận, lạnh lạnh mà mở miệng, liền tính là như vậy. Kẻ lừa đảo yêu tình, ngươi chẳng những sẽ gạt người, đôi mắt cũng không tốt lắm đâu, không thấy được nơi này còn có người sao. Không có phòng bị tâm sao? Nhan Hoa không thể hiểu được mà nhìn về phía hắn, nàng cái gì cũng chưa làm đi, như thế nào lại bị hắn quan một cái kẻ lừa đảo yêu tinh số 1, còn nói nàng đôi mắt không tốt. Thật là không trách nguyên chủ, này hoàng đầu to thật sự quá thảo người ghét. Nha, hoàng đầu to, ngươi sẽ không gạt người sao? Ngươi chưa từng đã lừa gạt người sao? Ta ngay từ đầu tiến vào thời điểm ngươi như thế nào không nói lời nào? Cho tới bây giờ mới ra tiếng. Hoàng đầu to, ngươi sẽ không có cái gì ý đồ, nói, Nhan Hoa cố ý làm bộ khẩn trương mà ra bên ngoài ngồi ngồi. Hoàng T.A.E. kỳ ủng khí tạc, ngay từ đầu nàng tiến vào thời điểm, hắn cũng nốc, tưởng cái gì phèn đâu. Sau lại thấy nàng lại là vẻ mặt mỏi mệt lại là gọi điện thoại, vẫn là đánh cho nàng mụ mụ, hắn liền nhất thời hảo tâm không có ra tiếng, không thể tưởng được hảo tâm không hảo báo, còn bị đảo đánh một bá. Người nữ nhân này, ngươi cho ta đi ra ngoài. Nhan Hoa ngưỡng cằm hừ hừ, ta liền không ra đi. Đây là ta phòng nghỉ đi. Mã Thất Trưởng. Mã Thất Trưởng đương nhiên là liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, đây là ủ hỉ tiểu thư phòng nghỉ, ủ hỉ tiểu thư có thể vẫn luôn ngốc tại nơi này. Hoàng T.A.E. kỳ ủng tức chết rồi, Mã Thất Trưởng, ngươi là ai người đại diện? Mã Thất cười dài mị mị mà trấn an Hoàng T.A.E. kỳ ủng, a nha, không cần nhỏ mọn như vậy sao? Ủ hỉ tiểu thư là nữ sĩ, muốn thân sĩ à thân sĩ. Nhan Hoa nhìn đoàn TAE kỳ ủng mau bị tức chết biểu tình, tâm tình thập phần hảo. Bên này động tĩnh đưa tới Nhan Hoa người đại diện, Nhan Hoa vừa thấy nàng nổi giận đùng đùng biểu tình, lập tức ngoan ngoãn mà chào hỏi ra cửa. Đoàn TAE kỳ ủng hướng hai người chi gian nhìn nhìn, vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười, ngươi không phải nói không nên lời đi sao. Nhan Hoa thừa dịp người đại diện cùng Mã Thất Trường hàn huyên, cho hắn một cái cao quý lãnh diễm xem thường, trong miệng thì thầm, đầu to, trời mưa không lo, nhân ra có rủ, hoảng T.A.E. kỳ ủng, có đầu to. Nghiệm xong, lập tức lôi kéo người đại diện vinh váo tự đắc mà triệt, lưu lại tức giận đến giống nít xanh giống nhau phình phình hoảng T.A.E. kỳ ủng. Chọc giận người đại diện kết cục thực thảm, Nhan Hoa ngồi ở nhà mình phòng khách, suốt nghe xong ít nhất 3 cái giờ nghệ sĩ tự mình tu dưỡng, trong lúc nước miếng bay tứ tung. Nàng cũng không dám sát một chút. Bất quá, rốt cuộc là từ có đến không một cùng làm bạn trưởng thành lên, người đại diện tỷ tỷ cuối cùng vẫn là buông tha nàng, để lại cho nàng 3 ngày thời gian về nhà, cảnh cáo nàng không được lôi thôi lết thiết mà xuất hiện ở bên ngoài, không được ở nhà bên ngoài địa phương bại lộ bản tính, không được không trải qua đồng ý lại cùng hoàn TAE kỳ ủng liên hệ. Ngậy! Cuối cùng một cái. Nhan Hoa vô ngữ. Có phải hay không nhọc lòng quá mức? Về nhà 3 ngày, là trong trí nhớ mấy năm nay nhất thoải mái 3 ngày, Nhan Hoa ở cha mẹ đau lòng trong ánh mắt, hung hăng bổ túc khiếm khuyết giấc ngủ, lại ăn no nê không trùng loại mỹ thực, cuối cùng tinh thần tỏa sáng mà trở về công ty. Người đại diện cùng lão bản nhìn đến nàng tinh thần no đủ, đối lúc trước cấp ủ hỉ nghỉ quyết định thập phần vừa lòng. Cứ như vậy, trở về Nhan Hoa công tác như cũ thập phần nhẹ nhàng, trừ bỏ mấy cái thăm hỏi. Chính là chuẩn bị một hồi âm nhạc trao giải buổi lễ long trọng. Âm nhạc trao giải cùng ngày. Nhan Hoa mang theo mấy cái nhân viên công tác tới rồi khách sạn Đại Môn, mới vừa xuống xe, liền nhìn đến nên diện đi tới 4 cái phong cách không đồng nhất xoay ca. Ở chung quanh mấy cái hoa si trong ánh mắt, Nhan Hoa đau đầu mà che che đầu, này muốn mệnh nghiệt duyên. Lại đụng phải. Cùng hoàn TAE kỳ ủng đấu võ mồm đương nhiên tránh cũng không thể tránh. Bất quá giờ gì Mỹ lại hưng phấn mà chạy tới, nói chính mình là nàng fans. Giờ gì Mỹ ánh mặt trời rộng rãi, hơn nữa dẫn đầu phóng thích thiện ý, Nhan Hoa tự nhiên sẽ không mặt lạnh đối người, hơn nữa vì làm người nào đó ý thức được chỉ có chính hắn mới là thảo người ghét, Nhan Hoa đối giờ gì Mỹ càng thêm thân thiện, hai người một đường tiến khách sạn quả thực là trò chuyện với nhau thật vui. Hoàng T.A.E. kỳ ủng đương nhiên sinh khí, toàn bộ hành trình bĩu môi, mặt đen. Vài lần kêu dở gì mỉ đều bị đối phương có lệ qua đi. Nhan Hoa mau cười phá cái bụng. Kang Xin Ủ đều ở bên cạnh xem đến buồn cười. Trong khoảng thời gian này, U thì ký ức cùng Nhan Hoa linh hồn đã hoàn toàn dung hợp, hơn nữa không ngừng luyện tập. Nhan Hoa thảm đỏ cùng biểu diễn thập phần hoàn mỹ. Kết cục sau, người đại diện cho nàng một cái ôm, lại chạy nhanh làm người bổ trang, chuẩn bị mặt sau phỏng vấn. Phỏng vấn kết thúc, toàn bộ hội trường đều lộn xộn. Người đại diện bởi vì nhận được một chiếc điện thoại, không biết thượng nơi nào gọi điện thoại đi, nguyên chủ bên người trợ lý cùng nàng.